một bức cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt. Những ngày qua Thiên Hải Thành, nói thật, so với dĩ vãng là có chút lạnh nhạt. Nguyên nhân chính là ở một tháng trước, chẳng biết vì sao, Thương Minh đột nhiên đóng cửa đường nối tiến vào Vô Tận Hải, ngoài ra, các đại thương hội an bài nhân viên ra biển, cũng từng cái được vời trở về, đồng thời bị nghiêm ngặt tiến hành nghiệm thân. Có người nghe đồn, này là bởi vì có cường giả hải tộc lẫn vào nội lục, muốn gây rối Thiên Hải Thành. Cũng có người nói, là hai tên cường giả ngoại lai đánh giết Y3 thương hội Y3 Vũ Đế, Thương Minh đang trắng trợn siêu tầm hung thủ. Lại có người nói, cường giả hải tộc đã chiếm lĩnh Vô Tận Hải, muốn phát động xâm lược với Thiên Hải Thành. Các loại đồn đại bay đầy trời, nhưng trước sau không có một thống nhất. Chỉ là thái độ này của Thương Minh, để những tiểu thương đến Thiên Hải Thành thu mua đồ vật khó chịu, từng cái buồn bực không thôi. Bọn họ đại thể đến từ những thành trì khác của Nam vực, lai lịch đa dạng. Đến Thiên Hải Thành, mục đích không phải là muốn thu mua một ít đặc sản của Vô Tận Hải, cầm về thành trì của mình bán, thu được một ít lợi ích sao? Lấy lực lượng cùng thân phận của bọn họ, tự nhiên không cách nào cùng đại thương hội trong Thiên Hải Thành cài đặt quan hệ, vì lẽ đó mục tiêu của bọn họ thường thường đều để ở trên người võ giả bình thường theo Thương Minh ra biển. Không ngờ quãng thời gian này, Thương Minh phong tỏa đường nối tiến vào Vô Tận Hải, không có võ giả ra biển, dĩ nhiên là không có vật liệu cùng bảo vật thu mua, điều này làm cho bọn họ mỗi người buồn bực không thôi, chỉ cảm thấy xuất sư bất lợi. Ầm ầm. Đột ngột, một tiếng nổ vang kịch liệt vang vọng thiên địa. Toàn bộ bầu trời Thiên Hải Thành đột nhiên dâng lên một tia hào quang óng ánh, một đạo bình phong như cái lồng, triệt để bao vây toàn bộ Thiên Hải Thành ở trong đó. Động tĩnh bất thình lình, khiến cho hết thảy dân chúng trong Thiên Hải Thành đều ngạc nhiên ngẩng đầu, từng cái mờ mịt không ngớt, không biết chuyện gì xảy ra. Lồng ánh sáng này là Thiên Hải Thành hộ thành trận pháp, Thiên Hải Thành là thành trì cỡ lớn của nhân tộc tới gần Vô Tận Hải nhất, ở thời đại viễn cổ cũng bị hải tộc tiến công qua nhiều lần, tự nhiên nắm giữ hộ thành đại trận. Nhưng hộ thành đại trận này, cơ bản là quanh năm không ra, lần trước mở ra, còn không biết là chuyện bao nhiêu năm trước, ngay cả lão giả tuổi tác lớn nhất ở Thiên Hải Thành cũng đã không nhớ ra được. Nhưng hôm nay, Thiên Hải Thành hộ thành trận pháp lại bị mở ra, này làm cho tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, ngơ ngác. Dân chúng khắp thành dồn dập sợ hãi ngẩng đầu. Chỉ thấy ở trên đường chân trời, một đám người đột nhiên xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Thiên Hải Thành ở phía dưới. Người đầu linh kia, cả người tỏa ra khí tức lạnh lẽo kinh thiên, cho dù là cách hộ thành đại trận, dân chúng của Thiên Hải Thành vẫn có thể cảm nhận được loại khí tức khiếp đẳng kia. Người nào lại dám tiến công Thiên Hải Thành ta, muốn chết? Mấy tiếng hét lớn vang lên, từ trung tâm Thiên Hải Thành, đột nhiên bắn ra từng bóng người khí tức bàng bạc uy nga, chính là vài tên cường giả Vũ Đế của Thương Minh lưu thủ. Bọn họ cũng là cảm nhận được có khí tức mạnh mẽ áp sát, lúc này mới mở ra Thiên Hải Thành hộ thành đại trận, sau đó muốn nhìn một chút gia hỏa dám ở Thiên Hải Thành mình ngang ngược đến tuột cùng là ai. Từ trăm năm trước, Thiên Hải Thành Thương Minh cùng hải tộc còn có thánh thành cấu kết, toàn bộ nam vực thế lực có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ hầu như đã khó tìm, từng cái tự nhiên cực kỳ ngạo khí. Chỉ là chờ bọn hắn nhìn thấy rất nhiều bóng người giữa bầu trời kia, con ngươi của vài tên vũ đế này lập tức trợn tròn. Giữa bầu trời kia, có tới gần trăm người đứng ngạo nghễ, trên thân mỗi một người khí tức đều cực kỳ đáng sợ, đại đa số không yếu hơn bất kỳ ai trong bọn họ, mà hai người đầu lĩnh, khí tức trên người càng như vực sâu, loại khí tức này dĩ vãng chỉ có ở trên người Thương Minh tổng hội trưởng Ngạo Thiên Vũ Đế đại nhân mới cảm nhận qua. Một thế lực kinh khủng như thế, làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Mà trong đó vài tên Thương Minh Vũ Đế tham dự qua trận chiến trăm năm trước, mỹ mắt càng kinh hoàng, ngơ ngác thất thanh nói: "Cường giả Hắc Long Cung." Vài tên Vũ Đế này, năm đó tham dự kế hoạch tiến công Hắc Long Cung, tự nhiên nhận thức đám người Dạ Vũ Vũ Đế, bây giờ nhìn thấy đầu lĩnh Dạ Vũ Vũ Đế cùng Tử Diên Vũ Đế, từng cái trong lòng kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắc Long Cung không phải ở trăm năm trước đã bị người hải tộc cùng chấp pháp điện vây ở Vô Tận Hải sao? Làm sao cường giả Hắc Long Cung dĩ nhiên đi tới Thiên Hải Thành? Cường giả chấp pháp điện phong tỏa ngăn cản Hắc Long Cung đâu? Còn có rất nhiều cường giả của hải tộc đâu? Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng mấy người đều cảm thấy không ổn, mí mắt kinh hoàng. Cái gì? Ngươi nói gì? Đám người kia là cường giả Hắc Long Cung? Cũng có vài tên vũ đế không tham dự đại chiến năm đó, bởi vậy không biết Dạ Vũ Vũ Đế, bây giờ nghe được mấy vị vũ đế khác bật thốt lên, từng cái trong lòng kinh hãi. Uy danh của Hắc Long Cung coi như là sau trăm năm vẫn ở trong lòng cường giả Thiên Hải Thành chiếm cứ vị trí trọng yếu. Thiên Hải Thành tỏa thiên đại trận sao? Ánh mắt của Dạ Vũ Vũ Đế lạnh lùng nhìn bình phong phong tỏa ngăn cản toàn bộ Thiên Hải Thành, nhưng không lập tức động thủ, mà đứng ngạo nghễ ở phía chân trời, lên tiếng hét lớn. Chương 1732, ai là kẻ phản bội? 1. Dưới đây tất cả mọi người nghe, ta chính là Hắc Long Cung Dạ Vũ Vũ Đế, Tử Diên Vũ Đế. Thiên Hải Thành Thương Minh, trăm năm trước cấu kết hải tộc, phong tỏa Hắc Long Cung ta, đồng thời chiếm cứ khu vực ngoại vi của Vô Tận Hải, đánh giết võ giả lui tới, chiếm lấy lợi ích của Vô Tận Hải. Hôm nay Hắc Long Cung ta thoát vây, chính là đến đây trừ gian chứng ác, thanh trương chính nghĩa. Nếu như dân chúng Thiên Hải Thành vẫn còn có lương tri, liền thay chúng ta mở ra đại trận, bắt võ giả Thương Minh. Chúng ta không muốn tạo quá nhiều sát nghiệt. Nhưng nếu không, sau nửa canh giờ, chúng ta sẽ tiến công Thiên Hải Thành. Nếu tạo thành tử thương, kính xin dân chúng Thiên Hải Thành lượng giải. Thanh âm của Dạ Vũ Vũ Đế ầm ầm ở trên đường chân trời vang vọng, rõ ràng truyền vào bên tai mỗi một dân chúng. Hắn nói, khiến cho hết thể dân chúng ở đây trong lòng kinh hãi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái gì? Nhiều cường giả như vậy dĩ nhiên là người của Hắc Long Cung. Hắn nói Thiên Hải Thành Thương Minh cấu kết hải tộc, đánh giết võ giả lui tới, chiếm lấy lợi ích của Vô Tận Hải, đùa gì thế? Không phải nói năm đó cấu kết hải tộc chính là Hắc Long Cung sao? Đoàn người nghị luận sôi nổi, Dạ Vũ Vũ Đế nói tới nội dung, cùng bọn họ trăm năm qua hiểu rõ chân tướng tuyệt nhiên ngược lại, để hết thảy dân chúng đều đầu óc mơ hồ. Những thương nhân từ những thành trì khác của Nam vực tới kia, nhìn thấy tình cảnh này, càng là vẻ mặt khiếp sợ, từng cái cầm lấy quả cầu thủy tinh ghi chép, bọn họ mơ hồ cảm giác được, ngày hôm nay bọn họ tựa hồ sắp chứng kiến một đại sự phát sinh. Trong Thiên Hải Thành, Rất nhiều vũ đế lưu thủ gấp rút đưa tin cho đám người Ngạo Thiên Vũ Đế, nhưng mặc cho bọn họ đưa tin làm sao, trước sau cũng không có nửa điểm tin tức. Bây giờ nghe Dạ Vũ Vũ Đế nói, từng cái sắc mặt đại biến, một tên vũ đế nhị trọng đầu lĩnh trong đó phẫn nộ quát: "Chư vị dân chúng Thiên Hải Thành, đừng vội nghe người này ăn nói linh tinh, cấu kết hải tộc chính là Hắc Long Cung, hừ, mục đích của bọn họ là muốn phân hóa chúng ta, chư vị không cần lo lắng, chúng ta đã thông báo Thương Minh Ngạo Thiên Vũ Đế đại nhân cùng Huyền Vực Thánh Thành. Không ra chốc lát, các đại nhân sẽ dẫn người đến đây trợ giúp, đến lúc đó người của Hắc Long Cung tất cả đều phải chết." Người này nghĩa chính ngôn tử, thanh âm vang vọng Thiên Hải Thành, khiến cho tâm tư của hết thảy dân chúng hơi yên tĩnh lại. Hắc Long Cung chết tiệt, năm đó cấu kết hải tộc, giết võ giả Thiên Hải Thành ta, hôm nay lại vẫn dám lại đây hung hăng. Giết sạch những người của Hắc Long Cung này, chờ Ngạo Thiên Vũ Đế đại nhân vừa đến, sẽ chém bọn họ thành muôn mảnh. Mọi người không cần lo lắng, Thiên Hải Thành nắm giữ tòa Thiên Đại trận, ngay cả Vũ Đế tam trọng nhất thời nửa khắc cũng chưa chắc có thể công phá, từng chống đỡ qua hải tộc nhiều lần tiến công, không cần sợ Hắc Long Cung gian định. Từng cường giả Thiên Hải Thành lên tiếng hét cao, lập tức đưa tới vô số dân chúng Thiên Hải Thành ủng hộ, tất cả mọi người đều quần tình sục sôi, đang đằng sát khí nhìn cường giả Hắc Long Cung trên trời, vẻ mặt phẫn nộ. Thực sự là trăm năm qua, Thương Minh tẩy não dân chúng Thiên Hải Thành, làm cho tuyệt đại đa số dân chúng đã nhận định, cấu kết hải tộc chính là Hắc Long Cung. Bây giờ đối mặt bảo vệ quê hương, tự nhiên từng cái cùng chung mối thù. Hắc Long Cung gian tặc, các ngươi nghe đây, võ giả Thương Minh chúng ta không sợ chết, thề muốn cùng các ngươi quyết một trận tử chiến. Vũ Đế nhị trọng đầu lĩnh kia của Thương Minh, tuy trong lòng vô cùng nóng nảy, nhưng biểu hiện ra một bộ cực kỳ cương liệt, thấy chết không sờn. Biểu hiện của hắn càng dẫn tới hết thảy dân chúng của Thiên Hải Thành càng thêm sôi trào, hết thảy võ giả đều sắc mặt đỏ đậm, ánh mắt phẫn nộ, hận không thể cùng đám người Dạ Vũ Vũ Đế liều mạng chiến một trận. Võ giả Thương Minh, quả nhiên vẫn đê tiện như vậy. Tử Diên Vũ Đế hừ lạnh một tiếng nói, nàng không nghĩ tới, người của Thương Minh có thể đổi trắng thay đen thành bộ dáng này, cũng may Diệp đại sư đã sớm chuẩn bị. Chư vị dân chúng Thiên Hải Thành, các ngươi đều bị người của Thương Minh che đậy lợi dụng, đây là chứng cứ Thương Minh cấu kết hải tộc. Dạ Vũ Vũ Đế cũng không giải thích như thế nào, trực tiếp lấy ra một quả cầu thủy tinh, huyền lực khủng bố phóng thích, một hình ảnh to lớn hiện ra ở chân trời. Hình ảnh này, chu vi có tới ngàn dặm, xuất hiện ở bầu trời của Thiên Hải Thành, khiến cho mỗi dân chúng trong thành trì đều có thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy trên quả cầu thủy tinh này ghi chép, là một đám cường giả khí tức rộng rãi, đang ở đáy biển nhìn phong giới đại trận soi mói bình phẩm, từng cái quan hệ thân mật. Đồng thời thanh âm bọn họ trò chuyện cũng rõ ràng truyền ra. Trong này, có cường giả đầu cá kỳ bối, cũng có mọc ra đầu tôm, nớ ngẩn cũng có thể nhìn ra là cường giả hải tộc, mà mấy người khác, rõ ràng là cường giả nhân tộc. Cái này không phải Thương Minh Băng Đao Vũ Đế đại nhân sao? Còn có cái kia, là đệ nhị thương hội Hành Kim thương hội Kim Trượng Vũ Đế. Các ngươi xem, cự phủ thương hội cự phủ Vũ Đế cũng có mặt. Còn có Vũ Đế của Thương Minh thập đại thương hội, chuyện này, bọn họ làm sao sẽ cùng cường giả hải tộc thân mật như vậy? Nhìn thấy hình ảnh kia, nghe lẫn nhau trong lúc đó trò chuyện, hết thảy dân chúng Thiên Hải Thành đều kinh ngạc đến ngây người. Trong này cùng cường giả hải tộc cực kỳ thân mật, giống như huynh đệ nhân tộc Vũ Đế, đều là Thiên Hải Thành Thương Minh Vũ Đế mà bọn họ hết sức quen thuộc, điều này làm cho hết thảy dân chúng của Thiên Hải Thành nội tâm rung động thật lớn, phảng phất như đánh đòn cảnh cáo. Thực sự là nội dung Dạ Vũ Vũ Đế bày ra quá mức chấn động, hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức trăm năm qua. Nguyên lai chân chính cấu kết hải tộc, dĩ nhiên là Thương Minh, mà Hắc Long Cung hoàn toàn là người bị hại, trăm năm qua vẫn bị nhốt ở trong đại trận. Còn Thương Minh cái gọi là mở ra Tân Hải vực, phong tỏa vô tận hải, đều là âm mưu của bọn họ cùng hải tộc. Chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Hải Thành trong nháy mắt ồ lên, tất cả mọi người đều thần tình kích động, hoàn toàn mộng mất. Không thể tin được, bọn họ hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Chương 1733, ai là kẻ phản bội? 2. Mà những thương nhân cường giả đến từ những thế lực cùng thành trì khác của Nam vực kia, thì kích động lấy quả cầu thủy tinh tiến hành thu lại. Đây chính là đại tin tức. Thiên Hải Thành Thương Minh cấu kết hải tộc, hãm hại Hắc Long Cung, nếu như chuyện này truyền đi, toàn bộ Nam vực sẽ chấn động. Ngươi, ngậm máu phun người, ăn nói linh tinh, cho rằng tùy tiện lấy ra một ít hình ảnh giả tạo, đã muốn ly gián Thiên Hải Thành chúng ta sao? Chư vị, tuyệt đối đừng nghe đám người kia gây xích mích, một khi bọn họ đánh vào Thiên Hải Thành chúng ta, nhất định sẽ liên hợp hải tộc, tàn sát hết dân chúng Thiên Hải Thành chúng ta. Võ giả Thương Minh nhìn thấy những hình ảnh này, mỹ mắt cũng điên cuồng loạn động, trong lòng run sợ, tức giận quát lên. Đúng, những hình ảnh này rõ ràng là giả tạo. Đừng nghe người này ăn nói linh tinh, chân chính cấu kết hải tộc là Hắc Long Cung, mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là muốn Thiên Hải Thành ta đại loạn, cùng hải tộc không hưởng một binh một tốt ung dung chiếm lấy Thiên Hải Thành. Còn lại vài tên vũ đế tham dự chuyện năm đó, cũng lớn tiếng hét lớn lên. Bọn họ rất rõ ràng, một khi Thiên Hải Thành bị công phá, mấy người bọn hắn là chắc chắn phải chết, thực lực đám người Hắc Long Cung kia hoàn toàn ở trên một phương mình. Nhưng nếu có võ giả toàn bộ Thiên Hải Thành hỗ trợ, cộng thêm tỏa Thiên Đại trận, không hẳn không thể ngăn được công kích của đối phương chốc lát, mà chỉ cần chờ đám người Ngạo Thiên Vũ Đế đại nhân, chấp pháp điện hư không pháp vương đại nhân chạy tới, đám người kia chắc chắn phải chết. Đến lúc này, bọn họ chỉ có đặt hy vọng ở trên thân đám người Ngạo Thiên Vũ Đế, nhưng then chốt là phải ổn định dân chúng Thiên Hải Thành. Ha ha, hình ảnh giả tạo. Buồn cười. Dạ Vũ Vũ Đế ở trên đường chân trời, cười lạnh, hắn không nghĩ tới đến lúc này, đối phương lại còn dám nói thế. Cũng may, bọn họ còn có chuẩn bị khác. Thương Minh các ngươi nói Hắc Long Cung ta cấu kết hải tộc, như vậy chư vị Thiên Hải Thành, các ngươi nhìn đây là cái gì? Dạ Vũ Vũ Đế dứt tiếng, phía sau hắn một đoàn cường giả Hắc Long Cung dồn dập từ phía chân trời bỏ xuống một vài thứ. Rầm rầm rầm. Mưa máu đầy trời, đột nhiên từ phía chân trời rơi ra, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số thi thể hải tộc vũ đế khổng lồ, những thi thể này có đã chia 5 x 7, có bị 1 phần 2 nữa, còn có thi thể thậm chí còn duy trì hoàn hảo, lập tức tất cả đều chút xuống. Những này chính là thi thể hơn 10 tên hải tộc vũ đế trước đó bị Hắc Long Cung chém giết. Thiên Hải Thành tỏa Thiên Đại trận,

Không sai, chỉ là tìm đến một ít hải tộc vũ hoàng, diễn cái hí kịch, cũng muốn lừa bịp dân chúng thiên hải thành ta, đó là đường hỏng. Mấy tên thương minh vũ đế khác cũng gầm lên. Chỉ là lần này, không có bao nhiêu dân chúng đáp lời bọn họ, thậm chí có vài tên vũ đế càng nhìn mấy người thương minh hỏi: "Bạo Châm vũ đế, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Hiển nhiên đã đối với bọn họ có hoài nghi. Trên đường chân trời, Dạ Vũ vũ đế cười lạnh: "Diễn hí kịch sao?" Một vệt trào phúng từ khóe miệng hắn tỏa ra, đã thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo, nhìn mấy trăm cường giả Hắc Long cùng, đột nhiên vung mạnh tay lên. Chém! Tiếng quát chói tai đột nhiên vang vọng thiên địa, khiến cho hết thảy dân chúng tâm thần chấn động. Chợt bọn họ liền nhìn thấy, mấy trăm vũ hoàng của Hắc Long cung cùng nhau lấy ra vũ khí, nhắm ngay mấy trăm yêu tộc vũ hoàng bị tóm kia, đột nhiên chém xuống. Xì xì, máu tươi tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi, mấy trăm tên hải tộc vũ hoàng, trong nháy mắt đều bị chém đầu lâu. Chỉ thấy từng người mất đi khí tức, thi thể hải tộc vũ hoàng từ trên trời giáng xuống, máu tươi tung khắp trời cao, phảng phất như bỗng dưng rơi xuống mưa máu. Một ít hải tộc vũ hoàng mất đi tính mạng, trong phút chốc biến trở về bản thể, đập xuống ở trong thiên hải thành, phát sinh thanh âm ầm ầm, gây nên yên vụ đầy trời. Tiếng nổ vang kia kéo dài không dứt, một hồi lâu mới triệt để dừng lại. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập ở thiên hải thành, toàn bộ thiên hải thành trong phút chốc phảng phất như hóa thành luyện ngục, tinh lực bức người. Chấn động, hết thảy dân chúng thiên hải thành đều bị tình cảnh này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Mấy trăm thiên hải tộc vũ hoàng tại chỗ chém giết ở trên bầu trời thiên hải thành, chém giết ở trước mặt mấy ngàn vạn dân chúng thiên hải thành, tâm thần tất cả mọi người đều rung động thật lớn. Chư vị, Dạ Vũ vũ đế nói, vang vọng chân trời, tràn ngập anh khí, nghiêm túc lăng liệt. Những hải tộc này chính là trăm năm này xâm chiếm hải vực của thiên huyền đại lục ta, ở ngoại vi vô tận hải tùy ý tàn sát võ giả thiên hải thành ta. Hôm nay Hắc Long cung ta thoát vây, liền chém giết những hải tộc này, lấy tế điện võ giả Hắc Long cung ta cùng thiên hải thành bị chết. Bây giờ ai là kẻ phản bội, lẽ nào chư vị còn không rõ sao? Dạ Vũ vũ đế nói, phảng phất như một thanh đao nhọn cắm sâu vào nội tâm dân chúng thiên hải thành. Thời khắc này, hết thảy dân chúng thiên hải thành đều trầm mặt lại. Xác thực, không có cái gì so với cái này càng làm cho người tin phục. Chém giết cường giả hải tộc ở trước mặt mọi người, mấy trăm hải tộc vũ hoàng ở trong khoảnh khắc mất mạng. Hành động này triệt để bỏ đi hoài nghi của bọn họ đối với Hắc Long cung. Thương Minh nói diễn trò, nhưng dân chúng thiên hải thành không phải ngớ ngẩn, coi như hải tộc thật cùng Hắc Long cung cấu kết, sẽ vì làm ra một bộ hí kịch mà tổn thất hơn 10 tên vũ đế, mấy trăm tên vũ hoàng trong tộc mình sao? Chương 1735, chiếm cứ thiên hải, một thế lực như vậy, hầu như là toàn bộ thực lực của hải tộc ở ngoài hải. Hải tộc căn bản không thể làm như thế, như vậy đã như thế, Hắc Long cung tất nhiên sẽ không có cấu kết hải tộc. Nhưng nếu Hắc Long cung không cấu kết hải tộc, như vậy Thương Minh. Trong phút chốc, hết thảy võ giả của Thiên Hải Thành, ánh mắt đều rơi vào trên người đám người Bạo Châm Vũ Đế. Dạ Vũ Vũ Đế ở chân trời cao giọng nói: "Mục đích của chúng ta chuyến này rất đơn giản, chính là bắt được bại hoại trong nhân tộc. Nếu như Thương Minh không mở ra tỏa thiên đại trận, chúng ta sẽ ở nửa nén hương sau, phát động tiến công với Thiên Hải Thành, kính xin chư vị dân chúng Thiên Hải Thành không muốn phản kháng, mục tiêu của chúng ta chỉ là cường giả Thương Minh. Hắc Long cung ta bảo đảm, chỉ cần là võ giả cùng hải tộc không quan hệ, Hắc Long cung ta tuyệt không lạm giết một người. Đương nhiên, nếu chư vị võ giả Thiên Hải Thành còn có lương tri, còn có huyết tính, bổn đế hy vọng các ngươi có thể thay ta mở ra tỏa thiên đại trận, bắt người của Thương Minh, cho Thiên Hải Thành một công đạo, cho chư vị một càn khôn sáng sủa." Thanh âm của Dạ Vũ Vũ Đế ầm ầm, triệt để chấn động nội tâm của hết thảy võ giả trong Thiên Hải Thành. Vèo vèo vèo. Từ các nơi của Thiên Hải Thành, đều lướt ra từng cường giả vũ đế, có tới hơn 10 tên vũ đế, trong phút chốc vây quanh đám người Bạo Châm Vũ Đế lại. "Bạo Châm Vũ Đế, chúng ta cần Thương Minh các ngươi đưa ra một câu trả lời." "Đúng, chúng ta cần một câu trả lời. Mở ra tỏa thiên đại trận, chúng ta muốn biết chân tướng của chuyện này là như thế nào?" Từng vũ đế lớn tiếng nói. Sắc mặt đám người Bạo Châm Vũ Đế tái nhợt, bọn họ không ngờ rằng người của Hắc Long cung còn không tiến công, vẹn vẹn là ở Thiên Hải Thành biểu diễn một phen, sẽ làm cho vô số võ giả của Thiên Hải Thành phản chiến, từ chống đỡ bọn họ đã biến thành chống đỡ đối phương. Thủ đoạn này có thể nói là tương đối độc ác. Giờ khắc này trong lòng đám người Bạo Châm Vũ Đế cực kỳ âm trầm, nếu như có đám người Ngạo Thiên Vũ Đế, Băng Đao Vũ Đế ở đây, bọn họ không cần nghe những vũ đế tán tu này ý kiến, trực tiếp trấn áp là được. Thế nhưng tình huống lúc này lại làm cho bọn họ chỉ có thể khổ sở biện giải. Nhưng có thể trở thành cường giả Vũ Hoàng Vũ Đế, không có một là ngớ ngẩn, ở trước mặt sự thực như sắt, đám người Bạo Châm Vũ Đế không giải thích còn tốt, vừa giải thích lên, lập tức các loại lôi thủng tầng tầng lớp lớp. Mở ra đại trận. Vài tên vũ đế vẻ mặt không kiên nhẫn, vọt thẳng về phía phủ thành chủ của Thương Minh, muốn mở ra tỏa thiên đại trận. "Dừng tay cho ta." Vẻ mặt của Bạo Châm Vũ Đế kinh nộ, trực tiếp nổ ra một trường, lực lượng vũ đế nhị trọng đáng sợ hóa thành một mảnh ung dương, đánh bay vài tên vũ đế nhất trọng kia ra ngoài, mỗi cái thổ huyết bay ngược. "Bạo Châm Vũ Đế, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi dám động thủ?" Rất nhiều vũ đế thế lực nhỏ, từng cái vẻ mặt kinh nộ. "Hừ, ai dám mở ra tỏa thiên đại trận, cái kia chính là cùng Thương Minh ta đối nghịch, đừng trách lao phu lòng dạ độc ác." Bạo Châm Vũ Đế gầm lên nói. Một khi tỏa thiên đại trận mở ra, để cường giả Hắc Long cung đi vào, mấy người tuyệt đối là chắc chắn phải chết, chỉ có tử thủ Thiên Hải Thành vẫn còn có một chút hy vọng sống. Trong lòng bọn họ còn có khát vọng, cường giả chấp pháp điện thực lực kinh người, Ngạo Thiên Vũ Đế đại nhân tu vi cao tuyệt, chắc chắn sẽ không dễ dàng liền vẫn lạc như vậy, tất nhiên sẽ đến đây giải cứu bọn họ. Tỏa thiên đại trận này quan hệ bọn họ sinh tử, làm sao đồng ý mở ra? Lúc này, Dạ Vũ Vũ Đế ở chân trời đột nhiên cười lạnh. "Bạo Châm Vũ Đế, ngươi sẽ không phải là còn đang chờ mong đám người Ngạo Thiên Vũ Đế xuất hiện chứ?" Hắn vung tay lên, chỉ thấy mấy bộ thi thể từ giữa bầu trời lần thứ hai rơi xuống. Mấy bộ thi thể này vô cùng nhỏ bé, so với hải tộc vũ đế thể tích khổng lồ, căn bản không đủ thành đạo. Nhưng rơi vào trong mắt mọi người, đặc biệt trong mắt mấy người Bạo Châm Vũ Đế, lại như sấm sét giữa trời quang. Ngạo Thiên Vũ Đế là thi thể Thương Minh tổng minh chủ Ngạo Thiên Vũ Đế, còn có Băng Đao Vũ Đế, thi thể đệ nhất Thương hội Hải Thương hội hội trưởng cũng ở bên trong, còn có Kim Trượng Vũ Đế. Từng bộ thi thể rơi xuống, triệt để đánh tan nội tâm thủ vững của đám người Bạo Châm Vũ Đế. Chỉ thấy sắc mặt bọn họ tái nhợt, thân hình lảo đảo muốn ngã. Tại sao lại như vậy? Bọn họ không hiểu, tại sao trong chớp mắt thế cuộc sẽ biến thành bộ dạng này? Còn có một chun trà thời gian. Thanh âm của Dạ Vũ Vũ Đế lạnh như băng vang lên, như tận thế trung tang. Không, coi như Ngạo Thiên Vũ Đế đại nhân chết rồi, còn có chấp pháp điện hư không pháp vương đại nhân, còn có hải tộc nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Ánh mắt đám người Bạo Châm Vũ Đế cố chấp, trong lòng điên cuồng gào thét, không muốn thừa nhận sự thực này. Bọn họ đem hy vọng duy nhất đặt ở trên người hải tộc cùng chấp pháp điện. Còn bây giờ, bất kể là đám người Dạ Vũ Vũ Đế lấy ra hình ảnh quả cầu thủy tinh, hay thi thể võ giả, cũng không có bất cứ người nào của chấp pháp điện xuất hiện. Vì lẽ đó bọn họ cố chấp cho rằng, người chấp pháp điện vẫn không có chuyện. Đám người Bạo Châm Vũ Đế không biết chính là, Dạ Vũ Vũ Đế lấy ra quả cầu thủy tinh cùng thi thể, sở dĩ không có người của chấp pháp điện, hoàn toàn là Diệp Huyền cố ý dặn dò. Chấp pháp điện, dù sao cũng là trực thuộc thánh thành, một khi tuân ra tin tức thánh thành cấu kết hải tộc, chấn động thực sự quá lớn, toàn bộ Thiên Huyền đại lục sẽ địa chấn. Bởi vậy ở trước khi không đủ chứng cứ cùng nắm chặt, Diệp Huyền tạm thời đè ép chuyện này xuống, không đến nỗi quá sớm cùng thánh thành phát sinh xung đột. Ha ha ha, Dạ Vũ Vũ Đế, muốn chúng ta mở ra tỏa thiên đại trận, đó là đường hỏng, ta đã lan truyền tin tức nơi này đến Huyền vực, người của Hắc Long cung ngươi, dám tiến công Thiên Hải thành ta, chắc chắn sẽ phải gánh chịu thánh thành trừng phạt. Bạo Châm Vũ Đế điên cuồng giận dữ hét, mang theo một tia tuyệt vọng dãy rủa. Hắn tin tưởng thánh thành nhận được tin tức, nhất định sẽ tới cứu viện. Hắn muốn làm, chính là kiên trì. Vụ. Ngay vào lúc này, toàn bộ tỏa thiên đại trận đột nhiên dập dờn. Chương 1736, chiếm cứ Thiên Hải 2. Từng đạo cầu vồng hiện lên, tỏa thiên đại trận nguyên bản phong tỏa lại Thiên Hải thành, đột nhiên không còn một mống. Cái gì? Đám người Bạo Châm Vũ Đế nhất thời kinh hãi, từng cái kinh nộ nhìn về phía vị trí phủ thành chủ. Chỉ thấy mấy tên Vũ Hoàng đỉnh phong của Thương Minh bỗng dưng xông lên phía chân trời, từng cái tranh nhau chen lấn nói: "Dạ Vũ Vũ Đế, Thương Minh cùng hải tộc cấu kết cùng bọn ta không quan hệ, chúng ta chỉ là bị Thương Minh lừa bịp, kính xin chư vị đại nhân của Hắc Long cung hạ thủ lưu tình." "Đúng, tuy chúng ta ở Thương Minh, nhưng là bị lừa bịp a. Chư vị đại nhân Hắc Long cung, tỏa thiên đại trận chúng ta đã mở, việc này cùng bọn ta không quan hệ, mong các đại nhân soi xét. Những việc này tất cả đều là Bạo Châm Vũ Đế lệnh chúng ta làm, chúng ta căn bản không biết chuyện gì, chỉ là chấp hành giả." Những vũ hoàng tử trong Thương Minh lao ra kia, tất cả đều kinh hoàng hô lớn, ý đồ tìm tới một chút hy vọng sống. Ở dưới mấy lần cử động của Dạ Vũ Vũ Đế kinh sợ, tuy đám người Bạo Châm Vũ Đế còn muốn chiến đấu tới cùng, thế nhưng đại đa số các võ giả của Thương Minh đều không tiếp tục kiên trì được. Đặc biệt sau khi nhìn thấy thi thể của Ngạo Thiên Vũ Đế, một chút lòng tin trong tâm bọn họ triệt để tan vỡ, chủ động mở ra tỏa thiên đại trận, cầu xin một chút hy vọng sống. Hơn nữa, đại đa số võ giả Thương Minh, xác thực không biết Thương Minh, chấp pháp điện, hải tộc hoạt động là gì, bọn họ từng có một ít suy đoán, nhưng trừ khi cao tầng, đại đa số võ giả hiểu rõ cũng không nhiều. Các ngươi! Bạo Châm Vũ Đế ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, trợn sắc mặt sợ hai hướng lên trời bỏ chạy. Bên cạnh hắn vài tên Thương Minh Vũ Đế, biết rõ nghiệp chướng nặng nề, cũng điên cuồng chạy trốn. Hừ, ở trước mặt bổn tọa lại muốn trốn. Nghĩ quá nhiều a. Dạ Vũ Vũ Đế hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn có bất kỳ cử động, một tiếng vang ầm ầm, giữa bầu trời một mảnh lôi hỏa thế giới giáng lâm, trực tiếp chấn áp ở trên người Bạo Châm Vũ Đế, thiêu đến hắn kêu rên liên hồi, sau đó nổ tung ra, hải cốt không còn. Một bên Tử Diên Vũ Đế thì nhẹ nhàng vung tay, xì xì, chẳng khác nào đập rồi, một tên Thương Minh Vũ Đế bị nàng nhìn chằm chằm trong nháy mắt bạo thành xương máu, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Trăm năm trước trận chiến đó, Hắc Long cung ở dưới ba thế lực lớn Thương Minh liên thủ, suýt chút nữa diệt vong, bây giờ hiếm thấy chạy trốn ra, Tử Diên Vũ Đế đối với những vũ đế Thương Minh đã từng tham gia chiến dịch đó, tự nhiên không có bất kỳ lưu thủ. Tất cả mọi người Thiên Hải thành nghe lệnh, từ giờ trở đi, chư vị đều an tâm chờ ở trong nhà mình, nghiêm cấm bất kỳ xung đột cùng tranh cãi, chúng ta sẽ điều tra hết thảy võ giả của Thương Minh, cùng với các thế lực lớn, chỉ cần không có tham dự đại án trăm năm trước cấu kết hải tộc, Hắc Long cung ta tuyệt không quấy rầy. Nhưng nếu có ai đục nước béo cò, sấn loạn gây sự, giết chết không cần luận tội. Vẹn vẹn mấy hiệp, mấy đại vũ đế Thương Minh lưu thủ liền triệt để vỡ lạc, mỗi cái hải cốt không còn. Chật, rất nhiều cường giả của Hắc Long cung ở dưới Dạ Vũ Vũ Đế hiệu lệnh, cấp tốc chiếm lĩnh Thiên Hải thành Thương Minh, bắt đầu nghiêm ngặt thẩm tra. Đối mặt một thế lực hung hăng như vậy, võ giả toàn bộ Thiên Hải thành căn bản không có một cái chống lại, tất cả đều kinh hồn bạt vía đóng chặt cửa gia tộc. Mà Hắc Long cung thì cấp tốc lùng bắt hết thảy võ giả Thương Minh. Theo rất nhiều nhân viên của Hắc Long cung tiến vào Thiên Hải thành, toàn bộ công sự của Thiên Hải thành, tất cả đều bị Hắc Long cung chiếm cứ, từng võ giả Thương Minh bị tìm ra, ở trước mặt mọi người chẳng thủ. Liên tiếp mấy ngày, toàn bộ Thiên Hải thành đều nằm ở trong lòng người bàng hoàng, cường giả bị chém giết hầu như đến mãi không hết, máu tươi hầu như nhuộm đỏ Thiên Hải thành Thiên Hải quan trường. Mà chứng cứ Thương Minh cấu kết hải tộc cũng một cái bị công bố ra. Khi dân chúng biết, bọn họ trăm năm qua cưới Thương Minh phi thuyền ra biển, không ở trong vùng biển Thương Minh quy định thám hiểm, bị hải tộc cùng giặc cướp, tất cả đều là Thương Minh cố ý bày xuống, quần tình oán giận, mỗi một người đều tức giận vạn phần. Vốn còn có một ít thế lực cùng cường giả, đối với Hắc Long cung trực tiếp chiếm cứ Thiên Hải thành công sự còn hơi có bất mãn, nhưng sau khi nhìn thấy tội chứng của Thương Minh, hết thảy phẫn nộ của bọn họ đều ngưng tụ ở trên người Thương Minh. Tội lỗi chồng chất, thật là tội lỗi chồng chất ta. Vì cướp đoạt của cải của bọn họ, những năm này Thương Minh làm ác thực là quá nhiều. Dòng dã năm ngày, Hắc Long cung mới liệt ra hết tội chứng của Thương Minh, nhiều năm như vậy, võ giả Thiên Hải thành trực tiếp hoặc gián tiếp chết ở trong tay Thương Minh cao tới trăm vạn, thế lực bị bọn họ ở trong bóng tối san bằng cũng có mấy chủ, có thể nói tội ác tày trời. Ngay thời điểm đám người Dạ Vũ Vũ Đế đang toàn lực thanh tẩy Thiên Hải Thành, trên một hòn đảo nhỏ của Hải vực Hắc Long Cung. Đây là một tiểu đảo chỉ có hơn 10 dặm, bốn phía có vẻ cực kỳ hoang vu. Nhưng ở trung ương hòn đảo nhỏ kia, có một nhà gỗ cổ điện, ở bên cạnh nhà gỗ còn có một thạch đỉnh. Giờ khắc này Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế đang lặng lặng ngồi ở trên vách đá, nhìn về mặt biển xa xăm. Hai người rúc vào nhau, gió nhẹ thổi ở trên mặt bọn họ, mặc cho sợi tóc ở trong gió bay lượn, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, mang theo hào quang loan lổ, mê ly rơi ra. Bọn họ lặng lặng ngồi ở đó, không nhúc nhích, phảng phất như ngồi xuống này chính là vĩnh hằng, chính là vĩnh viễn, ai cũng không muốn đánh vỡ tia yên tĩnh này. Mấy ngày nay, Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế chính là sống ở trên đảo này. Mà nơi này, tương tự cũng là trụ sở của Giao Nguyệt Vũ Đế trăm năm qua. Khi Diệp Huyền lần thứ nhất nhìn thấy thạch đỉnh, hắn còn lấy làm kinh hãi, bởi vì thạch đỉnh này cùng thạch đỉnh của hắn ở Tiêu Giao Cung kia hầu như giống như lúc. Ở đây, Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế phảng phất như trở lại kiếp trước, trở lại năm đó ở Tiêu Giao Cung. Bọn họ cũng không có làm gì, chỉ yên lặng cùng nhau như thế. Không có nhiều lời, cũng không cần nhiều lời, lẫn nhau cũng có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra tình cảm như núi lửa kia. Trăm năm sau gặp lại, để bọn họ càng thêm quý trọng nhau hơn. Trải qua sinh tử, cũng khiến hai người hiểu được càng nhiều. Chương 1737, Hải tộc chấn động, 1. Giao Nguyệt Vũ Đế vẫn là nữ tử hiểu Diệp Tiêu Giao hắn nhất, hai người một cái nhíu mày một nụ cười, đều tràn ngập hiểu ngầm. Trong vài ngày, Giao Nguyệt Vũ Đế mỗi ngày vì Diệp Huyền biểu diễn, khúc nhạc êm tai, tiếng cười cười nói nói, như trở lại từ trước, cũng làm cho tâm Diệp Huyền vẫn chinh chiến, từ từ yên tĩnh lại. Bao lâu? Diệp Huyền đã quên mình bao lâu, đã không có bình tĩnh như thế. Trong những năm sống lại này, hắn mỗi thời mỗi khắc không đang tu luyện, không ngừng vì trở lại đỉnh phong mà nỗ lực. Người thân, bằng hữu, người nhà, để hắn cảm thấy ấm áp, cũng dành cho hắn càng nhiều trách nhiệm cùng gánh nặng. Vì lẽ đó hắn từ đầu đến cuối không có dừng lại bước chân qua. Mà tận đến giờ phút này, hắn mới cảm nhận được Giao Nguyệt Vũ Đế quý trọng. Chỉ có ở bên người nàng, hắn mới có thể cảm nhận được an tâm chân chính. Tiêu Giao, có thể nằm ở trong ngực của ngươi, thật sự là vui vẻ. Giao Nguyệt Vũ Đế ngưng nhìn mặt biển nơi xa, khóe miệng mỉm cười, phương xa nước biển chập trùng, sóng nước lấp loáng, ánh mặt trời nhàn nhạt rơi ở trên mặt của nàng, có một loại mỹ lệ kinh tâm động phách. Diệp Huyền nhẹ nhàng ôm Giao Nguyệt Vũ Đế, dưới ánh mặt trời, làn da của Giao Nguyệt Vũ Đế trắng hơn tuyết, hai mắt trong suốt như thanh tuyền, như minh châu xinh ngất, mỹ ngọc ánh huỳnh quang. Bờ môi giống như hoa đào, tiên thúy ướt át, mang theo một vệt đỏ bừng, để Diệp Huyền không kìm lòng được hôn xuống. Bờ môi mềm mại, mang theo từng tia ướt át, thơm ngọt. Khanh khách. Giao Nguyệt Vũ Đế khẽ cười một tiếng, gò má ửng đỏ, da mặt mang theo trong suốt, một vệt tửng đỏ é thẹn, vẫn hồng đến lỗ tai, cực kỳ xinh đẹp. Giờ khắc này nếu như có Hắc Long cung hoặc cường giả Huyền vực thấy cảnh này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Giao Nguyệt Vũ Đế luôn luôn đoan trang hào phóng, thanh tân thoát tục, phảng phất như tiên nữ thanh nhã xuất trần, cũng có vẻ mặt é thẹn này giống như nữ tử tầm thường. Hy vọng thời gian vẫn đình trệ như thế à, như vậy ta liền có thể vĩnh viễn nằm ở trong ngực của ngươi. Hai người nô đùa chốc lát, Giao Nguyệt Vũ Đế đột nhiên thở dài một hơi, nàng thật sợ hai thời gian như vậy, vẹn vẹn chỉ là nháy mắt. Đúng vậy. Diệp Huyền ngẩng đầu lên, hắn bây giờ còn không cách nào bình tĩnh lại, Vô Lượng Sơn, Hải tộc, Chấp Pháp Điện, từng cái đại địch ở bên, đều để người không thể an lòng. Doanh Thai, năm đó ngươi là làm sao đến Hắc Long cung tìm ta? Trong mấy ngày này, Diệp Huyền giảng giải những năm này mình rèn luyện, nhưng Giao Nguyệt Vũ Đế tại sao lại đi tới Hắc Long cung, Diệp Huyền vẫn không có hỏi. Giao Nguyệt Vũ Đế suy nghĩ một chút, lúc này mới ôn nhu nói: "Năm đó, ta nghe nói tin tức ngươi vẫn lạc, trong lòng cực kỳ lo lắng, liền lập tức chạy tới Thiên Sơn, nhưng mà ở trong Thiên Sơn cấm địa không đi bao lâu, lại bị một luồng lực lượng thần bí che kín." "Lực lượng thần bí?" Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại. "Ngươi nói có phải là một loại hắc khí hay không?" Hắn suy nghĩ sâu sắc, tựa hồ hồi tưởng lại mỗi một khắc năm đó, cái bức họa khủng bố vô tận kia bao phủ lại mình. "Đúng." Giao Nguyệt Vũ Đế gật gù. "Nguồn lực lượng này vô cùng đặc biệt, phản phất như một loại ma khí tà ác nào đó, ta nghĩ tất cả biện pháp, kết quả cũng không cách nào phá tan." Sau đó ta gặp phải Thiên Giác Vũ Đế dưới trướng của ngươi. Thiên Giác Vũ Đế? Diệp Huyền có chút bừng tỉnh, trước Hoàng phủ Tú Minh từng nói với hắn, lúc trước sau khi hắn thân hàm Thiên Sơn, dưới trướng hắn Thiên Giác Vũ Đế ngay lập tức chạy đi Thiên Sơn, thế nhưng tin tức hoàn toàn không có, khả năng cũng vẫn lạc ở trong Thiên Sơn. Chiếu nói như vậy, lẽ nào Thiên Giác Vũ Đế và Giao Nguyệt Vũ Đế đi Thiên Sơn thời gian là cùng lúc? Giao Nguyệt Vũ Đế tiếp tục nói, hắn cũng được tin tức ngươi vẫn lạc, lúc này mới đi tới Thiên Sơn cấm địa, hắn nói cho ta, Tiêu Giao ngươi bị vây ở trong Thiên Sơn cấm địa, muốn cứu ngươi ra, phải có Hải tộc Hải Thần Châu, mới có thể loại trừ loại ma lực này. Cứu ngươi ra, ta thấy lực lượng thần bí kia sát thực vô cùng đáng sợ, vì lẽ đó không thể chờ đợi được nữa liền tới Vô Tận Hải, không ngờ gặp phải Hải tộc tiến công Hắc Long Cung. Việc sau đó ngươi cũng biết, ta bị nhốt ở Hắc Long Cung, có tới trăm năm, mãi đến tận ngươi đánh vỡ phong giới đại trận. Diệp Huyền trở nên trầm tư, hồi lâu mới ngưng tiếng nói. Thiên Giác Vũ Đế nói cho ngươi ta bị nhốt ở trong Thiên Sơn, chỉ có Hải Thần Châu mới có thể cứu ta ra. Vâng. Giao Nguyệt Vũ Đế tựa hồ từ trong lời nói của Diệp Huyền cảm thấy một tia không đúng. Chờ thời điểm ta đến, Thiên Giác Vũ Đế tựa hồ mới từ Thiên Sơn đi ra. Hắn nói cho ta phương pháp dùng Hải Thần Châu cứu ngươi ra là ngươi nói cho hắn. Ngươi xác định người kia thật là Thiên Giác Vũ Đế? Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh xuống, kiếp trước hắn bị nhốt ở Thiên Sơn cấm địa, thời điểm vẫn lạc, căn bản không có nhìn thấy Thiên Giác Vũ Đế, nói gì tới bảo hắn dùng Hải Thần Châu cứu bản thân ra. Lẽ nào người kia không phải Thiên Giác Vũ Đế? Giao Nguyệt Vũ Đế ngẩn ra. Tam đại vũ đế dưới trướng của ngươi, Thiên Giác Vũ Đế, Vô Song Vũ Đế, Tuyệt Đao Vũ Đế, ta đều từng gặp, chắc chắn sẽ không nhìn lầm, ta dám khẳng định người kia chính là Thiên Giác Vũ Đế. Hơn nữa thời điểm ta đến Thiên Sơn cấm địa, Thiên Giác Vũ Đế vô cùng chật vật, tựa hồ mới từ Thiên Sơn cấm địa trốn ra,

Chương 1739, Hải Hoàng ra lệnh, 1. Những nhân loại đáng chết này, dám động thủ với hải tộc ta, nhất định phải để bọn họ biết hải tộc ta lợi hại. Một tên cường giả hải tộc cả người gai nhọn, da rẻ ngăm đen, khí tức âm lạnh lạnh lẽo nói, ngữ khí của hắn sắc bén, phảng phất như có thể đâm thủng màng nhĩ người ta. Hắc Long Cung, sừng sững ở ngoại hải 3 vạn năm, vẫn kẹt ở giữa hải tộc ta cùng Thiên Huyền Đại Lục, lần này bổn đế liền muốn diệt bọn hắn, lại giết vào Thiên Huyền Đại Lục, chiếm cứ lãnh địa nhân loại. Giết sạch đám rác rưởi nhân loại kia. Còn lại vài tên thủ lĩnh hải tộc quân đoàn cũng cười nói, ngữ khí lạnh lẽo, sát cơ hiện lên. Quy Tương đại nhân, không biết Hải Hoàng bệ hạ có nói, lần hành động này do người nào chịu trách nhiệm hay không? Hải Kinh tộc Kình Ngư Vũ Đế lúc này đột nhiên nói, hắn nhìn như hàm hậu, nhưng ánh mắt hơi lấp lóe, hiển nhiên có mang tâm tư đặc biệt. Còn lại Tam đại hải tộc thủ lĩnh nghe nói như thế cũng ngẩng đầu, ánh mắt hừng hực. Lần này điều động tứ đại hải tộc quân đoàn, một khi Hải Hoàng bệ hạ mệnh lệnh một người trong đó phụ trách, như vậy người này tất nhiên chính là tổng tư lệnh của hải tộc quân đoàn lần này, hưởng thụ vinh quang vô thượng. Hải Hoàng bệ hạ nói, lần hành động này do 4 vị tướng quân cùng phụ trách, phối hợp tác chiến, vì lẽ đó không có mệnh lệnh người phụ trách. Quy tộc lão giả mỉm cười nói, ồ. Tứ đại cường giả hải tộc mắt sáng lên, liếc nhìn nhau, đều mang theo một tâm tình không tên. Mấy canh giờ sau, Hải Kình, Hải Mã, Hải Đảm, Hải Yêu tứ đại quân đoàn bắt đầu điều binh khiển tướng, mấy triệu hải tộc đại quân từ nội hải mênh mông quần quận giết về phía Hắc Long Cung. Ở nơi sâu xa của Hải Hoàng Cung, trong một gian phòng tráng lệ nào đó, quy tộc lão giả cung kính đứng trước một bình phong, thấp giọng nói, Hải Hoàng bệ hạ, dựa theo bệ hạ dặn dò, tứ đại hải tộc quân đoàn đã điều động. Hừm, chấm biết rồi. Từ sau tấm bình phong, truyền đến một thanh âm uy nghiêm, thanh âm kia bình thản, nhưng lan truyền ra, khiến hư không chấn động, có chứa ý vị mở miệng thành pháp đáng sợ. Thuộc hạ có một chuyện không rõ. Quy tộc lão giả do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, bây giờ Hắc Long Cung, từ lâu không phải năm đó, lấy thần uy của bệ hạ, chỉ cần khuynh lực lượng của hải tộc ta, tiêu diệt Hắc Long Cung dễ như trở bàn tay, không biết vì sao bệ hạ. Dễ như trở bàn tay. Thanh âm uy nghiêm kia, mang theo một tia trào phúng. Hắc Long Cung bây giờ, tuy từ lâu không phải niên đại của Phách Thiên Hùng chủ ở 3 vạn năm trước, nhưng nếu như muốn triệt để diệt, cũng không phải ngươi nói dễ dàng như vậy. Thanh âm uy nghiêm dừng một chút, tiếp tục nói, càng quan trọng chính là, hiện tại Hắc Long Cung đối với hải tộc ta uy hiếp đã không có lớn như vậy, hắn nhiều nhất chỉ là một cái đinh, mà cái đinh này, không chỉ là cản trở của hải tộc ta, càng là cản trở của một ít người nhân tộc. Trăm năm trước trận chiến đó, nhân tộc liên hệ hải tộc ta tiến công Hắc Long Cung, kết quả dã tràng xe cát, hiện tại Hắc Long Cung xuất thế, căm hận nhất hẳn là huyền vực. Mà nghe nói trước đây không lâu, Hắc Long Cung Vũ Đế đã giết sạch cường giả Thương Minh ở Thiên Hải Thành, nhân tộc tự giết lẫn nhau, chà chà, nghĩ đến sau đó không lâu, bọn họ liền làm khó dễ với huyền vực a. Trong thanh âm kia, mang theo một tia hí ngược, một tia trào phúng, một tia định liệu trước, phảng phất như hết thảy đều đã khống chế trong tay. Bệ hạ anh minh. Thân thể Quy Lao chấn động, mắt lộ ra thán phục, hắn hiển nhiên không biết bệ hạ lại vẫn ôm dự tính như vậy, thực sự là bảy mưu nghị kế a. Vậy bệ hạ phái đám người Kình Ngư Vũ Đế tiến công Hắc Long Cung lại là vì sao? Tuy tu vi đám người Kình Ngư Vũ Đế cao thầm, thế nhưng chỉ bằng tứ đại quân đoàn liền muốn đánh hạ Hắc Long Cung, e là quá khó khăn a. Quy tướng tựa hồ lại không rõ được mục đích của Hải Hoàng bệ hạ. Tiến công Hắc Long Cung, tự nhiên là muốn biết sau 100 năm, Hắc Long Cung kia còn có bao nhiêu cân lượng. Thanh âm uy nghiêm kia dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi để đám người Kình Ngư Vũ Đế tốn chút tâm, nếu như có thể, liền phá hủy Hắc Long Cung, chiếm lấy nhân tộc Thiên Hải Thành, ép thẳng tới nhân tộc nội lục, bổn hoàng vừa vận nhân cơ hội này, cùng huyền vực lần thứ 2 đàm phán, thu được càng nhiều chỗ tốt, thuận tiện tìm hiểu nhân tộc huyền vực hư thực một hồi. Huyền vực nhân tộc kia, 100 năm trước lén lén lút lút, thậm chí ngay cả hải tộc ta cũng đồng ý hợp tác, lén lút không biết đang làm quỷ gì đó, e là mưu đồ rất lớn. Lần này cũng là một cơ hội, chuyện tiến công Hắc Long Cung, quy tướng ngươi liền tốn nhiều chút tâm, bổn hoàng gần nhất tu luyện đến thời khắc mấu chốt, không cho quá phân tâm. Dứt tiếng, sau tấm bình phong lướt qua một đạo lực lượng không gian mông lung, chợt triệt để bình tĩnh lại. Quy tướng cũng không người lùi đi. Không chỉ hải tộc chấn động, khi Thiên Hải Thành phát sinh tất cả, theo Nam Vực lan truyền đến Huyền Vực, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyền Vực đều vì thế mà chấn động lên. Huyền Vực, lãnh địa nhân tộc chí cao, cũng là lực lượng trung tâm của nhân loại. Ở trong lịch sử mấy chục ngàn năm của Thiên Huyền Đại Lục, nhân tộc lẫn nhau trong lúc đó tuy tranh chấp đấu đá, nhưng cùng hải tộc, yêu tộc trong lúc đó cũng đã xảy ra rất nhiều chiến tranh. Ở thời đại viết cổ, thậm chí có truyền thuyết bách tộc đại chiến. Bởi vậy ở trong lòng võ giả nhân tộc, ngoại tộc xâm lấn, kia tuyệt đối là so với bất luận đại sự nào còn muốn hoành động lòng người hơn. Đặc biệt nghe nói Thương Minh dĩ nhiên cấu kết hải tộc, đối phó Hắc Long Cung, hại võ giả Nam vực, càng làm cho vô số cường giả huyền vực tức giận không ngớt, cùng chung mối thù. Thậm chí sau khi hình ảnh đám người Hắc Long Cung Dạ Vũ Vũ Đế chém giết hải tộc Vũ Hoàng, đánh giết Thương Minh Vũ Đế truyền lưu ra ở huyền vực, càng làm cho vô số võ giả vì đó phấn chấn, trong lòng vui sướng đến cực điểm. Ngăn ngắn mấy ngày, Hắc Long Cung ở Vô Tận Hải bị dân chúng Thiên Huyền Đại Lục lãng quên, trong nháy mắt danh tiếng vang xa, trở thành thế lực anh hùng trong lòng vô số võ giả, được tôn kính rất lớn. Mà thời điểm chuyện này ở huyền vực huyên náo nhôn náo, huyền vực cùng các thế lực lớn ở đại lục cũng đưa mắt tụ tập lên thánh thành. Đại sự như vậy, thậm chí việc quan hệ hải tộc, tất cả mọi người đều muốn biết thánh thành sẽ có cử động ra sao. Chương 1740, Hải Hoàng ra lệnh, 2. Lúc này ở cung điện hạch tâm nào đó trong thánh thành, mấy hư ảnh khí tức rộng rãi hiện lên ở trên bảo tọa, những hư ảnh này phảng phất như ẩn nấp ở trên hư không, không có một bộ là chân thân, đều là do huyền nguyên đáng sợ ngưng tụ thành pháp thân. Nhưng vẹn vẹn là một bộ pháp thân, tản mát ra uy thế cũng không kém cường giả như hư không pháp vương chút nào, toàn bộ bầu trời phảng phất như trong phút chốc bị chia làm mấy phần, lẫn nhau đều là duy nhất trong vùng thế giới này. Sự tình Thiên Hải Thành, ta nghĩ chư vị đều biết, không biết chư vị nghĩ gì. Ngồi ở phía trước nhất là một lão giả râu tóc hoa râm, lãnh đạm nói, việc quan hệ hải tộc, ta cảm thấy phải phái người đi tìm hiểu một phen,

Một thanh âm quyến rũ lười biếng vang vọng thiên địa, bầu trời xa xăm, dĩ nhiên bay tới một cố kiệu, bốn phía cố kiệu là tám tên hải yêu nữ đế dung mạo diễm lệ, từng cái quần áo bại lộ, giơ lên hoa kiệu, châu ngọc tua rua, còn mang theo từng trận mùi thơm, càng có cánh hoa phiên phiên, theo gió biển phiêu linh. Mê yêu vũ đế, ngươi một hải tộc, nhưng học mấy ngoạn ý của nhân tộc, hải tộc chúng ta, căn bản là trong biển, ngươi học nhiều nhân tộc hơn nữa, cũng sẽ không thật trở thành nhân tộc. Hải mã thống lĩnh nhìn thấy cố kiệu xa hoa này, không khỏi cười lạnh. Hải tử mã, ngươi biết cái gì? Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Hải tử mã, ngươi làm sao biết dụng ý của bổn đế? Một thanh âm tức giận từ trong hoa kiệu truyền ra, khiến cho mặt biển trở nên càng thêm lạnh lẽo. Hừ, biết người biết ta. Hải mã thống lĩnh tiếp tục trầm trọng nói, như ngươi vậy có thể học được cái gì? Cho rằng là cô dâu nhân tộc sao? Nếu để cho nam nhân nhân tộc nhìn thấy dáng vẻ hải yêu của ngươi, é là cơm hôm trước cũng phun ra. Hừ, ngươi muốn chết? Mẹ yêu vũ đế thẹn quá thành giận, chỉ thấy một đạo lưu quang màu đỏ từ trong hoa kiệu lao ra, vung một trường ấn về phía hải mã thống lĩnh. Trong lòng bàn tay, lực lượng hải yêu quỷ dị tràn ngập, càng hóa thành một đạo lực lượng phấn hồng kỳ lạ, mang theo lực lượng dụ hoặc, nghiền ép tất cả. Mê yêu vũ đế, ngươi mê hoặc hải tộc cấp thấp còn tạm được, muốn mê hoặc bổn đế thực sự là không lọt cái mắt cái khuôn mặt dàn mua kia a. Hải mã thống lĩnh cười lạnh một tiếng, trường kích trong tay bốc lên, chen, kích quang lóe ánh, một dòng nước khủng bố bỗng dưng sinh ra, cùng bàn tay của mê yêu vũ đế ầm ầm chạm vào nhau, lẫn nhau tuôn ra một đoàn ba động khủng bố. Gương mặt của mê yêu vũ đế ở dưới hải mã vũ đế ra tay vặn mèo, thẹn quá thành giận, gầm hét lên. Hải mã vũ đế, xem ra ngày hôm nay ngươi không muốn sống trở về rồi. Trong tay nàng xuất hiện một lục lạc, tiếng len ken vang bên, lực lượng mê hoặc càng sâu, tướng sĩ hải tộc xung quanh, bao quát một ít vũ đế hải tộc cũng ánh mắt mê ly, chỉ có tứ đại hải tộc thống lĩnh từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, nhưng cũng thôi thúc huyền nguyên, không ngừng chống đối. Chỉ bằng ngươi? Hải mã vũ đế liên tục cười lạnh, nhưng trong lòng cực kỳ cảnh giác, không ngừng thôi thúc huyền nguyên, khiến bản thân không bị hải yêu vũ đế mê hoặc, đồng thời trường kích trong tay hóa thành từng thủy long, cùng mê yêu vũ đế đánh nhau. Ầm ầm ầm, nổ vang từng trận, toàn bộ mặt biển vô tận hải đột nhiên dâng trào lên. Sóng lớn cao trăm trượng không ngừng chập trùng, chiến sĩ của tứ đại hải tộc từng cái ngã trái ngã phải, hầu như đều không đứng được. Được rồi, mệnh lệnh của quy tướng đại nhân lẽ nào các ngươi không nghe sao? Mau chóng hạ Hắc Long Cung, có cơ hội xâm lấn nhân tộc Thiên Hải Thành, ngươi xem các ngươi đều đang làm gì? Ánh mắt của Bạo Đảm Vũ Đế âm trầm, cả người hắc khí quanh quẩn, một quyền đánh vào trung gian mê yêu Vũ Đế cùng Hải Mã Vũ Đế, lực lượng kinh khủng nổ hư không ra một hang động, ngăn cản hai người. Bạo Đảm Vũ Đế, ngươi xem mình là lãnh tụ của lần hành động này sao? Sau khi mê yêu Vũ Đế cùng Hải Mã Vũ Đế tách ra, vẫn không có tiếp tục động thủ, mà quay về Bạo Đảm Vũ Đế tức giận quát lên, đồng thời sát cơ hừng hực nhìn lẫn nhau. Bạo Đảm Vũ Đế ánh mắt âm trầm nói, ta không xem mình là lãnh tụ, nhưng hành vi của hai người các ngươi thực sự là quá làm càn, ta nhất định sẽ bẩm báo quy tướng cùng Hải Hoàng đại nhân. Mê yêu Vũ Đế cùng Hải Mã Vũ Đế nghe nói muốn bẩm báo Hải Hoàng đại nhân, sắc mặt đều trầm xuống, một lát sau mới nghiến răng nói, bẩm báo Hải Hoàng đại nhân ta xem liền không cần, chút chuyện nhỏ này há có thể quấy rối Hải Hoàng đại nhân tinh tu. Hừ. Bạo Đảm Vũ Đế hừ lạnh một tiếng, hai người ngu si này, nó đương nhiên sẽ không đem chút chuyện nhỏ này bẩm báo Hải Hoàng. Hải Hoàng đại nhân trăm công nghìn việc, sự vụ bận rộn, nếu vì chút chuyện nhỏ này quấy nhiễu Hải Hoàng đại nhân, hắn cũng không chiếm được lợi ích. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ là hù dọa Mê Yêu Vũ Đế cùng Hải Mã Vũ Đế một chút mà thôi. Chương 1743, Song Phương đại chiến 2. Xem các ngươi làm ra chuyện tốt, hiện tại đưa nhân tộc tới, ba cái ngu si không có đầu óc. Đúng lúc này, Cự Kình Vũ Đế đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy xa xa phía chân trời, mấy cỗ khí tức kinh khủng truyền đến, từng chiếc phi thuyền hình thể khổng lồ xuất hiện ở trên đường chân trời, lít nhá lít nhít, có tới mấy trăm chiếc. Nhiều phi thuyền như thế lập tức xuất hiện, làm cho tứ đại hải tộc đều sợ hết hồn. Nhân tộc phản ứng cũng quá nhanh đi. Bọn hắn còn không tiến công a? Đối phương đã đánh tới trước mặt bọn hắn. Hải tộc ngu muội, nơi đây là lĩnh vực của Hắc Long cung ta, các ngươi dám xông vào phạm vi hải vực của nhân tộc ta, muốn chết sao? Trên phi thuyền, ánh mắt của Dạ Vũ Vũ Đế âm lạnh, ầm ầm hét lớn, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Ở bên cạnh hắn, Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế đứng ở đầu một chiếc phi thuyền, lạnh lùng nhìn chăm chú. Từ sau khi hủy diệt hải tộc 13 cung, Hắc Long cung cũng đã biết, hải tộc rất có thể sẽ tiến hành trả thù, bởi vậy ở khu vực này, Hắc Long cung đã sớm bố trí rất nhiều trận gác, vừa nay đám người Mê Yêu Vũ Đế làm ra thanh thế to lớn như thế, Hắc Long cung sao có thể không biết? Những hải tộc khốn kiếp này lại tới làm chuyện gì? Một thanh âm to lớn vang lên, Kim Lân lập tức đi tới trước đội ngũ, con ngươi màu vàng nóng nhìn chằm chằm chiến sĩ hải tộc, vẻ mặt hưng phấn. Nó vốn là người e cho thiên hạ không loạn, hơn nữa gần đây Diệp Huyền căn bản không có để ý đến nó, để nó quả thực tẻ nhạt đến cực điểm. Bây giờ nhìn thấy người hải tộc, tự nhiên chiến ý dạt dào, hận không thể đại chiến một trận. Dĩ nhiên là người của Hắc Long cung, thực sự là quá tốt rồi. Mà bên hải tộc nhìn đến Hắc Long cung nhiều võ giả như thế, đầu tiên là cả kinh, nhưng chợt mỗi cái đều lại hỉ. Hừ, những nhân tộc này cũng thật ngu muội. Nếu những người này một lòng trốn ở trong Hắc Long cung, có Hắc Long cung hộ cung đại trận, tứ đại hải tộc quân đoàn chúng ta muốn công phá Hắc Long cung, hầu như khó như lên trời, thế nhưng những ngu xuẩn này lại dám giết ra Hắc Long cung, đã như vậy, hãy để cho mảnh biển rộng này thành nơi chôn cất bọn họ đi. Trên mặt Hải Mã Vũ Đế lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, chợt không chờ tam đại hải tộc Vũ Đế khác mở miệng, đã giơ lên chiến kích trong tay thật cao. Các dũng sĩ Hải Mã tộc nghe lệnh, giết chết những rác rưởi nhân tộc này, vì chiến sĩ hải tộc 13 cung của chúng ta chết đi báo thù. Nó quát chói tai, cả người đã trước tiên giết ra ngoài. Ở phía sau hắn, có tới trăm vạn chiến sĩ hải mã tộc điên cuồng tuần ra, lít nha lít nhít như châu chấu, giết về phía rất nhiều phi thuyền của Hắc Long cung, hầu như là che ngợp bầu trời. Thằng ngu Hải Mã Vũ Đế này, cướp công lao cũng không phải như vậy a. Hải Đảm tộc Bạo Đảm Vũ Đế mắt sáng lên, đối với cử động của Hải Mã Vũ Đế vô cùng xem thường, nhưng hắn cũng biết đây là một cơ hội tốt diệt sạch võ giả nhân loại, tay phải giơ lên thật cao, lạnh lùng nói: "Dũng sĩ Hải Đảm tộc nghe lệnh, theo ta cùng giết địch." Giết! Cương giả Hải Đảm tộc lít nha lít nhít, dồn dập bạo lực mà ra, trong đó càng chen lẫn vô số hải đảm cực lớn, cả người gai nhọn, điên cuồng đánh tới. Ở phía sau, Hải Yêu bộ tộc cùng Hải Kình tộc theo sát, Mê Yêu Vũ Đế cùng Cự Kình Vũ Đế liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi đều lộ ra một tia trào phúng. Nếu như võ giả Hắc Long cung thật sự dễ tiêu diệt như vậy, Hắc Long cung này cũng sẽ không ở Vô Tận Hải ngoại vi sừng sững 3 vạn năm. Bạo Đảm Vũ Đế cùng Hải Mã Vũ Đế muốn cấp công lao, bọn hắn không ngại để hai tộc tiêu hao nhiều một ít lực lượng của Hắc Long cung, bọn hắn ở phía sau đến ngư ông thủ lợi. Trên đường chân trời, Dạ Vũ Vũ Đế lạnh lùng nhìn tướng sĩ hải tộc che ngập bầu trời, giống như mây đen kéo tới. Hắn đứng ngạo nghễ không trung, thân hình bất động, ở thời điểm này, lại còn có tâm sự liếc mắt nhìn Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế bên cạnh hắn. Diệp đại sư, những rác rưởi hải tộc này, liền không nhọc hai vị độc thủ, Vô Tận Hải luôn là chiến trường của Hắc Long cung ta, liền để Diệp đại sư mở mang thực lực của Hắc Long cung ta đi. Tuy Dạ Vũ Vũ Đế trải qua phong giới đại trận cùng trận chiến Thiên Hải Thành, đã đối với Diệp Huyền hoàn toàn tâm phục khẩu phục, thế nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn có một ít ngạo khí cường giả, muốn để cho mình ở trước mặt Diệp Huyền càng thêm ló mặt. Vậy thì khổ cực Dạ Vũ Vũ Đế. Diệp Huyền cười nhạt, nếu Dạ Vũ Vũ Đế nói như vậy, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn, hơn nữa tuy hắn từng trải qua thực lực của đám người Dạ Vũ Vũ Đế, nhưng đối với đại đa số cường giả Vũ Vương, Vũ Hoàng của Hắc Long cung, hiểu rõ cũng không nhiều, lần này vừa vặn là cơ hội hiểu biết. Tướng sĩ Hắc Long cung nghe ta hiệu lệnh, bảo vệ hư không phía trước, từng người tự chiến, nhớ kỹ không được xâm nhập quá sâu, để tránh khỏi gặp kẻ địch vây công, để Diệp đại sư mở mang thực lực của võ giả Hắc Long cung chúng ta. Vâng. Rất nhiều võ giả Hắc Long cung cùng kêu lên hét lớn, từng cái chiến ý sôi trào, đối mặt đại quân hải tộc gấp mấy lần bọn họ, từng cái trên mặt dĩ nhiên không sợ hãi chút nào, cao quát một tiếng, điên cuồng giết ra ngoài. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, võ giả Hắc Long cung cùng võ giả hải tộc chiến cùng nhau, huyền nguyên ngập trời bốc lên, phía dưới vô số sóng biển phóng lên trời, che thiên cái địa. Chiến sĩ Hải Đảm tộc cùng Hải Mã bộ tộc, khoảng cách có tới 2 triệu, trong này ngoại trừ cường giả Vũ Vương trở lên, thậm chí còn có thật nhiều Vũ Tôn, Vũ Tông, hơn nữa số lượng những hải tộc cấp thấp này, thậm chí còn chiếm phần lớn. Ở trong hải tộc, chiến sĩ hải tộc cấp thấp chỉ có thể làm con cờ thí, dùng để tiêu hao huyền nguyên cùng lực lượng của đối thủ, bởi vậy chiến sĩ hải tộc xông lên phía trước nhất, trái lại là những võ giả Hải Đảm cùng Hải Mã cấp thấp. Những chiến sĩ hải tộc cấp thấp này, ở dưới rất nhiều võ giả Hắc Long cung liên thủ, dồn dập vẫn lạc. Rất nhanh, dòng máu nhuộm đỏ mặt biển, các loại thi thể trôi nổi, nhìn thấy mà giật mình. Chương 1744, Thánh Thành sứ giả, 1. Bạo. Rất nhiều cường giả Hải Đảm tộc, ở phía sau lớn tiếng hét lớn, theo mệnh lệnh của bọn hắn, người Hải Đảm tộc xông vào phía trước dồn dập hóa thành từng hải đảm, sau đó đột nhiên vỡ ra, vô số gai nhọn màu đen mang theo xung kích đáng sợ, đông dưng bắn vào trong đám võ giả Hắc Long cung. Những gai nhọn này cực kỳ sắc bén, mà ở dưới tự bạo, uy lực càng tăng cường gấp mấy lần, một tên Vũ Tôn Hải Đảm tự bạo, gai nhọn bắn ra ngoài thậm chí có thể tổn thương đến võ giả Vũ Vương, mà Vũ Vương Hải Đảm tự bạo có thể tổn thương đến Vũ Hoàng nhân tộc. Chỉ thấy vô số gai nhọn điên cuồng kích bắn, uy lực kinh người, toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ, căn bản không thể tránh khỏi. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, người Hải Đảm tộc tự bạo như vậy, võ giả Hắc Long cung coi như tu vi cao hơn một cấp, cũng khó thoát bị thương cùng vẫn lạc, trong lòng không khỏi hơi nhấc lên. Nhưng hắn lập tức liền nhìn thấy, vẻ mặt của Dạ Vũ Vũ Đế vô cùng bình tĩnh, cũng không có bất kỳ lo lắng, không chỉ hắn, những võ giả Hắc Long cung đang cùng hải tộc chém giết trên mặt cũng không kinh hoàng chút nào. Ở trong nháy mắt Hải Đảm gai nhọn phóng tới, chỉ thấy các võ giả Hắc Long cung tốn 5 tụ 3, lẫn nhau lưng tựa lưng, hình thành một vòng chiến, chống đỡ từng mặt. Hải Đảm lít nha lít nhít, vốn có thể tiến hành toàn phương vị công kích, nhưng vài tên võ giả Hắc Long cung liên hợp, ngay lập tức đem hết thể địa phương quanh thân trước sau trái phải bảo vệ, từng cái vung lên huyền binh, dồn dập bổ xuống vô số hải đảm gai nhọn. Dưới một hiệp, ngoại trừ số ít mấy người có thương tích ra, đại đa số người đều bình yên vô sự. Trên mặt Diệp Huyền hơi lộ ra ngạc nhiên. Một bên Dạ Vũ Vũ Đế nhìn thấy tình cảnh này, khóe miệng lập tức phát họa lên một tia cười nhạt. Diệp đại sư, không biết chiến sĩ của Hắc Long cung ta thế nào? Trong mắt hắn tràn đầy vẻ tự đắc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Hắc Long cung sừng sững Vô Tận Hải hơn 3 vạn năm, bọn họ bồi dưỡng được võ giả ở thời điểm đối chiến hải tộc, xác thực là kinh nghiệm phong phú, không chỉ đối mặt hải đảm tộc, ở thời điểm hải mã tộc quỷ dị ra chiêu, cũng có chuẩn bị, không có bị đánh phá chiến trận. Nếu như đổi làm võ giả thế lực bình thường ở Thiên Huyền đại lục, chỉ sợ cũng không hẳn, chỉ là hải đảm tộc kia tự bạo, liền có thể làm đội ngũ nhân tộc tử thương nặng nề, hao binh tổn tướng. Cương giả hải tộc thấy võ giả nhân tộc ở dưới hải đảm tự bạo cũng không thương tổn, sắc mặt hơi âm trầm, nhưng không có chút ủ rũ nào, mà gào thét lần thứ 2 chém giết tới. Lần này, ra trận tất cả đều là Vũ Vương, Vũ Hoàng thậm chí cường giả Vũ Đế phía sau, trong phút chốc, nước biển phun trào, hư không chấn động, lực lượng giống như hủy thiên diệt địa bao phủ tới, bao phủ về phía rất nhiều cường giả của Hắc Long cung. Đặc biệt là Hải Mã tộc Hải Mã Vũ Đế cùng Hải Đảm tộc Bạo Đảm Vũ Đế, hai người khí thế to lớn, dưới một kích, hư không phá nát, không gian loạn lưu đáng sợ bao phủ, vẹn vẹn là tản mát ra uy thế, liền làm rất nhiều võ giả Hắc Long cung sắc mặt trắng bệch, dồn dập lùi về sau. Các tướng sĩ Hắc Long cung, theo ta xông lên. Dạ Vũ Vũ Đế nộ quát một tiếng, lôi hỏa võ hồn hiện lên, trong nháy mắt giáng lâm, mang theo rất nhiều cường giả Vũ Đế của Hắc Long cung, dồn dập lao ra chiến trường, cùng Bạo Đảm Vũ Đế chém giết. Kim Lân, ngươi cũng tới chơi một chút đi. Diệp Huyền nhìn Kim Lân hưng phấn không thôi, từ tốn nói: "Ha ha, đả tạ điện hạ." Kim Lân cười lớn một tiếng, hóa thành lưu quang màu vàng phóng lên trời, hắn đã sớm ở một bên xem tay ngưỡng ấy, trực tiếp cùng Hải Mã Vũ Đế đánh nhau. Mà lúc này, phía sau Cự Kình Vũ Đế cùng Mê Yêu Vũ Đế cũng động thủ. Ô,

hiện tại bọn hắn làm rùa rụt cổ ở đây, nhìn dáng dấp là không thể đi ra cùng chúng ta đánh, không bằng chúng ta nhân cơ hội tiến công nhân tộc Tiên Hải Thành. Hải Mã Vũ Đế xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nói, Hải tộc Tam Đại Vũ Đế khác, ánh mắt đều sáng ngời. Này ngược lại là ý kiến hay. Vừa nãy cái sát trận kia, hiện tại mấy người bọn hắn còn cảm thấy kinh hồn bạt vía, muốn để bọn hắn tiếp tục tiến công Hắc Long Cung, đó là làm sao cũng không dám. Dù sao tuy bốn người bọn hắn không sợ sát trận kia tập kích, thậm chí mấy đại tướng quân của bọn hắn cũng không sợ, thế nhưng dưới trướng bọn hắn là không chịu nổi sát trận khủng bố kia cắn giết ta. Một khi chiến sĩ hải tộc dưới trướng bọn hắn ở đây vẫn lạc đại bộ phận, toàn bộ chủng tộc của bọn hắn đều bị trọng thương, đến thời điểm địa vị của bọn hắn ở hải tộc cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Nghĩ tới đây, Hải Mã Vũ Đế tứ đại hải tộc vũ đế lập tức thương nghị, chỉ trong chốc lát, bọn hắn liền hạ quyết tâm, giết về phía nội lục nhân tộc, tiến công Thiên Hải Thành. Hừ, xem những chiến sĩ Hắc Long Cung này dám rời khu vực đại trận không, một khi bọn hắn rời đi, chúng ta liền toàn lực vây giết, cần phải để bọn hắn không cách nào trốn về khu vực Hắc Long Cung. Trong lòng hải tộc tứ đại vũ đế giữ tận nghĩ, mang theo chiến sĩ hải tộc mênh mông quần quận, rất nhanh rời đi hải vực của Hắc Long Cung, dâng tới vị trí Thiên Huyền Đại Lục. Diệp đại sư, những hải tộc này hiện tại đi phương hướng đại lục rồi, chúng ta có phải là nên thông báo Tử Diên, thôi thúc Cửu Diệu Cấm Không đại trận, ngăn cản hải tộc bước lên nội lục, bằng không chỉ sợ Thiên Hải Thành nguy hiểm. Dạ Vũ Vũ Đế ở một bên cấp thiết nói. Chương 1746, mạnh mẽ làm mất mặt. Cửu Diệu Cấm Không đại trận năm đó là chấp pháp điện cùng Thương Minh vì phòng ngừa võ giả của Thiên Huyền Đại Lục tùy ý tiến vào Vô Tận Hải mà thiết kế, bây giờ chấp pháp điện cùng Thương Minh bị diệt, Cửu Diệu Cấm Không đại trận bị Hắc Long Cung khống chế ở trong tay. Diệp Huyền gật đầu, hơi mỉm cười nói, là phải báo cho Tử Diên, nhưng không phải thôi thúc Cửu Diệu Cấm Không đại trận, mà là thu hồi Cửu Diệu Cấm Không đại trận lại. Cái gì? Dạ Vũ Vũ Đế sửng sốt. Thu hồi Cửu Diệu Cấm Không đại trận, như vậy hải tộc không phải có thể tùy ý xông vào Thiên Huyền Đại Lục sao? Diệp Huyền lạnh nhạt nói, không sai, chính là muốn cho hải tộc xông vào nội lục. Chuyện này, Dạ Vũ Vũ Đế hoàn toàn ngẫm mất, hắn hoàn toàn không hiểu Diệp Huyền mục đích là gì. Diệp Huyền liếc mắt nhìn hắn, nói, ta làm như vậy, tự nhiên có dụng ý của ta, ngươi hẳn cũng thu được tin tức của Tử Diên, bây giờ Thánh Thành đặc sứ đang ở Thiên Hải Thành, mục đích ta làm như vậy, chính là để người Thánh Thành cũng nhìn hải tộc hung hăng một chút. Thứ hai, Hắc Long Cung bảo vệ Vô Tận Hải quá lâu, dân chúng ở Thiên Huyền Đại Lục e là hơn vạn năm không cùng hải tộc chiến đấu qua, vì lẽ đó trăm năm trước Thương Minh cùng chấp pháp điện cấu kết hải tộc, chấp pháp điện hãm hại các ngươi, mới có thể làm cho dân chúng dễ dàng liền tin tưởng tất cả những thứ này như thế. Bảo vệ nhân tộc, chống đỡ hải tộc, cũng không phải trách nhiệm của riêng Hắc Long Cung, mà là trách nhiệm của cả nhân tộc. Ta làm như vậy, cũng là vì để tất cả mọi người biết, Hắc Long Cung ở trăm ngàn năm qua, đến tuột cùng hy sinh bao nhiêu. Ánh mắt của Diệp Huyền thăm thẳm, nội hàm hàn mang. Thiên Hải Thành, trong phủ thành chủ, Tử Diên Vũ Đế đang tiếp đón Thánh Thành đặc sứ. Tử Diên Vũ Đế, ngươi cho chứng cứ chúng ta đã xem qua, không nghĩ tới Thương Minh sẽ cấu kết hải tộc, chuyện này Huyền Vực Thánh Thành chúng ta nhất định sẽ xử lý. Thiên Nhãn Pháp Vương bưng lên trẻ thơm trước mặt, nhẹ nhàng uống một hớp, trong con ngươi mang theo một tia ý vị sâu xa. Vậy thì đa tạ Thiên Nhãn Pháp Vương. Tử Diên Vũ Đế cười nhạt. Có điều, Thiên Nhãn Pháp Vương tiếng nói xoay chuyển, lại nói, Thiên Hải Thành này nguyên lai thuộc về lãnh địa Thương Minh, hoặc là nói lãnh địa thuộc về rất nhiều võ giả của nội lục, mà Hắc Long Cung các ngươi thế lực luôn ở ngoài hải, bây giờ tuy diệt trừ nhân tộc bại hoại, tiêu diệt Thương Minh, có điều võ giả Hắc Long Cung các ngươi vẫn ở lại Thiên Hải Thành, có phải là có chút không thích hợp không? Thử Diên Vũ Đế cười cười nói, các hạ đây chính là oan uổng chúng ta ở lại Thiên Hải Thành cũng không phải là muốn chiếm lấy nơi này, thực sự là Thương Minh làm ra nhân sự tỉnh thần cộng phẫn, mà Thiên Hải Thành làm tuyến phòng ngự của nhân tộc tới gần Vô Tận Hải, sau khi Thương Minh bị diệt, thực lực lập tức yếu bớt rất nhiều, Hắc Long Cung chúng ta phái Vũ Đế ở lại chỗ này, cũng chỉ là vì phòng ngự Thiên Hải Thành bị hải tộc xâm lấn mà thôi. Trong lòng Tử Diên Vũ Đế cười gằn, Thánh Thành đặc sứ mới tới nơi này không nói mấy câu, liền chụp mũ Hắc Long Cung, nhìn dáng dấp người của chấp pháp điện thật là mặc chung một quần, không phải vật gì tốt. Ha ha ha. Một tên chấp pháp điện phó điện chủ dưới trướng Thiên Nhãn Pháp Vương nở nụ cười. Tử Diên Vũ Đế nói giỡn, bây giờ hải tộc đã có hơn vạn năm chưa từng bước vào Thiên Huyền Đại Lục một bước, có thể thấy được hải tộc đối với nhân tộc ở Thiên Huyền Đại Lục ta đã sợ hãi đến cực điểm, há lại dám tiến công Thiên Hải Thành. Này không hẳn. Tử Diên Vũ Đế lặng lẽ nói. Vừa nãy bổn đế liền nhận được tình báo của Hắc Long Cung ta, ở trước đó, hải tộc đã phái ra rất nhiều đại quân, phát động tiến công với Hắc Long Cung ta, có điều không có đạt được hiệu quả nên có, lúc này mới vừa thối lui, nhưng ta tin tưởng lấy tính cách của hải tộc, là tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Phó điện chủ kia ánh mắt xoay chuyển một hồi, mỉm cười nói, Tử Diên Vũ Đế ngươi cũng nói rồi, hải tộc mỗi một lần tiến công đều là tiến công Hắc Long Cung ngươi, có thể thấy được ở trước khi Hắc Long Cung ngươi không phá, hải tộc là không thể tiến công Thiên Huyền Đại Lục, mà Hắc Long Cung chính là do Phách Thiên Hùng chủ ở 3 vạn năm trước kiến tạo, luôn là định hải thần châm của nhân tộc ở Vô Tận Hải, ta tin tưởng Hắc Long Cung có thể vẫn chống đỡ hải tộc, không đến nỗi để bọn hắn tiến công đến đại lục a. Trước đây là như vậy, nhưng hiện tại Thiên Hải Thành Thương Minh bị diệt, thực lực giảm mạnh, hải tộc biết Hắc Long Cung ta khó gặm, nói không chắc sẽ nhắm đầu mâu về phía Thiên Hải Thành. Thử Diên Vũ Đế khẽ mỉm cười. Hả? Hải tộc tiến công bị Hắc Long Cung các ngươi đẩy lùi. Đúng lúc này, Hồng Lăng Vũ Đế từ đầu đến cuối không có nói chuyện đột nhiên nói. Thử Diên Vũ Đế khẽ mỉm cười. Chính phải, có điều hải tộc chỉ là tiến hành chiến lược thăm dò, nói không chắc lúc nào đó sẽ lần thứ hai phát động tiến công. Hồng Lăng Vũ Đế gật gù, khép mắt nói, ta ngược lại thật muốn biết, hải tộc đến tột cùng càn rỡ ra sao. Hồng Lăng đại nhân nghĩ quá nhiều. Chấp pháp điện phó điện chủ kia cười lạnh nói, đám hải tộc kia lại biết cái gì chiến lược thăm dò, có thể thấy được thực lực của Hắc Long Cung sát thực kinh người, hoàn toàn có năng lực chống đỡ được hải tộc, vì lẽ đó Thiên Hải Thành này, ta cảm thấy cần phải giao cho võ giả Nam vực quản hạt. Hắn khẽ mỉm cười, tựa hồ đối với Hắc Long Cung chiếm lấy Thiên Hải Thành nhất thời có rất nhiều bất mãn. Tử Diên Vũ Đế mắt sáng lên, tựa như cười mà không phải cười nhìn Tiên Nhãn Pháp Vương cùng Hồng Lăng Vũ Đế. Lẽ nào chư vị thánh thành đặc sứ đều nghĩ như thế sao? Hồng Lăng Vũ Đế hơi mỉm cười nói, bổn đế quanh năm ở huyền vực, đối với sự tình hải tộc không quá rõ ràng, chuyến này đến đây chỉ là vì điều tra chuyện thương minh cấu kết hải tộc, còn Thiên Hải Thành thuộc về ai, liền không phải bổn đế có thể bận tâm. Thiên Nhãn Pháp Vương cười nhạt nói, Tử Diên Vũ Đế, tuy nói chấp pháp điện ta có quyền quản giáo huyền vực đại lục, nhưng đối với các thế lực lớn thay đổi lại không có quá nhiều yêu cầu. Chỉ có điều bản pháp vương cảm thấy, nếu lãnh địa của Hắc Long Cung luôn ở khu vực ngoại hải, dưới tình huống hải tộc không thể tiến công Thiên Hải Thành, quyền quản hạt Thiên Hải Thành cần phải giao cho dân chúng Thiên Hải Thành giải quyết. Chương 1747, huyết chiến của rửa, 1. Ngay thời điểm Thiên Nhãn Pháp Vương nói chưa hết câu, từ ngoài phủ thành chủ đột nhiên truyền đến một trận khí tức gợn sóng làm người ta sợ hãi. Ầm ầm. Chỉ nghe tiếng nổ vang rền ngập trời, toàn bộ đại địa phảng phất như run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt đám người Thiên Nhãn Pháp Vương đều biến đổi, vì bọn hắn đều cảm giác được, vô số khí tức kinh khủng đang nhanh chóng giáng lâm Thiên Hải Thành, phảng phất như mây đen ngập đầu, ầm ầm nghiền ép tới. Thử Diên đại nhân, không tốt. Một tên vũ hoàng của Hắc Long cung kinh hoàng từ ngoài cửa vọt vào. Hải tộc, ở ngoài Thiên Hải Thành phát hiện rất nhiều hải tộc đang đánh về phía Thiên Hải Thành ta. Cái gì? Hải tộc? Sắc mặt mọi người đều lại biến, đặc biệt là Thiên Nhãn Pháp Vương, sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn vừa rồi còn nói hải tộc không thể tiến công Thiên Hải Thành, nhưng vừa mới dứt lời, liền có hải tộc giáng lâm đến, chuyện này quả thật là mạnh mẽ đánh mặt hắn. Ra ngoài xem. Trong con ngươi của Luật Chính Ti Hồng Lăng Vũ Đế lướt qua ánh sáng, thân hình loáng một cái, đã biến mất ở trong cung điện. Tử Diên Vũ Đế cùng đám người Thiên Nhãn Pháp Vương tiếp theo dồn dập rời đi phủ thành chủ. Chỉ thấy xa xa trên đường chân trời, vô số hải tộc điên cuồng kéo tới, số lượng lít nha lít nhít, vượt qua hơn triệu đại quân, binh lâm Thiên Hải Thành, chưa bắt đầu tiến công, liền làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ nghẹt thở. Trên đường chân trời, còn có mười mấy ma vương kình cùng quỷ đầu kình dài và thước, thân thể cao lớn, phảng phất như một pháo đài di động, trên lưng đứng đầy cường giả hải tộc. Ma vương kình cùng quỷ đầu kình dài vạn mét, chí ít cũng là hải yêu cựu giai, đã hoàn toàn có thể rời hải vực, ở lục địa sinh hoạt. Mười mấy hải kình khủng bố, chân áp mà xuống, ánh mặt trời của toàn bộ Thiên Hải Thành đều bị che chắn, phảng phất như ngày tận thế tới. Vào giờ phút này, toàn bộ thành trì đã rơi vào một mảnh hoang loạn. Thiên Hải Thành, tuy là thành trì tới gần vô tận hải nhất của đại lục, bình phong cuối cùng của nhân loại ở ven biển, nhưng hải tộc đã hơn vạn năm không có xâm lấn đến nội lục, nói cách khác toàn bộ dân chúng trong thành trì vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đại quân hải tộc kinh khủng như thế, từng cái lòng sinh kinh hoàng, cực kỳ tuyệt vọng. Dù cho những võ giả thường thường ra biển săn giết kia, sắc mặt cũng đại biến, ánh mắt sợ hãi. Bọn họ ở vô tận hải, nhiều nhất cũng là cùng tiểu đội hải tộc phát sinh xung đột, nhiều nhất săn giết một ít hải yêu cấp thấp, lúc nào từng thấy loại đại quân hải tộc hơn trăm vạn giáng lâm này, từng cái hai chân run cầm cập. Nhân tộc Thiên Hải Thành nghe, nhân tộc các ngươi diện chiến sĩ hải tộc ta, hôm nay hải tộc ta liền muốn nhân tộc ngươi nợ máu trả bằng máu, không giữ lại ai, tiến công. Cự Kình Vũ Đế đứng trên lưng một con ma vương kình cực lớn, theo hắn gầm lên một tiếng, từng con ma vương kình phảng phất như từng tòa núi cao, đột nhiên va chạm về phía Thiên Hải Thành. Lúc này phòng hộ đại trận của Thiên Hải Thành từ lâu đã mở ra, chỉ nghe nổ vang, ánh sáng trên tầng phòng ngự lưu chuyển, phù văn lấp lóe, toàn bộ thành trì đều ở dưới trùng kích cực lớn chấn động. Một ít bách tính bình thường không phải võ giả, càng ở dưới địa chấn va chạm dồn dập ngã nhào trên đất, từng cái sợ hãi. Chư vị Thiên Hải Thành không cần kinh hoàng, hôm nay có Huyền Vực Thánh Thành đặc sứ ở đây, còn có rất nhiều dũng sĩ của Hắc Long cùng ta, chỉ cần tất cả mọi người Thiên Hải Thành ta liên hợp, nhất định có thể ngăn cản hải tộc tiến công, đánh rác rời hải tộc chạy về vô tận hải. Ngay ở thời điểm hết thể dân chúng trong lòng kinh hoàng, một tiếng hét thanh lệ cao vút đột nhiên ở trên đường chân trời vang lên, mọi người dồn dập nhìn lại, ngay lập tức nhìn thấy Tử Diên Vũ Đế cùng rất nhiều cường giả của Hắc Long cung ánh mắt nghiêm túc. Mà ở bên người Tử Diên Vũ Đế, còn đứng vài tên cường giả khí tức rõ ràng không phải bình thường. Thánh Thành đặc sứ? Lẽ nào mấy người này chính là Thánh Thành đặc sứ? Quá tốt rồi, có Thánh Thành đặc sứ ở đây, Thiên Hải Thành chúng ta nhất định không có chuyện gì. Huyền vực là trung tâm nhân tộc của Thiên Huyền Đại Lục ta, có Huyền vực đặc sứ ở đây, còn có Hắc Long cung Tử Diên đại nhân, nhất định có thể ngăn cản hải tộc tiến công. Trong phút chốc, trong lòng hết thảy dân chúng đều phảng phất như nhìn thấy hy vọng, Thánh Thành đặc sứ, đối với bọn hắn mà nói, đây là một danh từ cực kỳ cao quý. Chư vị, vị này chính là Huyền vực đặc sứ, Thánh Thành chấp pháp điện Thiên Nhãn Pháp Vương, Thiên Nhãn Pháp Vương chính là một trong mấy đại cường giả đỉnh phong của Thánh Thành chấp pháp điện, tu vi kinh người, có hắn ở đây, Thiên Hải Thành chúng ta nhất định bình yên vô sự. Mà phía sau hắn đều là cường giả tinh anh của Thánh Thành chấp pháp điện, Vũ Đế hàng đầu đại lục. Tử Diên Vũ Đế ở dưới con mắt mọi người, nhìn về phía hết thảy dân chúng lớn tiếng giới thiệu. Mỹ mắt của Thiên Nhãn Pháp Vương không nhịn được giật giật, Tử Diên Vũ Đế này cũng quá âm hiểm, công nhiên giới thiệu như vậy, để hắn căn bản không có lý do trốn tránh. Còn có vị này, là Thánh Thành Luật Chính Ti Phó Ti, Hồng Lăng Vũ Đế đại nhân, Hồng Lăng Vũ Đế đại nhân chính là Vũ Đế tam trọng, một thân tu vi thông thiên, mấy vị bên người nàng đều là cường giả đỉnh phong của Luật Chính Ti, đối phó hải tộc, đó là cắt rau gọt dưa, không tốn sức chút nào. Vài tên cường giả của Luật Chính Ti Vũ Đế khẽ miệng co giật, cắt rau gọt dưa, coi bọn họ thành đầu bếp sao? Chỉ thấy Hồng Lăng Vũ Đế nhìn chằm chằm đại quân hải tộc, ánh mắt lạnh lẽo, ở chân trời lớn tiếng nói: "Chư vị, bổn đế chính là Thánh Thành Luật Chính Ti Hồng Lăng Vũ Đế, chư vị dân chúng Thiên Hải Thành không cần kinh hoàng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chỉ là hải tộc, căn bản không đáng nhắc tới." Thiên Nhãn Pháp Vương nhìn thấy Hồng Lăng Vũ Đế đã nói như vậy, tự nhiên không thể tiếp tục ngốc ở phía sau, tương tự cao giọng nói: "Bản tọa Thiên Nhãn ở đây, liền chắc chắn sẽ không để Thiên Hải Thành bị công phá." Thiên Nhãn Pháp Vương cùng Hồng Lăng Vũ Đế tuyên ngôn, khiến cho vô số dân chúng phía dưới phảng phất như tìm tới hy vọng, từng cái kích động và phấn. Thiên Hải Thành có võ giả nào, nguyện theo chúng ta ra khỏi thành đánh một trận, giết hải tộc về vô tận hải. Thử Diên Vũ Đế cao giọng nói. Chương 1748, huyết chiến của rửa, hai, ta, còn có ta. Vô số võ giả của Thiên Hải Thành đều giữ tợn nắm chặt hai tay, cả người sát khí. Giết. Theo Tử Diên Vũ Đế ra lệnh một tiếng, vô số võ giả Thiên Hải Thành trong nháy mắt lao ra tầng phòng ngự của Thiên Hải Thành, điên cuồng giết vào trong hải tộc. Hừ, những nhân tộc ngu muội này lại giết ra, giết cho ta. Cự Kinh Vũ Đế đứng ở trên Ma Vương Kình, quát lên, đồng thời hắn nhắm ngay mấy tên nhân tộc Vũ Đế phía trước nhất, một trường đánh xuống. Chết. Ầm ầm. Hư không trực tiếp phá tan một lỗ thủng, trường lực đáng sợ phảng phất như một ngọn núi lớn, đột nhiên chấn áp ở trên người nhân tộc Vũ Đế, nhân tộc Vũ Đế của thế lực nào đó ở Thiên Hải Thành chỉ kịp hét thảm một tiếng, cả người liền nổ tung, hóa thành xương máu tàn mát. Nhưng bên hắn, Tử Diên Vũ Đế cũng nhắm ngay một con Ma Vương Kình to lớn, tay ngọc nhẹ vỗ một cái. Vành. Con Ma Vương Kình hình thể dài đến vạn mét này phát sinh một tiếng kêu thảm thiết, gần nửa người ầm ầm nổ tung, lộ ra nội tạng bên trong, dòng máu như thác nước vương xuống. Giết. Sau đó nàng nộ quát một tiếng, trực tiếp giết về phía Cự Kình Vũ Đế. Một bên khác, Thiên Nhãn Pháp Vương cùng Hồng Lăng Vũ Đế cũng đều tự tìm đến một đối thủ. Thiên Nhãn Pháp Vương đối chiến chính là Hải Mã Vũ Đế, mà Hồng Lăng Vũ Đế đối đầu là Mê Yêu Vũ Đế, song phương từng người thả ra khí tức Vũ Đế tam trọng khủng bố, sẽ rách toàn bộ bầu trời thành từng lĩnh vực. Chỉ có điều, ba người bọn họ từng người đối chiến một tên Vũ Đế tam trọng, nhưng bảo đảm Vũ Đế vẫn như cũ không có đối thủ có thể chống lại, đã thấy hắn cấp tốc giết vào trận doanh nhân tộc, chỗ đi qua lập tức xé ra một đạo xương máu, cường giả nhân tộc ven đường dồn dập trọng thương hoặc vẫn lạc. Cuối cùng, Chấp Pháp Điện Phó Điện Chủ cùng một tên Vũ Đế nhị trọng đỉnh phong của Luật Chính Ti, cộng thêm Hắc Long Cung hai tên Vũ Đế nhị trọng đỉnh phong, bốn người liên thủ mới miễn cưỡng chặn lại Bạo Đảm Vũ Đế, nhưng vẫn ở hạ phòng, liên tiếp lui về phía sau. Ngoài ra, ở trên chiến trường nhân tộc cùng hải tộc, võ giả nhân tộc cũng không ngừng vẫn lạc, đặc biệt hải đảm tộc, tùy ý nổ tung thì sẽ có thật nhiều võ giả nhân tộc trọng thương, mà hải kình tộc mở ra miệng lớn, sức hút khủng bố liền có thể nuốt vào không ít nhân tộc. May mắn chính là, trước ở trên chiến trường Hắc Long Cung, hải tộc đã vẫn lạc chí ít 1/3 sức chiến đấu, hơn nữa số lượng võ giả nhân tộc ở Thiên Hải Thành chiếm cứ ưu thế, làm cho song phương nằm ở trạng thái giằng co. Nhưng dù vậy, nhân tộc vẫn không ngừng có võ giả vẫn lạc, tiêu diệt thảm thiết. Tử Diên Vũ Đế cùng Cự Kình Vũ Đế điên cuồng đánh nhau, nhìn đến cảnh tượng thê thảm phía dưới, trong mắt nàng lóe ra một vẻ không đành lòng. Nhưng nàng biết, Thiên Hải Thành đã có hơn vạn năm không có trải qua hải tộc rửa, những năm gần đây, võ giả Thiên Hải Thành, hoặc là nói võ giả Thiên Huyền Đại Lục ở Nam Vực, rất ít còn có kinh nghiệm cùng huyết tính đối chiến hải tộc. Hắc Long Cung nàng sau này nếu như muốn khống chế Thiên Hải Thành, phát triển Thiên Hải Thành trở thành một luồng lực lượng to lớn, nhất định phải cho bọn họ trải qua hải tộc rửa, bằng không bọn họ lại như một đứa trẻ vĩnh viễn chưa trưởng thành, vĩnh viễn cần che chở. Cũng may Hắc Long Cung ở Thiên Hải Thành đã bố trí không ít cường giả, ở dưới những cường giả này dẫn dắt, võ giả Thiên Hải Thành còn không đến mức trong nháy mắt tan vỡ, thậm chí theo thời gian trôi qua, dần dần nắm giữ tiết tấu chiến đấu cùng hải tộc, có thể làm ra phòng ngự cùng chống lại hữu hiệu. Đáng chết, những nhân tộc này quá ngoan cường, hơn nữa Thiên Hải Thành lúc nào có nhiều cường giả như vậy. Trong quá trình Cự Kình Vũ Đế cùng Tử Diên Vũ Đế giao thủ, càng đánh càng sợ, phong cách chiến đấu của Tử Diên Vũ Đế là hoàn toàn khắc chế hải tộc bọn hắn, phảng phất như đối với hải tộc bọn hắn cực kỳ hiểu rõ, nếu tiếp tục giao thủ như thế, không cách nào công phá Thiên Hải Thành, bọn hắn chắc chắn tổn thất nặng nề. Không chỉ Cự Kình Vũ Đế hoảng sợ, Mê Yêu Vũ Đế cùng Hải Mã Vũ Đế cũng run sợ không ngớt, đối thủ của bọn hắn phân biệt là Thiên Nhãn Pháp Vương cùng Hồng Lăng Vũ Đế, đến từ Huyền Vực Thánh Thành, tuy cùng Ngạo Thiên Vũ Đế đều là Vũ Đế tam trọng, nhưng ở kinh nghiệm chiến đấu, công pháp bí tịch cùng với thực lực, so với Ngạo Thiên Vũ Đế lại mạnh hơn một bậc. Nếu như không phải bọn họ trong thời gian ngắn vẫn không có nắm giữ phương pháp chiến đấu với hải tộc, sợ là sớm đã đẩy lùi chúng nó. Dù như vậy, Mê Yêu Vũ Đế cùng Hải Mã Vũ Đế ở dưới Thiên Nhãn Pháp Vương cùng Hồng Lăng Vũ Đế tiến công, cũng là ở hạ phong. Ta chính là người của Chấp Pháp Điện, hải tộc nhỏ nhỏ dám xâm lấn nhân tộc ta, Chấp Pháp Điện ta chắc chắn sẽ không để ngươi thực hiện được. Trong chiến đấu, Thiên Nhãn Pháp Vương mấy lần nói rõ thân phận Chấp Pháp Điện Pháp Vương của mình, nhưng mà Hải Mã Vũ Đế thờ ơ không động lòng, điều này làm cho trong lòng Thiên Nhãn Pháp Vương buồn bực không thôi. Lần này hắn đến đây, còn có ý cùng hải tộc câu thông, tra ra chân tướng Hư Không Pháp Vương vẫn lạc, muốn biết chân tướng Hắc Long Cung thoát vây cùng Hư Không Pháp Vương vẫn lạc, từ trong miệng hải tộc tìm hiểu không thể nghi ngờ là đơn giản nhất, không ngờ hải tộc này tựa hồ căn bản không biết chuyện Chấp Pháp Điện cùng hải tộc hợp tác. Thiên Nhãn Pháp Vương không biết, lúc trước nhân tộc cùng hải tộc hợp tác, đều là cao tầng nhân tộc cùng cao tầng hải tộc tiến hành giao lưu, cực kỳ bí mật, chỉ có cao tầng hải tộc cùng với U Minh Vũ Đế ở hải vực ngoại vi biết. Còn Hải Mã Vũ Đế, lúc đó trấn thủ hải vực của mình, chỉ biết hải tộc cùng một thế lực của nhân tộc có hợp tác, nhưng căn bản không biết là Chấp Pháp Điện, vì lẽ đó mặc cho Thiên Nhãn Pháp Vương quát ra sao, hắn cũng không có phản ứng. Bạo Đảm Vũ Đế, đáng chết, ngươi ngay cả mấy Vũ Đế nhị trọng của nhân tộc cũng đối phó không được sao? Chiến đấu hồi lâu, đám người Cự Kình Vũ Đế rốt cục không nhịn được nổi giận, nhìn Bạo Đảm Vũ Đế gầm lên. Tam đại hải tộc Vũ Đế bọn hắn, đối phó đều là nhân tộc Vũ Đế tam trọng, bị áp chế gắt gao, nhưng Bạo Đảm Vũ Đế đối phó chỉ là mấy Vũ Đế nhị trọng của nhân tộc, lại chậm chạp không bắt được, điều này làm cho bọn hắn phẫn nộ a. Chương 1749, Hắc Long Võ Hồn, 1. Nếu như Bạo Đảm Vũ Đế có thể giành tay, gia nhập chiến đoàn của bọn hắn, lấy 4-3, hải tộc bọn hắn ngay lập tức sẽ có thể chiếm cứ thượng phong. Bạo Đảm Vũ Đế nghe được đám người Cự Kình Vũ Đế gầm lên, trong lòng cũng phẫn nộ a, hắn cũng muốn nhanh chóng giải quyết mấy Vũ Đế nhị trọng nhân tộc kia, nhưng mà mấy Vũ Đế nhân tộc kia tuy tu vi không bằng nó, nhưng thực lực cường đại đến đáng sợ, liên thủ lại, tuy hắn có thể trọng thương đối phương, nhưng muốn trong thời gian ngắn giải quyết mấy người này, lại không dễ dàng. Ngay thời điểm song phương nằm ở một loại trạng thái giằng co, nhân tộc Chấp Pháp Điện đê tiện, các ngươi giả ý cùng hải tộc ta hợp tác, nhưng lén lút thả ra Hắc Long Cung, giết hải tộc ta, quả thực là đê tiện vô liêm sỉ, chết đi cho ta. Một tiếng hét rung trời đột nhiên vang lên, chỉ thấy phương hướng vô tận hải, lập tức phá nát, một con bạch tuộc dài tới ngàn mét to lớn từ bên trong lao ra,

thế thì còn đánh như thế nào? Oanh oanh oanh. Nó cùng Tử Diên Vũ Đế không ngừng giao thủ, thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng. Chư vị, ta không kiên trì được, đi trước. Vẹn vẹn mấy lần giao thủ, kinh mạch trong cơ thể Cự Kình Vũ Đế liền gãy vỡ khắp nơi, lục phủ ngũ tạng phá nát, phun từng ngụm máu tươi, vẻ mặt hắn kinh hoàng, không dám ham chiến, trong nháy mắt biến thành một con cự kình hình thể vạn mét, ầm một tiếng chìm vào đáy biển. Cự vĩ của nó vẫy một cái, thân thể cao lớn phảng phất như mũi tên rời cùng bắn mạnh ra ngoài, cực kỳ linh hoạt, tốc độ so với ở trên bầu trời còn nhanh hơn mấy phần. Muốn chạy? Tử Diên Vũ Đế anh tư hiên ngang, toàn thân phóng ra cầu vồng đáng sợ, hắc long võ hồn bay lên không, quay một chảo mạnh mẽ chộp vào trên người Cự Kình Vũ Đế, chấn Cự Kình Vũ Đế vỡ ra, nổ tung thành huyết vụ đầy trời. Từng tia sinh mệnh tinh khí tản mát, Diệp Huyền ngạc nhiên nghi ngờ phát hiện khí tức hắc long võ hồn của Tử Diên Vũ Đế dĩ nhiên càng mạnh mẽ hơn một chút, một lần nữa trở lại trong cơ thể Tử Diên Vũ Đế, khí tức của Tử Diên Vũ Đế cũng càng thêm đáng sợ. Hắc long võ hồn thật thần kỳ. Diệp Huyền âm thầm hoảng sợ, hắc long võ hồn này thời điểm đối mặt hải tộc, chẳng những có khí tức áp chế, đồng thời có bộ phận công hiệu của thôn phệ võ hồn, chẳng trách năm đó Phách Thiên Hùng chủ có thể xưng bá vô tận hải, có võ hồn đáng sợ bực này, cường giả hải tộc nào còn dám đánh với hắn. Theo lịch sử ghi chép, năm đó tu vi của Phách Thiên Hùng chủ cực kỳ nghịch thiên, khoảng cách thánh cảnh trong truyền thuyết cũng chỉ có một bước. Cự Kình Vũ Đế chết, để cho mấy hải tộc vũ đế còn lại từng cái sợ hãi lên. Lúc này mới bao lâu, Cự Kình Vũ Đế liền chết rồi, bọn hắn tiếp tục chiến đấu còn có thể sống sót sao? Đi, cháy mau, phân tán ra. Còn lại Mê Yêu Vũ Đế, Bạo Đảm Vũ Đế, Hải Mã Vũ Đế cùng với U Minh Vũ Đế vừa kinh vừa sợ, đều liều mạng. Ô, Mê Yêu Vũ Đế cấp tốc biến thành nữ yêu hình thể trên 100 mét, toàn thân dĩ nhiên có 6 cánh tay, trong miệng ngâm sướng âm luật thần bí, đám người Diệp Huyền lập tức cảm giác được một luồng lực lượng thần bí xâm lấn đầu óc bọn họ, cả người có loại cảm giác buồn ngủ. Bạo, mà Bạo Đảm Vũ Đế cũng trong nháy mắt biến thành hải đảm dài đến ngàn mét, cả người lập lòe bí văn màu đen, lực lượng thần bí lưu chuyển, gai nhọn trên người đột nhiên bắn mạnh ra, đâm thủng hư không, bắn về phía đám người Diệp Huyền. Vẻ mặt đám người Diệp Huyền khẽ biến, ở dưới hải tộc hai đại vũ đế điên cuồng tấn công, dồn dập lùi về sau, cản lại tất cả công kích của Bạo Đảm Vũ Đế. Thừa dịp này, hải tộc tứ đại vũ đế dồn dập trốn vào hư không, lần này bọn hắn không cùng chạy trốn, mà chia làm bốn phương hướng tuyệt nhiên khác nhau, lướt về phía biển sâu. Chương 1753, hung hăng thiên nhãn. Không được, những hải tộc này muốn chạy trốn, không thể để cho bọn hắn trốn về biển sâu, chúng ta từng người truy sát một cái. Diệp Huyền vội vàng lên tiếng, chợt không chờ những người khác hồi phục, trước tiên truy giết về phía U Minh Vũ Đế. Ta đi truy sát Bạo Đảm Vũ Đế. Tử Diên Vũ Đế không nói hai lời, truy sát về phía Bạo Đảm Vũ Đế. Hải Mã Vũ Đế quy ta. Dạ Vũ Vũ Đế cười một tiếng, trốn vào hư không, truy về phía Bạo Đảm Vũ Đế biến mất. Hiện trường lập tức chỉ còn giữ lại Hồng Lăng Vũ Đế cùng Thiên Nhãn Pháp Vương. Thiên Nhãn Pháp Vương, không bằng cùng ta truy sát Mê Yêu Vũ Đế. Hồng Lăng Vũ Đế mắt sáng lên nói. Không cần, Mê Yêu Vũ Đế kia, có Hồng Lăng Vũ Đế một mình ngươi liền được rồi, ta vẫn là giúp Hắc Long Cung Vũ Đế. Thiên Nhãn Pháp Vương trực tiếp từ chối đề nghị của Hồng Lăng Vũ Đế, sau đó đuổi về phía Dạ Vũ Vũ Đế biến mất. Vậy lát nữa chúng ta liền hội hợp ở Thiên Hải Thành. Hồng Lăng Vũ Đế cao giọng nói, sau đó thân hình lóe lên, lập tức truy về phía Mê Yêu Vũ Đế, rất nhanh biến mất ở trong hư không. Thiên Nhãn Pháp Vương ở phương hướng Dạ Vũ Vũ Đế bay lượn chỉ chốc lát, nhận biết được Hồng Lăng Vũ Đế đã biến mất không còn tăm hơi, tốc độ phi hành của hắn đột nhiên ngừng lại, cười lạnh một tiếng sau, xoay người, đuổi về phía Diệp Huyền. Lai lịch người này thần bí, tuyệt đối cùng lần này Hắc Long Cung thoát vây không thể tách rời quan hệ, liền để bản pháp vương nhìn, đến tột cùng là thế lực gì, ở sau lưng phá hoại kế hoạch của đại nhân. Thiên Nhãn Pháp Vương dọc theo dấu vết Diệp Huyền bay lượn một đường lần theo, con mắt híp lại, lộ ra nụ cười âm lạnh. Thiên Nhãn Pháp Vương không ngờ rằng chính là, sau khi hắn truy về phía Diệp Huyền mấy chục hô hấp. Hô. Một bóng người ở vị trí Thiên Nhãn Pháp Vương mới vừa biến mất hiện ra, chính là Luật Chính Ti Hồng Lăng Vũ Đế lúc trước truy sát Mê Yêu Vũ Đế, nàng dĩ nhiên từ bỏ truy sát Mê Yêu Vũ Đế. Hồng Lăng Vũ Đế ánh mắt lấp lóe, mang theo trầm tư, âm thầm nói: "Quả nhiên như ta dự liệu, Thiên Nhãn Pháp Vương sẽ lần theo người đeo mặt nạ kia, lẽ nào thật sự như hải tộc kia từng nói, cấu kết hải tộc cũng bao quát chấp pháp điện, hay trong đó có ẩn tình khác?" Hồng Lăng Vũ Đế trầm tư chốc lát, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, lúc này thả xuống suy nghĩ, thân hình loáng một cái, dọc theo vị trí Thiên Nhãn Pháp Vương biến mất đuổi theo. Trong hư không vô tận hải, một trước một sau, mấy đạo lưu quang đang nhanh chóng lần theo. Bay lượn ở phía trước nhất chính là hải tộc U Minh Vũ Đế, vẻ mặt sợ hãi, không ngừng bay lượn về phía biển sâu. Mà theo sát hắn chính là Diệp Huyền, đón lấy là Thiên Nhãn Pháp Vương, sau đó chính là Hồng Lăng Vũ Đế. Thiên Nhãn Pháp Vương lần theo Diệp Huyền, cũng không có vội vã đuổi tới Diệp Huyền, mà là trong quá trình bay lượn không ngừng quan sát bốn phía. Sau khi nhận biết được gợn sóng nhỏ bé, khóe miệng của Thiên Nhãn Pháp Vương đột nhiên phát họa lên một nụ cười gằn. Hồng Lăng Vũ Đế này, ta biết nàng sẽ không ngoan ngoãn đuổi theo Mê Yêu Vũ Đế, theo ở phía sau, là muốn biết rõ chân tướng của sự tình sao? Hắn cười lạnh, đột nhiên dừng lại, ở trong hư không bố trí gì đó, quét sạch dấu vết của mình, lúc này mới tiếp tục truy về phía Diệp Huyền. Một lát sau, Hồng Lăng Vũ Đế đi tới chỗ hư không mà Thiên Nhãn Pháp Vương từng động tay chân, thân hình của nàng đống dưng ngừng lại, nhìn thấy huyền khí gợn sóng hỗn loạn, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lẽ nào Thiên Nhãn Pháp Vương phát hiện tung tích của mình? Hồng Lăng Vũ Đế suy đoán, hẳn là Thiên Nhãn Pháp Vương phát hiện mình, vì lẽ đó cố ý xóa dấu vết. Không cam lòng lại tiếp tục lần theo chốc lát, nhưng mặc cho nàng nhận biết làm sao, cũng trước sau nhận biết không tới đám người Thiên Nhãn Pháp Vương đến tột cùng đi phương nào. Hừ, cho rằng như vậy liền có thể bỏ qua ta sao? Ngay lúc này, Hồng Lăng Vũ Đế đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong tay nàng cấp tốc xuất hiện một viên kim chỉ nam màu đỏ, kim chỉ nam ở trong hư không xoay tròn, cuối cùng chậm rãi dừng lại, chỉ về hướng đông nam. Cái hướng kia sao? Hồng Lăng Vũ Đế tâm tư hơi động, thân hình loáng một cái, biến mất ở trong hư không, lần thứ hai đuổi theo.

chỉ thấy trên người hắn bỗng dưng xuất hiện một bộ áo giáp đen kịt, áo giáp cấp tốc bao trùm toàn thân hắn, một luồng khí thế như hồng hoang luyện ngục từ trên người hắn phóng thích ra. Cong. Giao Nguyệt Vũ Đế một trưởng vỗ ở trên người Thiên Nhãn Pháp Vương, lại truyền ra thanh âm kim thiết giao mâu, dưới cự lực, Thiên Nhãn Pháp Vương lập tức bị đánh bay ra ngoài, nhưng lần này, hắn dĩ nhiên không mất một sợi tóc. Thiên phẩm Long Ma Khải Giáp. Diệp Huyền Kinh kêu thành tiếng, ánh mắt nghiêm nghị. Hắn nhìn ra, Long Ma Khải Giáp trên người Thiên Nhãn Pháp Vương dĩ nhiên cao tới thiên phẩm. Long Ma Khải Giáp là bí bảo độc nhất của Thánh Thành Chấp Pháp Điện, giá trị liên thành, uy lực kinh người, bất luận một bộ Long Ma Khải Giáp nào, đều là thánh phẩm phòng ngự cửu giai, có thể nói biến thái. Trong đó, nhân phẩm Long Ma Khải Giáp có thể khiến bất kỳ người mặc nào ở trong Vũ Đế nhất trọng vô địch, không sợ công kích. Địa phẩm Long Ma Khải Giáp có thể để người mặc ở Vũ Đế nhị trọng vô địch, không sợ bất kỳ công kích. Mà thiên phẩm Long Ma Khải Giáp là phòng ngự tương đương với Vũ Đế tam trọng, bất luận người nào mặc vào, đủ để chịu đựng Vũ Đế tam trọng tiến công mà không mất một sợi tóc. Bây giờ Thiên Nhãn Pháp Vương mặc vào Long Ma Khải Giáp, lập tức làm cho Giao Nguyệt Vũ Đế là cựu giai tam trọng đỉnh phong, cũng khó công phá phòng ngự của đối phương. Chương 1755, Thiên phẩm áo giáp 2. Ánh mắt của Diệp Huyền mang theo âm trầm, lần này là có chút vướng tay chân, muốn đánh giết Thiên Nhãn Pháp Vương mặc thiên phẩm Long Ma Khải Giáp, độ khó không phải lớn một cách bình thường. Ha ha, muốn giết bạn Pháp Vương, các ngươi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ đi, các ngươi cho rằng bạn Pháp Vương đi tới Hắc Long Cung sẽ một chút chuẩn bị cũng không có sao. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế khiếp sợ, Thiên Nhãn Pháp Vương cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập cản rỡ. Năm đó Chấp Pháp Điện thiết kế thương minh cùng hải tộc liên thủ, giết chết Hắc Long Cung, người của Hắc Long Cung đối với người Chấp Pháp Điện nhất định tràn ngập cừu hận. Thêm vào ngay cả Hư Không Pháp Vương cũng vẫn lạc ở Vô Tận Hải, làm cho Chấp Pháp Điện đối với Thiên Nhãn Pháp Vương chuyến này an nguy vô cùng lo lắng. Lần này Thiên Nhãn Pháp Vương làm đại biểu Thánh Thành đến Thiên Hải Thành, tuy Hắc Long Cung tất nhiên không dám ban ngày ban mặt độc thủ, nhưng mà vì để người vắng nhất, Chấp Pháp Điện điện chủ Long Chiến vẫn giao thiên phẩm Long Ma Khải Giáp cho Thiên Nhãn Pháp Vương. Lấy thực lực của Thiên Nhãn Pháp Vương cộng thêm thiên phẩm Long Ma Khải Giáp, trên đời này cường giả có thể lưu lại hắn đã ít lại càng ít. Liên đệ bản toàn nhìn hai gia hỏa giả thần giả quỷ các ngươi đến tột cùng lai lịch ra sao? Bàn tay của Thiên Nhãn Pháp Vương bay thẳng đến Diệp Huyền, muốn lấy mặt nạ trên mặt đối phương. Giao Nguyệt Vũ Đế không nói một lời, lần thứ hai vô ra một trường, phình một tiếng, thân hình của Giao Nguyệt Vũ Đế vẫn không nhúc đích, mà Thiên Nhãn Pháp Vương thì lùi về sau hai bước, nhưng thân hình của hắn không có một chút dừng lại, lần thứ hai tấn công lên. Ầm ầm ầm, tiếng oanh kích liên tiếp truyền đến, toàn bộ đáy biển như nhấc lên sóng to gió lớn, tảng lớn tảng lớn hải sa bốc lên, đại địa cấp tốc giãn nứt, giống như ngày tận thế tới. Thời gian trong chớp mắt, Giao Nguyệt Vũ Đế cùng Thiên Nhãn Pháp Vương đã giao thủ hơn 10 chiêu, dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Hừ, tu vi của ngươi là cao hơn ta, nhưng có thể làm sao? Bản tọa có thiên phẩm Long Ma Khải Giáp phòng ngự, ngươi ngay cả phòng ngự của bản tọa cũng không phá ra được, lại còn nói gì tới đánh giết bản tọa? Thiên Nhãn Pháp Vương cười lạnh liên tục, đồng thời đối với thân phận của Giao Nguyệt Vũ Đế cũng không ngừng suy đoán. Tu vi như thế, đã bước vào cựu giai tam trọng đỉnh phong, nhóm cường giả này, trên đại lục ngoại trừ trưởng giáo của bảy đại tông môn, cùng với lãnh tụ của một ít thế lực lớn, căn bản cực kỳ ít ta. Người này là ai? Vốn, Thiên Nhãn Pháp Vương còn suy đoán, đối phương có thể sẽ là Hắc Long Cung cung chủ, chỉ là rất nhanh liền bị hắn phủ định, nếu như là Hắc Long Cung chủ, căn bản không cần giấu đầu lòi đuôi. Hắc Long Cung cùng Chấp Pháp Điện cửu hận, mọi người rõ ràng trong lòng, ở trốn không người này, căn bản không cần ẩn giấu thân phận của mình. Chẳng lẽ là đế lão nào đó của Thần Đô? Thế nhưng Thần Đô đế lão, hắn coi như chưa từng thấy, đại thể cũng có nghe nói, người này cũng không giống. Vậy đối phương đến cùng là ai? Trong lòng Thiên Nhãn Pháp Vương không ngừng suy đoán, buồn bực đến cực điểm. Đối diện, Giao Nguyệt Vũ Đế thấy mình mấy lần không phá ra được Thiên Nhãn Pháp Vương phòng ngự, trong lòng cũng khá phiền muộn. Tiêu Giao, thiên phẩm Long Ma Khải Giáp trên người này, phòng ngự quá mức kinh người, trừ khi ta sử dụng tới Tiểu Nguyệt Võ Hồn, lấy ra thần âm cầm mới có thể trọng thương. Nàng ánh mắt lập lòe, truyền âm cho Diệp Huyền nói: "Không được." Diệp Huyền quả quyết nói: "Hiện tại người Chấp Pháp Điện không biết ngươi còn sống, hoặc là nói, bọn họ căn bản không có suy nghĩ tới trên người ngươi. Năm đó thời điểm ngươi ở Hắc Long Cung, cũng không cùng Chấp Pháp Điện phát sinh giao thủ chính diện, mà là ở phía sau ngăn cản cường giả hải tộc, cho nên đối phương hoài nghi đến trên người ngươi còn cần một ít thời gian, nhưng nếu ngươi sử dụng tới Tiểu Nguyệt Võ Hồn, lấy ra thần âm cầm, như vậy ngớ ngẩn cũng biết ngươi là Giao Nguyệt Vũ Đế. Chúng ta chỉ cần giết Thiên Nhãn Pháp Vương này, không phải được sao? Đến thời điểm hắn vừa chết, lại có ai biết là ta đã hạ thủ? Vẫn quá mạo hiểm." Diệp Huyền ở trong bóng tối lắc đầu nói: "Lần này Chấp Pháp Điện phái ra Thiên Nhãn Pháp Vương đến, khẳng định đã sớm chuẩn bị, ta hoài nghi mỗi tiếng nói cử động của hắn đều sẽ được chuyển quay lại Huyền vực, vì lẽ đó vạn nhất ngươi bại lộ thân phận, ngươi là không có chuyện gì, nhưng Nguyệt Thần Cung chỉ sợ sẽ phiền phức. Nếu để cho người của Chấp Pháp Điện biết là Giao Nguyệt Vũ Đế giết Hư Không Pháp Vương cùng Thiên Nhãn Pháp Vương, Nguyệt Thần Cung tất nhiên sẽ rơi vào nguy nan, đây là Diệp Huyền không muốn nhìn thấy. Chấp Pháp Điện cùng Vô Lượng Sơn ngay cả Đông Lăng Hạ gia cũng dám diệt, không hẳn không dám diệt Nguyệt Thần Cung. Nhưng nếu vẫn tiếp tục đánh như thế, cũng chưa không ra kết quả." Doanh Thai, lẽ nào ngươi ngay cả ta cũng không tin sao? Nếu ta dám đưa đối phương ra, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Diệp Huyền đột nhiên khẽ mỉm cười. Bạch, thân hình hắn đột nhiên lao ra, nắm chặt Tài Quyết Chi Kiếm trong tay, một chiêu kiếm chém về phía Thiên Nhãn Pháp Vương. Chỉ bằng ngươi cũng muốn thương tổn đến ta? Hừ, bản tọa đứng để ngươi đánh cũng được. Thiên Nhãn Pháp Vương nhìn thấy Diệp Huyền cử động, xem thường nở nụ cười, thân hình lại thật sự không né tránh chút nào, phình một tiếng, trọng kiếm màu đen bổ vào trên người hắn, thân thể Thiên Nhãn Pháp Vương chỉ hơi loáng một cái, liền bình yên vô sự. Chết. Mà tay hắn thì vồ một cái, bàn tay khủng bố vồ nát dòng nước, trực tiếp chụp vào trên mặt nạ của Diệp Huyền. Đi. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, thân hình trực tiếp lướt về phía biển sâu, thân hình của Giao Nguyệt Vũ Đế loáng một cái, cũng theo sát. Muốn chạy? Thiên Nhãn Pháp Vương cười lạnh một tiếng, đuổi theo sau lưng Diệp Huyền, ngay thời điểm hắn mới vừa tiến vào một mảnh san hô,

Trong lòng Kim Lân âm thầm run cầm cập, không khỏi nói thầm không ngớt. Thôn phệ võ hồn đứng ngạo nghễ ở trong biển, sau khi thôn phệ thiên nhãn võ hồn, trên người nó có đạo đạo bí văn lưu truyền. Vô số lực lượng võ hồn quỷ dị chậm rãi ngưng tụ đến mi tâm của hắn, xì, mi tâm lặng yên nứt ra một lỗ hổng, dĩ nhiên mọc ra một con mắt màu đen, có chút tương tự thiên nhãn võ hồn thu nhỏ lại. Thiên nhãn pháp vương cố nén trong đầu đau nhức thấy cảnh này, sắc mặt đều thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì, thực sự là đáng sợ, một hồi liền thôn phệ thiên nhãn võ hồn của mình vào, hơn nữa bỗng dưng mọc ra một con mắt, hắn là chấp pháp điện pháp vương, trong lòng lại không tên sinh ra một luồng hoảng sợ. Trong lòng Diệp Huyền cũng rất tò mò, thôn phệ võ hồn lại mọc ra con mắt thứ ba, thực sự là quá quái dị, hắn hơi thôi thúc thôn phệ võ hồn, chỉ thấy xèo một tiếng, một đạo quang minh hủy diệt từ trong con mắt thứ ba của thôn phệ võ hồn bắn ra, lập tức bắn tới trên người thiên nhãn pháp vương. Phình một tiếng, lực lượng hủy diệt khủng bố bắn mạnh, thiên nhãn pháp vương kêu thảm một tiếng, bỗng dưng bay ngược ra ngoài. Hắn sợ hai phát hiện đạo quang minh hủy diệt này sau khi tới Long Ma Khải Giáp, như xuyên thấu qua Long Ma Khải Giáp, ở trên người hắn lưu lại một lỗ thủng to bằng đầu ngón tay. Thân thức của Diệp Huyền cũng nhận ra được điểm này, trong lòng thầm giật mình, không nghĩ tới con mắt thứ ba của thôn vệ võ hồn có thể xuyên thấu Long Ma Khải Giáp phòng ngự, chuyện này quả thật là quá biến thái. Nếu như nói công kích bình thường ở dưới Long Ma Khải Giáp có thể bị suy yếu 7 phần 10 hoặc 8 phần 10, nhưng con mắt thứ ba của thôn vệ võ hồn công kích có thể không nhìn Long Ma Khải Giáp phòng ngự, nhiều nhất chỉ bị suy yếu 3 phần 10 hoặc 4 phần 10. Đi. Thiên Nhãn Pháp Vương sợ đến hồn phi phách tán, không dám tiếp tục hăm chiến. Xoay người muốn bước vào hư không, chạy khỏi nơi này. Muốn đi, hỏi qua ta chưa? Diệp Huyền quát lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một núi đá, hóa thành một ngọn núi to lớn, bịch một tiếng liền đập Thiên Nhãn Pháp Vương từ trong hư không bay ra, chính là Trấn Nguyên Thạch. Sau đó Diệp Huyền thôi thúc con mắt thứ ba của thôn vệ võ hồn, chỉ thấy vô số quang minh hủy diệt bắn ra, không ngừng xạ ở trên người Thiên Nhãn Pháp Vương. Lúc này Thiên Nhãn Pháp Vương cũng không còn bất kỳ ý nghĩ giao chiến, một lòng muốn chạy trốn, thế nhưng ở dưới bốn người Diệp Huyền vây quanh, hắn có thể trốn đi nơi nào? Ở dưới thôn vệ võ hồn công kích, hắn kêu rên liên hồi. Trên người nhất thời xuất hiện vô số hang động, máu tươi từ bên trong bắn nhanh ra. Ở sau khi bắn ra mấy chục đạo quang minh hủy diệt, Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được trên người thôn vệ võ hồn truyền đến một cảm giác bề ngoài, hiển nhiên là tiêu hao quá lớn, liền thu hồi thôn vệ võ hồn vào trong đầu. Chỉ là trải qua luân phiên công kích như vậy, Thiên Nhãn Pháp Vương tuy không chết, nhưng cả người đã vết thương đầy dẫy, một thân thực lực chỉ còn dư lại 1/2 phần 10. Chết. Diệp Huyền tiếp tục triển khai băng hỏa song bạo, uy lực băng hỏa nhị trọng khủng bố ở trong đầu Thiên Nhãn Pháp Vương liên tục nổ tung, rốt cục phịch một tiếng, hắn trợn to hai mắt kinh nộ, linh hồn trong nháy mắt mất đi, bị mất mạng tại chỗ. Hô, Diệp Huyền thở ra một hơi, vì giết chết Thiên Nhãn Pháp Vương, hắn hầu như tiêu hao sạch lực lượng của Tuyệt Âm Chi Thủy trong đầu, Cửu U Minh Viêm cùng Tử Thương Viêm cũng hư nhược không ít, chỉ cảm thấy đầu óc quẻ bại. Đúng là mệt, Thiên Nhãn Pháp Vương này còn thật khó giết. Diệp Huyền thở một hơi nói. Một bên Giao Nguyệt Vũ Đế, Kim Lân, U Minh Vũ Đế đều ngây ngốc nhìn Diệp Huyền, phảng phất như nhìn thấy quỷ, vẻ mặt chấn động. Thiên phẩm Long Ma Khải Giáp được xưng ở trong Vũ Đế Tam Trọng phòng ngự vô địch, đây tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút, vừa nãy bốn người bọn họ liên thủ, cũng chỉ là thương tổn được Thiên Nhãn Pháp Vương. Không nghĩ tới Diệp Huyền một trận đánh túi bụi, lại trực tiếp mài chết Thiên Nhãn Pháp Vương, mọi người chỉ cảm thấy tâm thần bị trùng kích cực lớn. Thiên phẩm Long Ma Khải Giáp này không tệ, ta muốn. Sau khi Thiên Nhãn Pháp Vương vẫn lạc, Long Ma Khải Giáp trên người hắn ngay lập tức thành vật vô chủ, bị Diệp Huyền trực tiếp nắm ở trong tay, tại chỗ tế luyện. Sau một nén nhang, trên người Diệp Huyền hơi lóe lên, Thiên phẩm Long Ma Khải Giáp trong tay hắn bị luyện hóa biến mất, mà trên người hắn nguyên lai mặc địa phẩm Long Ma Khải Giáp, thì lạch cạch một hồi rơi trên mặt đất. Một tên võ giả, tình huống thông thường chỉ có thể luyện hóa một huyền giáp, một khi luyện hóa tân áo giáp nguyên lai sẽ bị gạt ra. Mặc vào Long Ma Khải Giáp mới, cảm nhận được phòng ngự mạnh mẽ, trong lòng Diệp Huyền nhất thời mừng rỡ không thôi, hắn bây giờ coi như là đứng để một tên Vũ Đế Tam Trọng giết, đối phương cũng rất khó giết hắn. Chúng ta đi thôi. Một kiếm chém thi thể Thiên Nhãn Pháp Vương thành than cốc, Diệp Huyền nhìn đám người Giao Nguyệt Vũ Đế nói một câu, đoàn người rất nhanh biến mất ở đáy biển. Sau khi đám người Diệp Huyền rời đi nửa cách giờ, vụ, một bóng người màu đỏ thẫm đột nhiên hiện ra, chính là Hồng Lăng Vũ Đế một đường ở trong bóng tối theo dõi tới. Nơi này tựa hồ vừa trải qua một trận đại chiến. Nàng đưa mắt nhìn, cảm nhận được đáy biển khí tức hỗn loạn, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Ở khu vực này, nàng chỉ ít cảm nhận được mấy cô khí tức không kém gì Vũ Đế Tam Trọng. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Thiên Nhãn Pháp Vương cùng người đeo mặt nạ kia, còn có U Minh Vũ Đế ở đây đại chiến một phen? Không đúng, nơi này rõ ràng còn có lực lượng khác ta không cảm nhận được qua, đây là... Đột nhiên, Hồng Lăng Vũ Đế nhìn thấy thi thể cháy thành than cốc ở trên mặt đất, trên mặt đông dưng lộ ra một tia kinh hãi. Khí tức của thi thể này nàng không thể quen thuộc hơn được, không phải Thiên Nhãn Pháp Vương còn sẽ là ai? Trong lòng nàng cuốn lên sóng to gió lớn. Tuy tu vi của chấp pháp điện Thiên Nhãn Pháp Vương giống như nàng, nhưng bàn về sức chiến đấu, thậm chí càng cao hơn nàng. Trước 1758, Hải Thần Di Chỉ. Đồng thời chấp pháp điện làm Huyền Vực Thánh Thành chấp trưởng hình phạt, bảo vật trên người tuyệt đối là nhiều nhất, không nói những cái khác, chỉ là Long Ma Khải Giáp cũng đủ để cho thế lực khác của Thánh Thành đố kỵ. Nhưng hôm nay, vừa mới qua bao lâu, Thiên Nhãn Pháp Vương lại vẫn lạc ở nơi này. Chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Hồng Lăng Vũ Đế cảm giác được sợ hãi thật sâu. Tin tức nơi này, nhất định phải bẩm báo cho đại nhân. Nàng liền ghi lại hình ảnh nơi này, đồng thời tất cả tin tức nghe được ở Thiên Hải Thành, đầu đuôi lan truyền đến Huyền Vực. Sau đó nàng lần thứ hai lấy ra Kim Chỉ Nam, bắt lấy một tia khí tức ở đáy biển, Kim Chỉ Nam lập tức xoay tròn, sau đó đứng ở một hướng khác. Những người kia tiếp tục về phía đông nam. Hồng Lăng Vũ Đế mắt sáng lên, sau khi do dự một chút, liền cắn răng tiếp tục theo dõi. Vèo. Trong hư không, nàng hăng hái bay lượn. Một cách giờ, hai cách giờ, ba cách giờ. Ở sau khi bay lượn về phía trước hồi lâu, Hồng Lăng Vũ Đế đột nhiên dừng lại. Những tên kia làm sao còn đi về phía nam,

để Kim gia ta quan sát một chút. Kim Lân bẽ ngẽ liếc nhìn bốn phía, một bộ không quá lọt vào mắt xanh. Đoàn người hăng hái bay lượn, tiểu tử điêu bay lượn ở phía trước nhất, chỉ thấy nó vèo một cái, liền tiến vào trong cung điện nửa người ẩn giấu ở dưới bùn cát. Chủ nhân, hải thần chi tuyển ở trong cung điện này. U Minh Vũ Đế liền nói. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, năng lực tầm bảo của tiểu tử điêu quả thực nghịch thiên rồi. Ầm. Đột ngột, trong cung điện phía trước đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt, tiếp theo chính là lôi điện chi lực xì xì tỏa khắp, tiểu tử điêu chít chít kêu to, tựa hồ đang xảy ra chiến đấu. Làm sao? Lẽ nào trong cung điện này có người? Trong lòng Diệp Huyền cả kinh, cùng Giao Nguyệt Vũ Đế còn có Kim Lân liếc mắt nhìn nhau, ba người tất cả đều mặc vào Long Ma Khải Giáp, trong nháy mắt tiến vào trong cung điện. Con vật nhỏ nơi nào đến, lôi điện chi lực thật đáng sợ, có điều ngươi đã bị nhất mạch Hỗn Nguyên Tráo của bản tọa phong ấn, xem ngươi còn có tài năng gì. Một thanh âm lạnh vang lên, đập vào mi mắt ba người Diệp Huyền chính là một đại điện cực lớn, ở trong đại điện kia có một dòng suối, mà lúc này ở phía trước nước suối đang đứng hai người. Hai người này, một người mặc đấu đồng màu đen, cả người che kín ở bên trong, chỉ lộ ra một đôi huyết thủ khủng bố, một cái khác thì đầu đội mặt nạ màu vàng kim, ánh mắt lạnh lẽo. Ở trước mặt hai người, tiểu tử điêu đang bị một cái lồng trong suốt bao phủ, trong tay nâng một hạt châu màu xanh lam, chít chít kêu cái gì? Là bọn họ. Ánh mắt của Diệp Huyền lấp liệt, một hình ảnh quen thuộc trong nháy mắt hiện lên ở trong đầu góc của hắn, hắn trong nháy mắt nhận ra, người đội đấu đồng trước mặt kia chính là cường giả từng ở trong đầu Hoàng phủ Tú Minh lưu lại cấm hồn chi ấn. Hai người kia nhìn thấy bốn người Diệp Huyền đột nhiên xông tới, hiển nhiên cũng cả kinh. Người hải tộc, còn có người chấp pháp điện. Người đội đấu đồng kia thanh âm sững sờ, trong giọng nói mang theo một tia khiếp sợ cùng khó có thể tin, mà trong mắt người mang mặt nạ hoàng kim thì đột nhiên tuôn ra một đoàn ánh sáng lạnh lẽo. Hừ, hai người các ngươi không ở thánh thành, chạy tới nơi này làm gì? Trong lòng Diệp Huyền hơi động, lạnh giọng quát lên, đối phương tựa hồ xem mình là người chấp pháp điện, hắn ngay lập tức tương kế tự kế. Đối với thân phận của người đội đấu đồng cùng người đeo mặt nạ, Diệp Huyền vẫn rất tò mò, cường giả có thể lưu lại cấm hồn chi ấn, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Mục đích của chúng ta tới nơi này, chấp pháp điện các ngươi còn quản không được a? Đúng là các ngươi, chẳng lẽ đã phản bội đại nhân? Người đội đấu đồng liếc nhìn U Minh Vũ Đế, cao mày nói, hắn nhận được tin tức, Hắc Long Cung đã trốn thoát, cường giả của chấp pháp điện ở Vô Tận Hải nên toàn quân diệt, nhưng ba người chấp pháp điện trước mặt này dĩ nhiên cùng hải tộc Vũ Đế ở cùng nhau, hơn nữa còn xông vào cấm địa của hải tộc hoàng tộc, điều này làm cho trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc. Chúng ta tới đây là cùng hải tộc thương nghị công việc tiến công Hắc Long Cung, đúng là các ngươi vô duyên vô cớ xuất hiện ở hải tộc cấm địa, chẳng lẽ là có ý đồ gì? Diệp Huyền phản bác một câu. Tiến công Hắc Long Cung. Người đội đấu đồng xì cười một tiếng. Nếu như không phải chấp pháp điện các ngươi vô năng, đổi thành bản tọa, năm đó sớm đã công phá Hắc Long Cung, Hắc Long Cung lại sao lại có thể lưu đến hiện tại? Chúng chi lúc trước đại nhân tiến công Hắc Long Cung mục đích đã đạt đến, lại há cần tiến công lần thứ hai? Đế sư, đừng nói. Người mang mặt nạ hoàng kim trước sau không lên tiếng kia đột nhiên ngắt lời hắn, lạnh lùng nói, bọn họ không phải người chấp pháp điện. Chương 1761, đến cùng là ai? Một. Thần sắc người đội đấu đồng màu đen biến đổi, thần thức khủng bố phóng thích ra, đột nhiên đảo qua đám người Diệp Huyền, ở sau khi nhận biết được Long Ma Khải Giáp trên thân thể ba người, khí tức trên người hắn đột nhiên biến đổi. Khá lắm, dám lừa gạt lão phu. Hắc Y Nhân tức giận hét lớn một tiếng, chợt vung tay lên, lồng trong suốt trói lại tiểu tử điêu đột nhiên lay động, vèo một cái bao vây tiểu tử điêu rơi vào lòng bàn tay của hắn. Chít chít. Tiểu tử điêu ở trong lồng ánh sáng lộ ra vẻ mặt trào phúng, nhếch miệng nở nụ cười, bá một hồi, càng từ trong lồng xuyên thấu ra, trong nháy mắt rơi vào trên vai Diệp Huyền, trong tay nâng hạt châu màu xanh lam kia, thua tay múa chân. Mất đi lồng trong suốt che đậy, hạt châu màu xanh lam tỏa ra một luồng lực lượng lưu hòa, tản mát ở trên người Diệp Huyền, Diệp Huyền cảm giác được cả người vô cùng thư thích, có một loại cảm giác chìm đắm ở trong nước ấm, tâm linh cũng cảm thấy cực kỳ óng ánh long lanh, không nhiễm một hạt bụi. Chủ nhân, đây là Hải Thần Châu, là cội nguồn của Hải Thần Chi Tuyển. Một bên U Minh Vũ Đế mở to hai mắt nói, cái gì? Hắc Y Nhân hiển nhiên không ngờ tới tiểu tử điêu có thể từ trong nhất mạch Hôn Nguyên Cháo của hắn trốn ra được, hắn vung tay lên, lần thứ hai ném nhất mạch Hôn Nguyên Cháo ra ngoài, đồng thời hai tay cấp tốc nắn thủ quyết, một luồng thần thức khủng bố đến mức tận bỗng dưng bao phủ ra, ra chỉ ở trên nhất mạch Hôn Nguyên Cháo. Vụ. Chỉ thấy cái lồng to bằng bàn tay kia, lập tức biến thành đường kính ước chừng hơn trăm thước, chụp về phía đám người Diệp Huyền. Luyện Hồn Sư cựu giai đỉnh phong. Sắc mặt Diệp Huyền nghiêm túc lên, trong con ngươi lộ ra một tia kính sợ. Hắc Y Nhân này hồn lực mạnh, dĩ nhiên cao tới cựu giai đỉnh phong, tuyệt đối là luyện hồn đại sư cao cấp nhất trên đại lục. Người này đến tột cùng là ai? Vì sao trước đây mình chưa từng nghe qua? Trong lòng hắn kinh ngạc, ngay lập tức vứt Hạo Quang Đại Thiên Kính ra ngoài, hồn lực mạnh mẽ tùy theo đi vào trong đó. Vụ, một đạo ánh sáng mông lung từ trong Hạo Quang Đại Thiên Kính bức tán ra, cùng lồng trong suốt va chạm, chặn lại lồng trong suốt bao phủ. Chỉ thấy giữa bầu trời, một lồng trong suốt, một gương đồng cổ điện lẫn nhau giao chiến, lại có loại cảm giác thế lực ngang nhau. Người đội đấu đồng hiển nhiên không ngờ sẽ là kết quả này, ánh mắt dưới đấu đồng hiển lộ ra một tia giật mình, chợt hắn hừ lạnh một tiếng. Thần thức trong đầu lại lần nữa điên cuồng tuôn ra. Thần thức cựu giai đỉnh phong, có thể nói đại lục đỉnh phong, như thác nước tràn vào nhất mạch Hôn Nguyên Cháo, toàn bộ lồng ánh sáng tiếp tục bành trướng thêm một phần, phát sinh hào quang chói mắt, ép khí thế của Hạo Quang Đại Thiên Kính xuống. Trong lòng Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, trong lòng nghi ngờ càng sâu, thần thức của đối phương chất phát thâm trầm, cực kỳ cô động, nhìn chung đại lục, nắm giữ tu vi thần thức bực này tuyệt đối sẽ không vượt qua năm ngón tay, nhưng mặc cho Diệp Huyền suy nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra trên đại lục còn có một người như thế. Mà ở thời điểm Diệp Huyền cùng người đội đấu đồng so đấu thần thức, đám người Giao Nguyệt Vũ Đế cũng ngay lập tức nhằm về phía người mang mặt nạ hoàng kim kia. Tự tiện xông vào cấm địa hải tộc ta, chết. U Minh Vũ Đế nộ quát một tiếng, tay phải rõ ràng bành trướng rất nhiều, u minh khí quanh quẩn, một chưởng đập về phía người mang mặt nạ hoàng kim. Người mang mặt nạ hoàng kim hừ lạnh một tiếng, trong hai con ngươi toát ra một tia xem thường, chỉ tay điểm ra, ầm một tiếng, trong nháy mắt điểm bạo U Minh thủ của U Minh Vũ Đế, tiếp theo một đạo kình khí ác liệt phảng phất như một thanh kiếm sắc, đông dưng đâm vào trong thân thể U Minh Vũ Đế, đánh bay U Minh Vũ Đế ra ngoài. Xì xì, phun ra một ngụm máu tươi, U Minh Vũ Đế trong nháy mắt hóa thân thành hắc vụ, lúc này mới miễn kết cục trọng thương, chỉ là trên gương mặt tràn đầy kinh sợ. Ở cấm địa hải tộc hoàng tộc, thực lực của hải tộc bọn hắn có thể được gia trì nhất định, nhưng ở trước mặt người mang mặt nạ hoàng kim này, dĩ nhiên không phải một chiêu chi địch. Ầm. Sau khi U Minh Vũ Đế trọng thương bay ngược, Kim Lân cũng bị người mang mặt nạ hoàng kim một trường vỗ trúng, thổ huyết bay ra ngoài, trong miệng tức giận đến oa oa kêu to. Tam trọng đỉnh phong, người mang mặt nạ hoàng kim này lại cũng là Vũ Đế tam trọng đỉnh phong, Giao Nguyệt Vũ Đế dùng mình, nhưng tay đã đánh ra ngoài, ma khí trên long ma khải giáp bốc lên, cùng người mang mặt nạ hoàng kim kia va chạm. Vang một tiếng nổ vang, người mang mặt nạ hoàng kim bạch bạch bạch lùi vài bước, mà thân hình của Giao Nguyệt Vũ Đế chỉ hơi khẽ lung lay một cái mà thôi. Cao thấp lập phán. Nhưng sắc mặt của Giao Nguyệt Vũ Đế cũng không vui vẻ chút nào, mặc dù nàng che giấu thân phận, căn bản không có sử dụng tới toàn lực, nhưng nàng có thể cảm giác được, đối phương rõ ràng cũng để lại một tay, lúc nào trên đời này xuất hiện nhiều cường giả bí ẩn như vậy. Giao Nguyệt Vũ Đế kinh ngạc, nhưng trong lòng người mang mặt nạ hoàng kim lại kinh hãi, nhiều năm khổ tu như vậy, hắn tự giác tu vi của mình đã đạt đến một trình độ cực kỳ kinh người, đột phá đến cảnh giới mình tha thiết ước mơ, nhưng Giao Nguyệt Vũ Đế xuất hiện, lại trong nháy mắt đánh vỡ ước mơ của hắn. Lẽ nào hắn khổ luyện nhiều năm như vậy, vẫn không cách nào trở thành cường giả đỉnh phong của đại lục sao? Tại sao tùy tiện một người cũng có thể đẩy lùi mình? Hít một hơi thật sâu, trong con ngươi người mang mặt nạ hoàng kim lướt qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, hai tay hắn hóa thành vạn ngàn trường ảnh, oanh kích về phía Giao Nguyệt Vũ Đế. Rầm rầm rầm rầm. Nước biển trong cung điện lập tức khuấy động lên, phảng phất như phát sinh địa chấn, không ngừng lay động, có loại cảm giác lảo đảo lảo đảo. Thân hình Giao Nguyệt Vũ Đế tung bay, phảng phất như một hồ điệp xuyên hoa, một trường một quyền hạ xuống, đều có chứa một loại khí tức phù hợp thiên địa, ép tới người mang mặt nạ hoàng kim kia không ngừng lùi lại. Ầm. Đồng thời, lĩnh vực của Giao Nguyệt Vũ Đế cũng cực kỳ mạnh mẽ, mang theo khí thế nghiền ép tất cả, vượt lên trên người mang mặt nạ hoàng kim kia. Đế sư, lấy tu vi luyện hồn của ngươi, lẽ nào ngay cả một luyện hồn sư bình thường cũng giải quyết không được sao? Trong lòng người mang mặt nạ màu hoàng kim kinh nộ, không ngừng lùi lại, đồng thời nhìn nam tử đội đấu đồng tức giận quát lên. Thật là một rắc rưởi, bản tọa lập tức liên tốt. Chương 1762, đến cùng là ai? 2. Hắc Y Nhân hừ lạnh một tiếng, thân thức khủng bố như báo táp không ngừng tràn vào lồng trong suốt. Lồng trong suốt rung động ầm ầm, hạ quang đại thiên kính ở dưới nghiền ép có loại cảm giác không chịu nổi, rung động không ngừng lùi lại. Nhìn lồng trong suốt không ngừng lùi lại, Diệp Huyền mặt lộ vẻ khó xử, khổ sở chống đỡ. Nếu như hắn có thể triển khai Tinh Diễn Thần Quyết cùng Vô Tương Hồn Quyết, nói không chắc có thể tìm về thế yếu, thế nhưng thân phận của đối phương lại làm cho Diệp Huyền kiêng kỵ, nếu hắn sử dụng tới hai môn võ học này, rất có thể sẽ bị đối phương nhìn thấu thân phận. Ở dưới thần thức giống như sóng dữ cuồng bạo, Diệp Huyền lập tức đưa ý niệm vào trong hồn hải. Giờ khắc này, chỉ có thể mượn lực lượng thôn phệ võ hồn. Vù một tiếng, thôn phệ võ hồn mở hai mắt màu đen, trong đáy mắt, một luồng lực cắn nuốt khủng bố mãnh liệt lao ra. Hắc Y Nhân sử dụng tới thần thức mạnh mẽ ngay lập tức bị thôn phệ võ hồn hấp thu, Hắc Y Nhân tạo thành áp lực cho mình cũng trong nháy mắt biến mất hơn một nửa. Cái gì? Nguồn lực lượng này là ngươi? Hắc Y Nhân cảm giác được khí tức thôn phệ võ hồn, nhất thời lớn tiếng hét lớn, trong con ngươi bắn ra hào quang kinh người. Lúc trước ngươi có thể phá tan cấm hồn chi ấn của Hoàng phủ Tú Minh, ngươi tuyệt không phải hạ người vô danh, ngươi đến tột cùng là ai? Hắc Y Nhân lớn tiếng nói, trong giọng nói mang theo một tia cuồng nhiệt. Vụ. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cốt trượng màu máu, dùng tay nhấn xuống, quyền trượng màu đỏ ngòm đột nhiên bay ra 9 cái bóng, lấy phương vị cựu cung bao phủ Diệp Huyền ở bên trong, một luồng khí tức bạo ngược, ma tính hỗn loạn, lập tức nhảy vào trong thân thể Diệp Huyền. Diệp Huyền cảm giác được hồn lực của mình phảng phất như bị nhiễm phải một loại đồ vật bẩn thỉu, đầu óc truyền đến một trận mê muội, loại lực lượng quỷ dị này, căn bản không phải hồn lực cùng thần thức, vì lẽ đó sẽ không bị thôn phệ võ hồn hấp thu, nhưng tính truyền nhiễm cực kỳ cường đại, rất nhanh hồn lực cựu giai của Diệp Huyền tất cả đều biến thành tồn tại như máu đen, phiền lòng ý táo. Huyết luyện ma công. Ngươi dĩ nhiên biết công pháp ác độc này. Ngươi là ma huyết hồn đế. Đối phương triển khai công pháp chính là huyết luyện ma công tiên kỵ nhất trong luyện hồn sư. Huyết luyện ma công là một loại lấy công pháp tà ác lấy tinh huyết cùng hồn lực của luyện hồn sư làm bản nguyên tu luyện, muốn luyện thành công pháp bậc này, nhất định phải giết chết lượng lớn luyện hồn sư cao giai, đồng thời lấy tinh huyết, linh hồn, hồn lực của bọn họ đến tế luyện bản thân, mới có thể hình thành một luồng lực lượng đáng sợ như vậy. Loại lực lượng này, thời điểm đối phó võ giả uy lực không phải đặc biệt lớn, nhưng một khi đối chiến luyện hồn sư, có thể trong nháy mắt ô nhiễm hồn lực của luyện hồn sư, uy lực vô cùng đáng sợ. Chỉ có điều loại công pháp này, nhất định phải dùng lượng lớn tính mạng của luyện hồn sư đến tế luyện, hơn nữa một khi luyện thành, tâm tính của luyện hồn sư sẽ trở nên vô cùng khát máu, táo bạo, thậm chí lạm sát kẻ vô tội, bởi vậy bị liệt vào cấm thuật của luyện hồn sư. Ở trong thần đô, một khi phát hiện trên đại lục có bất luận người nào dám to gan tu luyện loại ma công này, đều sẽ bị toàn bộ thần đô truy nã. Mà ở hơn trăm năm trước, thần đô liền từng xuất hiện một tên luyện hồn sư như thế, bởi vì tu luyện huyết luyện ma công, bị toàn bộ thần đô truy nã. Người này được gọi là Ma Huyết Hồn Đế, tu vi cực kỳ đáng sợ, lúc đó Diệp Huyền đang bế quan, vì lẽ đó không có thể tham dự đến việc này. Hắn chỉ biết lúc đó vì đánh giết Ma Huyết Hồn Đế, lãnh tụ thần đô thần chủ cũng xuất mã, dẫn dắt rất nhiều đế lao tiến hành vây quét. Trận chiến đó, kinh thiên động địa, nhiều tên luyện hồn sư cựu giai của thần đô điên cuồng lần theo, truy sát hơn 10 triệu dặm, cuối cùng Ma Huyết Hồn Đế bị lãnh tụ thần đô chém giết, nhưng thần đô cũng vẫn lạc 4 tên hồn đế, có thể nói tổn thất nặng nề. Vì lẽ đó nhìn thấy người này sử dụng tới huyết luyện ma công, Diệp Huyền ngay lập tức nghĩ đến Ma Huyết Hồn Đế năm đó. Ha ha ha, Ma Huyết Hồn Đế, tên quen thuộc cỡ nào a? Bản tọa đã hơn trăm năm chưa từng nghe qua danh xưng này, thực sự là làm người hoài niệm. Hắc Y Nhân cười ra tiếng, ngữ khí mang theo vẻ điên cuồng cùng dữ tợn, ma khí khủng bố tràn vào trong cơ thể Diệp Huyền, ngay cả huyết nhục cũng bắt đầu ăn mòn. Vụ. Đồng thời lồng trong suốt kia lập tức liền chấn bay hạo quang đại thiên kính, cháo về phía Diệp Huyền. Để bản tọa nhìn, ngươi đến tột cùng lai lịch ra sao, có thể phá tan cấm hồn chi ấn của bản tọa, sẽ không phải là hạng người vô danh a. Hắc Y Nhân cười nói. Ở bước ngoặt nguy hiểm, Diệp Huyền cũng không kịp nhớ dấu rốt, đột nhiên thôi thúc vô tận dung hỏa trong cơ thể. Hô. Một đạo hỏa diễm hư vô lập tức từ trong cơ thể Diệp Huyền bật lên, vô tận dung hỏa là thiên hỏa có thể thiêu cháy tất cả ý chí, trong nháy mắt liền thiêu đốt ma khí trong thân thể hắn hầu như không còn, sau đó vô tận dung hỏa cấp tốc thiêu đốt về phía cốt trượng trong tay đối phương. Đồng thời Diệp Huyền ở trong bóng tối thôi thúc sinh mệnh võ hồn, một luồng lực lượng võ hồn mạnh mẽ tràn ngập toàn thân hắn. Vốn mục đích của Diệp Huyền chỉ là vì chữa trị nhục thân bị ma khí ăn mòn trên người, nhưng ai biết sau khi lực lượng sinh mệnh võ hồn tràn ngập qua hồn lực của Diệp Huyền, ngay cả hồn lực bị hao tổn cũng từ từ khép lại. Sinh mệnh võ hồn ngay cả hồn lực cũng có thể chữa trị. Chuyện này quả thật là quá thần kỳ, Diệp Huyền có chút kích động, võ hồn có thể chữa trị hồn lực, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, có sinh mệnh võ hồn, vậy hắn chẳng phải là không cần e ngại bất kỳ luyện hồn sư nào sao? Duy nhất để Diệp Huyền có chút bận tâm chính là, hiện tại sinh mệnh võ hồn cấp bậc quá thấp, mới lục tinh, bởi vậy tốc độ chữa trị hồn lực cựu giai còn có chút chậm. Hơn nữa sau khi mình đột phá vũ đế, tốc độ sinh mệnh võ hồn chữa trị thương thế nhục thân cũng chậm rất nhiều, xem ra phải nghĩ biện pháp để nó thăng cấp rồi. Chỉ có điều bảo vật có thể làm cho sinh mệnh võ hồn thăng cấp thực sự quá ít, sở dĩ Diệp Huyền không có thể làm cho sinh mệnh võ hồn tiếp tục đột phá, cũng là bởi vì như vậy. Thiên hỏa, trên người ngươi dĩ nhiên nắm giữ thiên hỏa, hơn nữa còn là xếp hạng thứ 3 vô tận dung hỏa. Lẽ nào là năm đó trong thiên ma lĩnh xuất hiện kia? Chương 1763, Ma huyết hồn đế. Hắc Y Nhân cảm nhận được Diệp Huyền thả ra hỏa diễm đáng sợ, cả người nhất thời kêu lên sợ hãi, hắn thực sự là không nghĩ tới, trên người Diệp Huyền dĩ nhiên nắm giữ thiên hỏa trong truyền thuyết, hơn nữa còn là xếp hạng thứ 3 vô tận dung hỏa. Thiên hỏa, vô cùng ít ỏi. Truyền thuyết toàn bộ đại lục chỉ có 18 loại. Hơn nữa này vẫn chỉ là truyền thuyết, thiên hỏa chân chính có sử liệu ghi chép từng xuất hiện, trên thực tế chỉ có 3-4 loại mà thôi. Từng ở trăm năm trước, trong 7 đại cấm địa thiên ma lĩnh từng xuất hiện một loại thiên hỏa nào đó. Lúc đó hấp dẫn vô số cường giả đi tới, chỉ có điều sau đó thiên hỏa mất tích bí ẩn, ở trên đại lục mai danh nhận tích. Không đúng, năm đó thiên ma lĩnh xuất hiện thiên hỏa, hẳn là thiên hỏa bảng xếp hạng thứ 7 tử vong ma viêm, vô tận dung hỏa thuộc về chí dương chi hỏa, căn bản không thể xuất hiện ở thiên ma lĩnh. Ma huyết hồn đế đột nhiên tỉnh ngộ, hai tay hắn đột nhiên giơ ra, cấp tốc nặn ra một hồn ấn. Hồn ấn không ngừng xoay tròn, mang theo phủ văn tối nghĩa, đột nhiên khắc ở trên vô tận dung hỏa. Diệt tuyệt hồn nguyên thuật. Âm một tiếng, hai cỗ lực lượng đáng sợ nổ tung lên, toàn bộ cung điện ở trong chớp mắt ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số đá vụn cùng bột mịn, sóng trùng kích khủng bố bao phủ về phía bốn phương tám hướng. Chấn động khủng bố kia, chuyến đi có tới gần và dặm. Toàn bộ di tích đại điện ở dưới đòn đánh này chia năm xẻ bảy, khắp nơi phá nát, chỉ có xung quanh hải thần chi tuyển trong đại điện đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng lung lung, ở dưới trùng kích bình yên vô sự. Nguồn lực lượng này là? Một bên Kim Lân cảm nhận được lực lượng của đạo hào quang kia, không khỏi nhíu mày một cái. Mà xung kích kịch liệt cũng khiến cho song phương giao thủ trong nháy mắt ngừng lại, lẫn nhau trong lúc đó vẻ mặt đều khẽ biến. Vừa nãy giao thủ náo động to lớn như thế, tất nhiên sẽ kinh động hải tộc thủ hộ giả, vạn nhất bị người hải tộc siêu tầm đến, vậy bọn họ liền nguy hiểm. Vụ. Ngay vào lúc này, một nguồn lực lượng vô hình đột nhiên ở toàn bộ hải tộc cấm địa nhộn nhạo lên. U Minh Vũ Đế biến sắc, liền truyền âm nói: "Chủ nhân, đây là gợn sóng cấm địa phòng ngự đại trận mở ra, hải thần tướng đã nhận ra được động tĩnh của nơi này. Hồn lực cửu giai, vô tận dung hỏa, còn có lực cắn nuốt quỷ dị, bản tọa đối với ngươi là càng ngày càng cảm thấy hứng thú." Bất quá hôm nay không có thời gian, chờ sau đó, bản tọa nhất định phải cùng ngươi phân cao thấp. Hắc Y Nhân híp mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn cũng cảm nhận được cố gợn sóng kia, biết cường giả hải tộc lập tức liền đi qua. Kim Diện, chúng ta đi. Hắn khẽ quát một tiếng, cùng người mang mặt nạ hoàng kim kia muốn rời khỏi nơi đây. Lần sau, không có cơ hội, tự tiện xông vào cấm địa hải tộc ta nghĩ hải thần tướng bảo vệ nhìn thấy các hạ, tất nhiên sẽ cảm thấy hết sức hứng thú à. Vô tận dung hỏa trong cơ thể Diệp Huyền đột nhiên bạo phát, lực lượng khủng bố của thiên hỏa cấp tốc bao phủ tới Ma Huyết Hồn Đế. Năm đó thần đô truy nã trọng phạm dĩ nhiên ẩn giấu ở thánh thành. Diệp Huyền cảm giác được Ma Huyết Hồn Đế tất nhiên biết rất nhiều bí mật. Khí tức hỏa diễm nồng nặc giáng lâm, trên thân người đội đấu đồng đột nhiên xuất hiện một vòng bảo vệ vô hình, một luồng lực lượng không gian kỳ lạ tản mắt ra, bài xích vô tận dung hỏa ở bên ngoài, hắn lạnh lùng nói: "Đừng giả vờ giả vịt, nếu như các ngươi thật cùng người hải tộc liên thủ, các ngươi sao lại không sớm phát tin tức cho đối phương lại đây?" Dứt tiếng, vòng bảo vệ bao phủ lại hắn cùng người mang mặt nạ hoàng kim, đột nhiên hơi lóe lên, dĩ nhiên hòa vào trong hư không. "Ta nhớ kỹ khí tức của ngươi, lần sau chính là giờ chết của ngươi, đương nhiên, tiền đề là ngươi có thể ở trên tay hải thần tướng sống sót." Ha ha ha. Ma Huyết Hồn Đế cười quái dị một tiếng, thân hình triệt để hòa vào hư không, vèo một cái liền biến mất không còn tăm hơi, hoàn toàn biến mất ở trong cảm nhận của đám người Diệp Huyền. Một bên sắc mặt của U Minh Vũ Đế đột nhiên biến đổi, ngày hôm nay bảo vệ hải tộc cấm địa dĩ nhiên là hải thần tướng Tôn Hội. Bọn họ biến mất không còn tăm hơi. Giao Nguyệt Vũ Đế cau mày nói, ánh mắt của Diệp Huyền lấp liệt, đây là bảo vật gì? Sau khi đối phương biến mất ở trong hư không, thậm chí ngay cả tu vi như Giao Nguyệt Vũ Đế cũng nhận biết không tới mảy may, hiển nhiên không phải ẩn độn hư không đơn giản như vậy. Chúng ta cũng đi nhanh đi. Diệp Huyền đi tới trước mặt Hải Thần Chi Tuyển, nhìn thấy xung quanh Hải Thần Chi Tuyển dĩ nhiên có một đại trận huyền diệu, đại trận này phức tạp quỷ dị, hình thành một lục mang tinh đồ thần bí, tỏa ra một loại khí tức làm người ta sợ hãi. Cửu Âm Tiên Biến trận, Ma Huyết Hồn Đế đến tột cùng là người nào? Thậm chí ngay cả trận pháp chi cao vô thượng của Thần Đô cũng biết, lẽ nào mục đích của bọn họ chuyến này chính là Hải Thần Chi Tuyển? Thánh Thành cần Hải Thần Chi Tuyển mục đích là gì? Ánh mắt của Diệp Huyền lóe lên một cái, nhưng không có suy nghĩ nhiều, vung tay lên, trong suối lập tức dâng trào ra một dòng nước to lớn, bị Diệp Huyền cấp tốc thu vào không gian giới chỉ của mình. Đám người Kim Lân dồn dập ra tay, từng người thu hồi một ít hải thần chi tuyển. "Đi, chúng ta rời đi nơi này." Diệp Huyền ở xung quanh hải thần chi tuyển vứt một cái long ma khải giáp tàn tạ, sau đó nhắm về phía đám người đội đấu đồng rời đi hoành ra một quyền, sau đó đoàn người cấp tốc bạo vút về phía ngoại vi của hải tộc cấm địa. Sau khi đám người Diệp Huyền vừa rời đi không lâu, vèo vèo vèo, vài đạo khí tức kinh khủng đột nhiên giáng lâm xuống. Mấy người này đều là cường giả hải tộc, từng cái trên người tỏa ra khí tức kinh khủng, hiển nhiên đều là vũ đế tam trọng. Mà đầu linh có một mái tóc màu xanh lam, mắt sáng như sao, cả người tỏa ra uy thế khủng bố kinh người. "Tôn hội đại nhân, Hải Thần Châu trong Hải Thần Chi Tuyển không thấy." Vài tên hải tộc vũ đế rất nhanh tìm tòi toàn bộ đại điện, đi tới trước mặt người này, quỳ một chân trên đất cung kính nói, trên mặt tràn ngập vẻ thành kính. Ánh mắt Tôn hội nhìn quét toàn bộ đại điện, vung tay lên, một tên hải tộc vũ đế đang nâng địa phẩm Long Ma Khải Giáp rơi vào trong tay hắn. "Nhân tộc chấp pháp điện." Chương 1764, Tứ đại hải thần, 1. Trong con ngươi Tôn hội bắn ra một đạo lệ mang, hắn nhận ra áo giáp trong tay là giáp bảo vệ của chấp pháp điện đã từng cùng hải tộc bọn họ hợp tác qua. Ầm. Hắn dùng sức sờ một cái, địa phẩm Long Ma Khải Giáp trong nháy mắt nổ tung, hóa thành cho tàn, đồng thời trong cung điện vang vọng thanh âm lạnh như băng. "Lập tức phong tỏa cấm địa tộc ta, thông báo hết thể hải tộc vệ sĩ, phong tỏa hết thể nội hải, đồng thời bẩm báo việc này cho Hải Hoàng đại nhân, nghiêm mật tìm tòi cấm địa." "Vâng." Vài tên hải tộc vũ đế khẽ quát một tiếng, veo veo veo, cấp tốc biến mất ở đáy biển, chỉ để lại Tôn Hội. Tôn Hội chậm rãi đi tới trước Hải Thần Chi Tuyển, ánh mắt rơi vào Cửu Âm Thiên Biến trận trên Hải Thần Chi Tuyển, từ bên trong bắn ra một đạo lệ mang. "Nhân tộc luyện hồn sư sao? Nhân tộc đáng chết, dám hủy hoại chí bảo Hải Thần Chi Tuyển của hải tộc ta, hôm nay Hải Long Tôn Hội phải giết bọn ngươi." Hắn xoay người, một quyền đột nhiên đánh về hư không. "Hoàng Kim Tam Giác Thứ Nguyên." Ầm. Hư không phía trước bỗng dưng phá nát ra, lộ ra một đường hầm không gian thâm thúy, phản phất như dẫn tới một thế giới khác. Khí tức Thứ Nguyên hư không khác thường, nhân tộc không gian dị bảo. Chẳng trách có thể xông vào cấm địa hải tộc ta, đáng tiếc, ở dưới sự đuổi giết của Tôn Hội ta, các ngươi là trốn không thoát vô tận hải. Hải Long Tôn Hội hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng dưng đi vào đường hầm không gian, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyền sẽ không ngờ tới, trước khi hắn rời đi tùy ý một động tác, dĩ nhiên thật sự để Hải Long Tôn Hội bị lừa, lần theo Ma Huyết Hồn Đế cùng người mang mặt nạ hoàng kim, cho bọn hắn thời cơ đảm mạng. Nơi sâu xa của hải tộc, trong một cung điện hoa lệ, Quy tướng đang đứng ở trước một tấm bình phong, vẻ mặt lo lắng. Đột ngột, trong cung điện lướt qua một đạo lực lượng không gian mông lung, sau tấm bình phong lặng yên xuất hiện một bóng người. "Quy tướng, ngươi đánh thức bổn hoàng là có chuyện gì sao?" Một thanh âm uy nghiêm ở trong cung điện vang vọng lên. "Bệ hạ, cấm địa tộc ta bị cường giả nhân tộc chấp pháp điện xâm nhập, Hải Thần Châu bị đoạt, Hải Thần Chi Tuyển cũng bị trộm đi hơn một nửa." Quy tướng vội vàng mở miệng nói. "Cái gì?" Trong thanh âm của Hải Hoàng lập tức mang theo một tia kinh sợ. "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là nhân tộc chấp pháp điện nào có thể xông vào cấm địa hải tộc ta? Ngày hôm nay Hải Thần tướng trấn thủ cấm địa là ai?" "Bẩm bệ hạ, là Hải Thần tướng Tôn Hội." "Lại là Tôn Hội, lấy tu vi của hắn, có thể bị nhân tộc xông vào cấm địa hải tộc ta?" Trong thanh âm của Hải Hoàng mang theo một tia khó có thể tin, hiển nhiên không thể tin được ở dưới Tôn Hội trấn thủ, lại vẫn sẽ bị người xông vào cấm địa hải tộc. Hải tộc tổng cộng có tứ đại hải thần tướng, Hải Long Tôn Hội, Hải Huyền Thu Y Lâm, Hải Ma Nữ Luận Na cùng Hải Ma Nhân Ma Cát La. Trong tứ đại hải thần tướng, Hải Long Tôn Hội không thể nghi ngờ là tu là cao nhất, đồng thời Tôn Hội lĩnh ngộ đối với trình độ không gian, đang phong tạo cực, người bình thường căn bản không gạt được thần thức của hắn. Có bẩm báo, nhân tộc tựa hồ nắm giữ một loại không gian dị bảo nào đó, có thể qua lại dị thứ nguyên, vì lẽ đó Tôn Hội tướng quân không thể ngay lập tức phát hiện, chờ hắn phát hiện, nhân tộc đã rời đi, hiện tại Tôn Hội tướng quân đang xuất lĩnh hải vệ tiến hành lần theo. Hải Thần Chi Tuyển sao? Trong thanh âm của Hải Hoàng mang theo một tia lạnh lẽo. Năm đó nhân tộc cùng hải tộc ta liên thủ, vốn là được bộ phận Hải Thần Chi Tuyển, bây giờ dám xông vào cấm địa hải tộc ta, trực tiếp tiến hành cướp giật, thật sự coi hải tộc ta dễ ước hiếp sao? Trên người Hải Hoàng đột nhiên tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng, ầm ầm, bình phong phía trước cầm ầm nát tan, lộ ra một bóng người cao to, toàn thân bao phủ trong áo giáp màu xanh lam. Người này có một mái tóc dài màu xanh lam, nhưng khuôn mặt phân không phân rõ được, chỉ cảm thấy có một luồng lực lượng kinh thiên động địa tản mát, phảng phất như không nên tồn tại ở không gian này. Trong lúc phất tay, hư không ở dưới ý chí của hắn đều thần phục. Bệ hạ bất giận. Quy tướng vội vàng một chân quỳ xuống, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bệ hạ tức giận như thế. "Còn có chuyện gì khác không?" Hải Hoàng lạnh lùng nói. Quy tướng thấp giọng nói, "Còn có trước đó bệ hạ mệnh lệnh đám người cự kình vũ đế tiến công nhân tộc, hiện lại đã dẫn tứ đại hải tộc quân đoàn trở về, chỉ là cái gì?" Hải Hoàng nhíu mày. "Chỉ là ngoại trừ Mê Yêu vũ đế, tam đại tướng quân khác không thể trở về, hơn nữa tướng sĩ trong tứ đại quân đoàn, cuối cùng trở về chỉ có mấy chục vạn, còn lại tất cả đều chôn thây ở nhân tộc Thiên Hải thành." "Cái gì?" Khí thế trên người Hải Hoàng điên cuồng ngưng tụ, ầm một tiếng bao phủ ra, toàn bộ đại điện phảng phất như ầm ầm rung động, quy tướng càng rút lui vài bước, sắc mặt trắng bệch. Sắc mặt của Hải Hoàng biến ảo không ngừng, hai con mắt hầu như muốn phun ra lửa, tứ đại hải tộc quân đoàn, có tới mấy triệu đại quân, lại bao quát tứ đại hải tộc tướng quân, cuối cùng dĩ nhiên chỉ có một người còn sống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? "Thực lực của Thiên Hải thành Thương Minh, ngươi và ta đều biết, chỉ có nhân loại Ngạo Thiên Vũ Đế mà thôi, còn Hắc Long cung kia, trăm năm trước đã ở dưới hải tộc ta cùng chấp pháp điện tiến công tổn thất nặng nề, bị nhốt trong phong giới đại trận, trăm năm qua, thực lực nên yếu đi rất nhiều, sao lại thế?" Trước đó sở dĩ Hải Hoàng phái ra cự kình Vũ Đế tứ đại quân đoàn, là hắn cho rằng dựa vào thực lực của tứ đại quân đoàn, hoàn toàn có thể làm được tiến có thể công, lui có thể thủ, không ngờ kết quả lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Tuy hải tộc cường giả đông đảo, số lượng chiến sĩ đến không xuể, thế nhưng Hải Kình tứ đại quân đoàn toàn quân bị diệt, đối với hải tộc mà nói, vẫn là một tổn thất cực lớn. Theo Mê Yêu Vũ đến nói, sở dĩ bọn hắn sẽ tổn thất nặng nề như vậy, hoàn toàn là vì nhân tộc thánh thành phái cường giả đến, trong đó bao quát nhiều cường giả của thánh thành chấp pháp điện cùng nhân tộc luật chính ti, hơn nữa Thương Minh cùng cường giả Hắc Long cung liên thủ, tuy bọn hắn có lòng muốn chống lại, nhưng không làm nên chuyện gì, cuối cùng một đường lưu vong, chỉ có Mê Yêu Vũ đế trốn thoát. Chương 1765, tứ đại hải thần 2. Thánh thành, lại là nhân tộc thánh thành đáng chết, còn có chấp pháp điện chết tiệt. Hải Hoàng híp mắt, trong con ngươi tỏa ra ánh sáng dữ tợn. Lúc trước bổn hoàng liền không nên cùng những nhân tộc này hợp tác, từng cái tất cả đều là gia hỏa xảo trá. Ánh mắt Hải Hoàng u lạnh, trong con ngươi đột nhiên lướt qua một tia trào phúng, hắn cấp tốc ngồi khoanh chân, trong tay lấy ra một huy chương cổ xưa, huy chương kia vừa xuất hiện ở trong nước biển, liền có một luồng lực lượng thần bí dập dần ra. Hừ, những gia hỏa thánh thành này dám xông vào trong biển sâu, cho rằng hải tộc ta muốn vào liền tiến vào, muốn ra liền ra sao? Bổn hoàng liền muốn nhìn một chút, đến tột cùng là gia hỏa nào đi tới trong hải tộc ta. Hai tay hắn nắm chặt huy chương, một luồng lực lượng thần bí cấp tốc lan tràn ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hải tộc. Bằng vào ta hiệu lệnh, khống chế tứ hải, hải chi văn vật đều do ta khống. Trong chớp mắt, toàn bộ hải tộc đều rõ ràng chiếu rọi ở trong đầu Hải Hoàng. Chỉ thấy khoảng cách hải tộc cấm địa mấy trăm ngàn dặm, một lồng ánh sáng trong suốt bao vây hai tên cường giả khí tức hồn hậu, đang nhanh chóng xuyên toa hư không. Mà cách hai người gần 10 vạn dặm, Hải Long Tôn Hội đang nhanh chóng lần theo, không ngừng nhận biết vị trí của đối phương. Tôn Hội, cường giả xông vào hải tộc cấm địa ta, ở bên trái đằng trước ngươi 90 ngàn hải lý, là hai tên cường giả nhân tộc, tu vi đều ở tam trọng đỉnh phong. Thanh âm của Hải Hoàng ở trong đầu Tôn Hội trong nháy mắt vang lên. Hải Hoàng đại nhân. Trong lòng Tôn Hội nhất thời kích động, tràn ngập thành kính. Tôn Hội, ngươi cẩn thận một ít, khí tức trên thân hai người kia khá mạnh mẽ, ta sẽ phái người đến giúp đỡ ngươi, cần phải lưu hai người này lại. Lực lượng Hải Thần, nghe ta mệnh lệnh, ban tặng như thân. Hải Hoàng khẽ quát một tiếng, một luồng lực lượng thần bí đột nhiên giáng lâm, dung nhập vào trong cơ thể Tôn Hội. Tôn Hội chỉ cảm giác thân thể mình đột nhiên truyền đến một trận cảm giác ung dung, uy lực huyền nguyên trong cơ thể ở trong chớp mắt tăng lên gấp đôi, vèo, tốc độ của hắn lập tức tăng vọt, hăng hái lao về phía Ma Huyết Hồn Đế. Uy tướng, ngươi lập tức thông báo Hải Ma nữ, Hải Huyễn Thú còn có Hải Ma nhân đi trợ giúp Hải Long Tôn Hội, cần phải bắt hai người kia về cho ta. Vâng. Quy tướng vội vàng không người nói, lần này Hải Hoàng bệ hạ vì bắt hai người kia, dĩ nhiên phái tứ đại hải thần tướng ra ngoài, có thể thấy được bệ hạ quyết tâm như thế nào. Còn có, lập tức thông báo Thâm Hải cự thú, tiến công đại lục Bình Phong nơi khác của Hắc Long cung. Đột nhiên, ánh mắt của Hải Hoàng lóe lên một cái lại nói, quy tướng nguyên bản không người thối lui, thân hình nhất thời đình trệ, cái gì? Hải Hoàng bệ hạ lại muốn tiến công đại lục Bình Phong? Hai mắt nó bỗng dưng trừng tròn xoe, lẽ nào bệ hạ là chuẩn bị mở ra nhân tộc và hải tộc đại chiến sao? Đại lục Bình Phong là một đạo bình phong thần bí giữa Thiên Huyền đại lục cùng Vô Tận Hải, 3 vạn năm trước Phách Thiên Hùng Chủ đột nhiên xuất hiện, đẩy hải tộc lùi về mấy trăm triệu dặm. Ở thời điểm Phách Thiên Hùng Chủ thống trị, hải tộc không có bất luận một hai dám bước vào ngoại hải một bước. Lúc đó vì triệt để giải trừ hải tộc mầm họa, Phách Thiên Hùng Chủ càng ở toàn bộ ngoại hải của Vô Tận Hải bố trí một lớp bình phong, gọi là Đại Lục Bình Phong. Lớp bình phong này tiêu hao toàn bộ tinh lực của Hắc Long Cung cùng Thánh Thành thời đó, các loại nhân lực vật tư, phảng phất như một đạo lệch trời, ngăn cản hải tộc tiến vào đại lục. Điều này cũng làm cho hải tộc sau đó nếu muốn tiến công nhân tộc Thiên Huyền đại lục, nhất định phải từ Hắc Long Cung thông qua mới có thể. Chỉ là Phách Thiên Hùng Chủ vẹn vẹn thống trị ở ngoại hải mấy ngàn năm, liền không còn tin tức, này hơn 2 vạn năm qua, hải tộc vẫn trong bóng tối làm hao mòn thực lực của Đại Lục Bình Phong, ở trong 20 ngàn năm qua, bây giờ Đại Lục Bình Phong từ lâu vô cùng suy yếu, chỉ là một hình thức. Bây giờ, Hải Hoàng Bệ Hạ dĩ nhiên mệnh lệnh Thâm Hải Cự Thú tiến công Đại Lục Bình Phong, cái này chẳng lẽ nói Hải Hoàng Bệ Hạ là chuẩn bị tiến công nhân tộc đại lục sao? Quy tướng chỉ cảm giác trái tim mình phốc phốc phốc nhảy lên, có một loại cảm giác huyết dịch lịch lưu. 3 vạn năm trước thời đại của Phách Thiên Hùng Chủ, đối với hết thảy hải tộc mà nói chính là một sỉ nhục. Hết thảy hải tộc đều mơ có một ngày hải tộc có thể giết tới đại lục nhân tộc, trở thành chủ nhân của thiên hạ này. Bây giờ Hải Hoàng đại nhân rốt cục muốn làm như thế sao? Ngươi lui xuống trước đi. Hải Hoàng thấy vẻ mặt của quy tướng, biết trong lòng hắn suy nghĩ gì, lạnh nhạt nói: Nhân tộc thống trị đại lục thời gian đã quá dài, bây giờ huyền vực càng dám kiêu ngạo như thế, đến cấm địa hải tộc ta ngang ngược. Nếu hải tộc ta không có một chút biểu hiện, chẳng phải là để những nhân tộc này khinh thường? Khoe miệng hắn tựa hồ nổi lên một nụ cười lạnh lùng, một luồng khí thế quân lâm thiên hạ từ trên người hắn tản ra, chấn động đến mức đáy biển hơi gợn sóng. Ta muốn cho nhân tộc kia biết, đại lục bây giờ đã không phải thời đại 3 vạn năm trước, hải tộc ta ở biển sâu nghỉ ngơi lấy sức 3 vạn năm, cũng là thời điểm trở thành chủ nhân của vùng trời này. Vâng. Quy tướng nghe Hải Hoàng nói, tâm huyết dâng trào, trên khuôn mặt giàn mua phảng phất như tỏa ra hào quang trước nay chưa từng có. Hải tộc trở thành chủ nhân vùng trời này sao? Nếu có khả năng này, hắn nguyện trả giá tất cả. Ở sau khi Hải Hoàng ra lệnh không bao lâu, vèo vèo vèo, 3 đạo lưu quang đột nhiên từ trong cung điện hải tộc lao ra, giống như sao băng phá tan phía chân trời, trong nháy mắt đi vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, ở cách nơi đây mấy trăm ngàn hải lý, trong vực sâu đáy biển, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên chậm rãi hiện ra. Điện hạ, cái khí tức thần bí kia đã biến mất rồi. Kim Lân cẩn thận nhận biết một hồi, ngưng giọng nói: Cũng may U Minh biết năng lực của Hải Hoàng, bằng không vừa nãy mấy người chúng ta liền nguy hiểm, không nghĩ tới ở trong Vô Tận Hải, chỉ cần đồng ý, Hải Hoàng có thể biết được tất cả. Diệp Huyền hít mắt, có thể trong chớp mắt nhận biết toàn bộ tình huống của biển rộng, Hải Hoàng này thật không phải bình thường. Chương 1766, thực sự là biến thái. Một, U Minh Vũ Đế ở một bên cung kính nói: Chủ nhân, Hải Hoàng bệ hạ khoảng thời gian này có người nói vẫn đang bế quan, vì lẽ đó vừa rồi hắn đã đảo qua toàn bộ biển rộng, nói vậy trong thời gian ngắn sẽ không ra tay nữa. U Minh Vũ Đế thân là thống lĩnh ở ngoại hải, đối với Hải Hoàng hiểu rõ vẫn rất nhiều. Điện hạ, bây giờ đã kinh động hải tộc hoàng tộc, chúng ta có muốn lập tức trở lại hay không? Nơi này là địa bàn của bọn hắn, nếu như chúng ta bị hải tộc vây quanh liền phiền phức. Kim Lân chuyển con người nói. Kim Lân, ngươi luôn luôn không sợ trời, không sợ đất, làm sao còn sợ hải tộc? Diệp Huyền tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn một chút, tâm tư của tên này Diệp Huyền không thể hiểu rõ hơn được nữa, rõ ràng là được chỗ tốt của Hải Thần Chi Tuyển, muốn trở về tu luyện một phen. Điện hạ, ngươi cũng quá khinh thường Kim Lân ta. Kim Lân bị Diệp Huyền nói kích đến nhảy lên, tức giận nói: "Kim Lân ta sẽ sợ hải tộc?" "Hừ hừ, nhớ năm đó thời điểm lão Kim ta tung hoành thiên hạ, hải tộc hải hoàng gì cũng không đủ lão Kim ta một đầu ngón chân nghiền ép." Kim Lân ở bên cạnh thao thao bất tuyệt nói. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không để ý đến Kim Lân tự biên tự diễn, mà nhìn về phía Giao Nguyệt Vũ Đế nói: "Doanh Thai, ngươi là cân nhắc thế nào?" Giao Nguyệt Vũ Đế mỉm cười, như hoa đào tháng tư tỏa ra, có một loại mỹ lệ đoạt hồn phách người, nàng mỉm cười nói: "Nếu trong lòng Tiêu Giao ngươi đã có định đoạt, cần gì phải hỏi ta? Ngươi hiểu ta, vẫn là Doanh Thai." Trong lòng Diệp Huyền ấm áp, bất luận cách xa nhau bao lâu, Giao Nguyệt Vũ Đế vẫn trong nháy mắt rõ ràng ý nghĩ trong lòng hắn. Hắn cười lạnh nói: "Nếu Ma Huyết Hồn Đế dám đến Hải tộc cấm địa, khẳng định là có dựa dẫm, nếu như nói bọn họ sẽ dễ dàng vẫn lạc ở trong hải tộc như vậy, ta là kiên quyết không tin, đã như vậy, chúng ta không bằng đến cái bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau." Một tia tinh mang từ trong con ngươi Diệp Huyền lóe lên liền qua. Ngay sau đó, bốn người Diệp Huyền tìm địa phương bí mật, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Mở ra không gian giới chỉ, một vũng hải thần chi tuyển to lớn hiện ra ở mi mắt Diệp Huyền, thần thức của hắn cấp tốc hòa vào trong đó. Con vụ. Trong hải thần chi tuyển, tựa hồ chất chứa một luồng lực lượng vô hình, không ngừng trùng kích đầu góc của Diệp Huyền, lực lượng đáng sợ kia, tựa như Diệp Huyền hiện tại, ở trước mặt cũng giống như run rế. Lực lượng hải thần sao? Diệp Huyền cau mày, hòa huyền thức vào trong đó, nỗ lực phân tích cùng hấp thu lực lượng, chỉ là hắn vừa mới hấp thu. Ầm. Một luồng lực lượng dâng trào, như hồng thủy vỡ đê, ở trong chớp mắt điên cuồng tràn vào trong đầu Diệp Huyền. Nguồn lực lượng này đáng sợ, như núi lửa dâng lên, trong phút chốc bùng nổ ra lực lượng không gì sánh kịp, trong nháy mắt ở trong hồn hải của Diệp Huyền dung ra một cái khe to lớn. Không tốt. Trong lòng Diệp Huyền nhất thời kinh hãi, cỗ lực lượng thần bí này, phảng phất như nắm giữ sinh mệnh, ở sau khi nổ ra hồn hải của hắn, dĩ nhiên trực tiếp muốn xông vào nơi sâu xa linh hồn của hắn, hơn nữa cường độ to lớn, quả thực làm người nghe kinh hãi, nếu như không phải Diệp Huyền tu luyện qua dẫn đạo thuật, e là trực tiếp liền muốn bị cỗ lực lượng đáng sợ này xóa đi linh hồn. Hai tử, trở về biển rộng ôm ấp đi. Đồng thời một thanh âm ầm ầm ở trong đầu góc của Diệp Huyền vang vọng lên. Diệp Huyền cảm giác toàn bộ đầu góc của mình có loại cảm giác ngất, ý thức từ từ mơ hồ, phảng phất như rơi vào một vực sâu khổng lồ. Ở trong thần thức của hắn, xuất hiện một con ngươi to lớn, con ngươi này toàn thân xanh thẳm, tỏa ra khí tức kinh khủng, phảng phất như có thể ẩn chứa thế giới. Nhu Hòa nhìn chằm chằm Diệp Huyền, từng tia khí tức màu xanh từ từ thẩm thấu linh hồn của Diệp Huyền. Loại thẩm thấu này cực kỳ chậm, đồng thời mang theo một luồng mê hoặc rất lớn, trong lúc vô tình cũng đã dung nhập vào trong linh hồn Diệp Huyền. Vụ. Đúng lúc này, Hoang Thiên Tháp trong đầu Diệp Huyền đột nhiên run lên, một nguồn lực lượng vô hình bao phủ ra, tương tự lực lượng kinh khủng phảng phất như tuyên thệ chủ quyền của mình, đột nhiên bài xích lực lượng màu xanh kia ra ngoài. Cả người Diệp Huyền giật mình, cấp tốc tỉnh lại, trong lòng khiếp đảm, Hải Thần Chi Tuyền thật là khủng khiếp. Hắn vốn cho rằng chỉ có hải tộc tiến vào Hải Thần Chi Tuyền một rửa, linh hồn mới sẽ nhiễm phải một tia lực lượng kia, lại không nghĩ rằng ở thời điểm hắn nhận biết, nguồn lực lượng kia dĩ nhiên cũng có thể cấp tốc tiến vào đầu óc hắn, đồng thời muốn khống chế linh hồn của hắn. Nếu như không phải hắn đúng lúc phản ứng lại, một khi mình mê muội trong đó, e là linh hồn sẽ trong nháy mắt trầm luân, trở thành một xác chết di động không có ý thức bản thân. Hừ, diệt cho ta. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, Diệp Huyền thôi thúc thôn vệ võ hồn, lực cắn nuốt khủng bố cấp tốc thôn vệ lực lượng thần bí trong Hải Thần Chi Tuyền vào thân thể. Đồng thời Diệp Huyền bất ngờ cảm giác được, sinh mệnh võ hồn trong đầu của mình tản mát ra một tia khí tức dục giả dục dịch. Vèo. Không chờ Diệp Huyền chủ động thôi thúc, sinh mệnh võ hồn nguyên bản chỉ dài khoảng một trượng vèo một cái bay lượn ra, xuyên thấu hư không, trong nháy mắt đâm vào Hải Thần Chi Tuyền trong không gian giới chỉ. Ồ. Chỉ thấy Hải Thần Chi Tuyền trong không gian giới chỉ cấp tốc khô cát, bằng tốc độ kinh người giảm thiểu, cuối cùng đều bị sinh mệnh võ hồn hút vào trong đó. Vụ. Một luồng lực lượng tinh khiết từ trong sinh mệnh võ hồn tản mát ra, trên sinh mệnh võ hồn lập tức khai chi tán diệp, từ nguyên bản dài khoảng một trượng trong nháy mắt dài gần 10 trượng. Ông ngoong. Đồng thời hai đạo tinh hoàn mới sinh ra, sinh mệnh võ hồn dĩ nhiên trong nháy mắt từ 6 đạo tinh hoàn đột phá đến 8 đạo tinh hoàn. Ở sau khi đột phá, sinh mệnh võ hồn dài gần 10 trượng múa lên cánh lá, từng tia sức sống mông lung tản mát ra, linh hồn của Diệp Huyền nguyên bản bị Hải Thần Chi Tuyền vỡ tan trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc khép lại. Đồng thời, hồn lực của Diệp Huyền cũng ở trong nháy mắt này đột phá đến cựu giai trung kỳ. Cái gì? Con ngươi của Diệp Huyền lập tức trợn tròn, cái gọi là lực lượng sinh mệnh, bình thường là căn cứ vào thân thể trị liệu, nhưng sau khi sinh mệnh võ hồn đột phá bất tinh, thậm chí ngay cả lực cùng linh hồn, hồn lực cũng có thể chữa trị, này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Chương 1767, thực sự là biến thái. 2. Nếu như hồn lực cùng linh hồn của hắn có thể như thân thể được cấp tốc chữa trị, như vậy ở thời điểm chiến đấu hắn hầu như không cần lo lắng hồn lực cùng linh hồn tổn thương. Hải Thần Chi Tuyền trong không gian giới chỉ bị tiêu hao sạch sẽ, Diệp Huyền lập tức mở mắt ra, chợt hắn liền phát hiện Giao Nguyệt Vũ Đế ở một bên ánh mắt mê ly, chau mày, đang rơi vào một loại dãy rủa nào đó. Sau lưng Diệp Huyền nhất thời kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn đã quên, Giao Nguyệt Vũ Đế cũng đều chiếm được một chút Hải Thần Chi Tuyền, nếu như Giao Nguyệt Vũ Đế muốn thông qua Hải Thần Chi Tuyền này gột rửa, như vậy, Diệp Huyền không lo được do dự, vội vàng đưa bàn tay khắc ở phía sau lưng Giao Nguyệt Vũ Đế, lực lượng thôn phệ võ hồn cấp tốc hòa vào đầu góc của nàng. Quả nhiên ở trong đầu Giao Nguyệt Vũ Đế, một luồng lực lượng khủng bố màu xanh đang điên cuồng nghiền ép, nỗ lực chiếm cứ linh hồn của Giao Nguyệt Vũ Đế. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thôi thúc lực lượng thôn phệ võ hồn, thôn phệ cố lực lượng màu xanh kia không còn một ngống. Lúc này linh hồn của Giao Nguyệt Vũ Đế mới bình tĩnh lại, lòng vẫn còn sợ hãi mở mắt ra. Không nghĩ tới trong Hải Thần Chi Tuyền này ẩn chứa một luồng lực lượng kinh khủng như thế. Lúc này trên mặt của nàng còn mang theo một tia hồi hộp. Vụ. Đúng lúc này, cách đó không xa, trên người Kim Lân đột nhiên sáng lên một đạo kim quang lóe ánh, chỉ thấy trên người hắn hiện ra lít nha lít nhít cấm chế, xì một tiếng, một ít cấm chế trong đó phá nát ra, khí tức của Kim Lân từ nhất trọng đỉnh phong lập tức đột phá đến nhị trọng đỉnh phong. Diệp Huyền sững sờ, chợt khóe miệng khẽ mỉm cười, trước thời điểm ở Hải tộc cấm địa, tu vi cấm chế của hắn lại được một chút tăng lên. Hắn vốn đang chuẩn bị tìm một cơ hội mở ra cấm chế cho Kim Lân, không nghĩ tới tên này sau khi hấp thu Hải Thần Chi Tuyển, tự mình liền phá tan cấm chế rồi. Ha ha ha, thu hoạch lần này quả thực quá to lớn, không nghĩ tới trong Hải Thần Chi Tuyển dĩ nhiên ẩn chứa một chút ý chí của cường giả thánh cảnh, để lão Kim ta lập tức được đột phá. Kim Lân mở mắt ra, hưng phấn đến miệng đều mở nứt ra rồi. Lúc đến Vô Tận Hải, hắn vẫn bị đám người hư không pháp vương ngược đến ngược đi, bây giờ tu vi đột phá đến nhị trọng đỉnh phong, lập tức có loại cảm giác hãnh diện. Ý chí của cường giả thánh cảnh. Diệp Huyền nhíu mày. Đúng. Kim Lân cười nói. Điện hạ, lực lượng thần bí trong Hải Thần Chi Tuyển này hẳn là cường giả thánh cảnh nào đó của hải tộc ở thời đại viễn cổ lưu lại, lại còn muốn chiếm cứ linh hồn của lão Kim ta, thật là một ngớ ngẩn, lão Kim ta là nhân vật nào, há là hắn một ý chí không có nửa điểm ý thức liền có thể chiếm lấy. Nghe được Kim Lân nói, trong lòng Diệp Huyền đột nhiên cả kinh, trong Hải Thần Chi Tuyển này dĩ nhiên ẩn chứa ý chí của cường giả hải tộc, như vậy tiểu tử điêu cướp được Hải Thần Châu thì sao? Phải biết Hải Thần Châu là này cội nguồn của Hải Thần Chi Tuyển, lẽ nào là một cường giả hải tộc viễn cổ nào đó vẫn lạc lưu lại chí bảo? Tiểu tử điêu thu lực lượng trong đó, chẳng phải là sẽ bị lực lượng thần bí kia xâm lấn linh hồn? Diệp Huyền vội vàng ôm tiểu tử điêu từ trong túi linh sủng ra, đã thấy nó đang ôm nửa Hải Thần Châu không trọn vẹn đang gầm cắn, con người chớp chớp, nơi nào có nửa điểm cảm giác bị chiếm cứ linh hồn. Cách. Thậm chí làm Diệp Huyền không nói gì được là, nó còn ợ no nê, một bộ ăn no rồi, căn bản không có nửa điểm không khỏe. Lẽ nào trong Hải Thần Châu này không có cố lực lượng thần bí kia? Không thể a. Vẻ mặt của Diệp Huyền ngạc nhiên, liền rót huyền thức vào trong Hải Thần Châu, nhất thời một luồng lực lượng kinh khủng xung kích ra, chấn động đến mức đầu óc Diệp Huyền vang lên ong ong, vội thôi thúc thôn phệ võ hồn, mới từ từ giảm bớt. Lực lượng ý chí trong Hải Thần Châu so với trong Hải Thần Chi Tuyển còn đáng sợ hơn ít nhất gấp 10 lần, đây tuyệt đối là trí bảo của cường giả hải tộc kia khi còn sống. Thật là một biến thái. Cuối cùng, Diệp Huyền chỉ có thể dùng ánh mắt xem quái vật nhìn chằm chằm tiểu tử điêu, vẻ mặt không nói gì. Bọn họ ở đây tuy đều là biến thái, nhưng biến thái nhất e rằng vẫn là tiểu tử điêu. Là thời điểm xuất phát. Cảm giác được thời gian gần đủ rồi, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, cùng đám người Giao Nguyệt Vũ Đế liếc mắt nhìn nhau, dồn dập bước vào trong hư không. Lúc này ở cách đám người Diệp Huyền mấy trăm ngàn hải lý. Vèo vèo. Một đạo lưu quang trong suốt ở trong hư không không ngừng bay lượn. Đế sư, Hải Long Tôn hội kia đuổi theo. Kim Diện nhận biết một hồi, lạnh lùng nói: "Ma huyết hồn đế đã mơ hồ có thể từ trong hư không dò xét đến bóng người Tôn hội, sắc mặt vô cùng tối tăm, hừ lạnh nói: "Mấy tên kia cũng thật là may mắn, dĩ nhiên không bị Hải Long Tôn hội nhìn chằm chằm, Tôn hội kia cũng là tên rất rưởi, dĩ nhiên nhìn chằm chằm chúng ta. Đã như vậy, không bằng sớm dùng kế hoạch thứ hai." Kim Diện lạnh lùng nói: "Xem ra chỉ có thể như vậy, cũng còn tốt nơi đây cách Hải tộc hoàng tộc đã trên triệu dặm, Hải hoàng kia thủ đoạn mạnh hơn nữa, cũng khống chế không đến nơi này. Đi thôi." Vèo vèo. Ma huyết hồn đế đang nhanh chóng chạy trốn đột nhiên thu hồi lồng trong suốt, hai người trong nháy mắt từ trong hư không lướt ra, đi tới trên mặt biển của Vô Tận Hải. Mấy hô hấp sau, ầm ầm, hư không ngưng tụ phá nát, Tôn Hội thân mặc áo giáp từ trong hư không đi ra, thân thể hắn cao to, giống như thần vương, trong lúc phất tay có khí thế kinh người ngưng tán. Ở dưới chân hắn, sóng lớn chập trùng, sóng biển cuộn cuộn, sóng biển như từng tòa núi cao không ngừng đẩy mạnh, mỗi một đạo sóng lớn đều như thiên ngoại lai phong, nghiền ép tất cả. Chính là bọn ngươi, tự tiện xông vào cấm địa hải tộc ta. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn phía trước, nơi đó Ma huyết hồn đế cùng Kim Diện lạnh lùng đứng ngạo nghễ, khiến cho trong con ngươi Tôn Hội sát ý càng thêm bốc lên, như tia điện, bắn mạnh mà ra. Nó, một trong hải tộc tứ đại hải thần tướng Tôn Hội, ở thời gian chấn thủ hải tộc cấm địa, bị người ngoài xông vào, mà hắn hồn nhiên không biết, càng làm cho đối phương cướp đi trí bảo Hải Thần Châu thuộc về hải tộc bọn hắn, đây đối với hắn mà nói, quả thực là sỉ nhục. Chương 1768, Thái Hoang Độn Tiên Cháo. Vì lẽ đó hắn hôm nay cần phải bắt hai người trước mặt này, như vậy mới có thể cho Hải Hoàng bệ hạ một câu trả lời. Giết! Gầm lên ác liệt, Hải Long Tôn Hội đột nhiên bay lượn ra, một quyền nổ tung. Hư không phía trước cầm ầm nổ nát, trên trường xuất hiện một hắc động to lớn, như một viên thiên thạch màu đen, từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng ngàn quân không gì địch nổi, đánh út về phía Kim Diện và Ma Huyết Hồn Đế. Ầm. Dưới một quyền, trời long đất lở, khí tức hỗn độn vô tận tản mát, giống như tử thần dò ra bàn tay, nhấn chìm tất cả. Hừ. Kim Diện hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên bước về phía trước, trong con ngươi hắn ánh sao óng ánh, một trường nhẹ nhàng đẩy ra, cùng nắm đấm của Tôn Hội va chạm. Oanh ầm. Hư không trực tiếp bị nổ nát ra một lỗ thủng không gian thật lớn, lực lượng không gian phá nát như mặt kính vỡ vụn kích bắn. Nước biển phía dưới sụp đổ ra một hố sâu đường kính ước chừng vài mét, sâu mấy ngàn mét, hơi nước bốc hơi. Trên đường chân trời hơi nước mịt mờ, Kim Diện rên lên một tiếng, trực tiếp bay ngược ra hơn 1000 mét, trái lại Tôn Hội, thân thể bất động, như một viên bàn thạch sừng sững trong thiên địa. Tứ đại hải thần tướng cầm đầu Hải Long Tôn Hội, quả nhiên không phải bình thường. Kim Diện hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm nghị. Bạch. Chợt thân hình hắn lần thứ hai lướt ra, trước người đột nhiên xuất hiện vô số bàn tay lít nhá lít nhít, những bàn tay này che kín bầu trời, cuối cùng hóa thành một bàn tay mông lung to lớn, che đậy tất cả, ầm ầm đè ép xuống. Hừ, xem tu vi của ngươi cũng có thể là cường giả tiếng tăm lừng lẫy huyền vực đi, lại làm ra việc trộm gà bắt chó bực này. Khoe miệng Hải Long Tôn Hội phát họa lên một tia xem thường, thân hình tùy theo tiến lên liên tiếp. Rầm rầm rầm. nổ vang đinh thai nhức góc vang vọng thiên địa, song phương cấp tốc chém giết cùng nhau, huyền nguyên đáng sợ khuấy động bốn phương tám hướng, vòng trời phảng phất như ở dưới công kích của bọn họ vẫn lạc. Phía dưới, vô số sóng biển xông lên chân trời, nhấn chìm tất cả, xung quanh trong vạn dặm biển rộng, khuấy động dâng trào, hết thảy sinh vật phụ cận hải tộc đều ở dưới cố lực lượng kinh khủng này run lẩy bẩy, như ngày tận thế tới. Xì xì, phun ra một ngụm máu tươi, song phương trong nháy mắt giao thủ hơn 1000 chiêu, dưới nổ vang kịch liệt, kim diện bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi, cả người chật vật bay ngược ra ngoài. Mạnh, quá mạnh mẽ, đều là vũ đế tam trọng đỉnh phong, thực lực của Hải Long Tôn hội này rõ ràng đáng sợ hơn hắn một phần, trong lúc phất tay, đều có một loại tư thái nghiền ép. Chết. Tôn hội chiếm được thượng phong, tự nhiên không cho kim diện cơ hội chạy trốn, một trưởng vỗ về phía kim diện, dưới một trường này, hư không như trang giấy vụn vặt, yếu đối không đỡ nổi một đòn. Một trường này nếu là chúng, kim diện tất sẽ trọng thương vẫn lạc, đầu một nơi thân một nẻo, thời khắc mấu chốt, một đạo hồn ấn tối nghĩa xoay tròn mà ra, ngăn ở trước người kim diện, chính là ma huyết hồn đế ở một bên xúc thế đã lâu. Oanh ầm. Hồn ấn đột nhiên rung lên, tiếp theo ở dưới Hải Long Tôn hội công kích trong nháy mắt phá nát, nhưng kim diện lại thừa cơ hội này, chạy ra phạm vi Tôn hội công kích, hăng hái bỏ chạy. Tôn hội hừ lạnh một tiếng, nếu như vậy cũng có thể cho đối phương đào tẩu, vậy hắn cũng sẽ không ở trong hải tộc tứ đại hải thần tướng xếp thứ nhất. Ngân Hà tinh bạo, quyền phong lăng liệt, thiên địa đột nhiên tối sầm lại, vô số tinh thần xuất hiện ở vùng thế giới này, tầng tầng vỡ ra, lực lượng kinh khủng kia, phảng phất như núi lửa phun trào, đột nhiên bao phủ kim diện ở trong đó. Đáng chết, bạo cho ta. Trong mắt kim diện lóe ra một vẻ hoảng sợ, hét lớn, cả người đột nhiên vỡ ra, sóng trùng kích mạnh mẽ lập tức bao phủ Tôn hội ở trong đó, chấn động đến mức miệng hắn phun máu tươi, bay ngược ra hơn trăm thước. Chết rồi sao? Tôn hội mắt sáng lên, trong lòng thoáng buông lỏng, nhưng vào lúc này, xèo, một vệt sáng đông dưng xuyên qua thân thể của hắn, mang theo một chùm máu tươi, một cảm giác suy yếu mãnh liệt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn. Con vụ. Từng tia hồn lực quỷ dị lan tràn đến toàn thân hắn, để tinh huyết trong cơ thể hắn phảng phất như sợi tơ bị lấy ra. Hững. Tôn hội tức giận gào thét, thân thể hắn đột nhiên bành trướng, đã biến thành bản thể, chỉ thấy một con hải long dài đến ngàn mét to lớn hiện lên phía chân trời, hai con ngươi u ám lạnh lùng nhìn ma huyết hồn đế, cái miệng lớn như chậu máu đông dưng phun ra một luồng long tức. Chỗ long tức khủng bố đi qua, hư không như format hỏa tan ra. Ha ha ha, nhất mạch hôn nguyên cháo. Trong tay ma huyết hồn đế ném ra một lồng trong suốt, trong nháy mắt chặn lại Tôn hội tiến công, đồng thời một tia tinh huyết kia cấp tốc tiến vào trong tay ma huyết hồn đế. Thành công. Trong mắt ma huyết hồn đế lộ ra vẻ vui mừng, thân hình loáng một cái, một vòng bảo vệ vô hình xuất hiện ở quanh thân hắn, cả người muốn biến mất ở trong hư không. Nhân loại đáng ghét, chết đi cho ta. Tôn hội nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay khổng lồ bỗng dưng vồ bắt xuống, năm cái vướt rồng từng chiếc cực kỳ trắng kiện, vỡ ra hư không, đi thẳng tới đỉnh đầu của ma huyết hồn đế. Cút về. Đúng lúc này, một bóng người màu vàng nóng xuất hiện ở bên người ma huyết hồn đế, gian nan chặn lại một đòn của Tôn hội, dĩ nhiên chính là kim diện vừa nãy tưởng đã vẫn lạc. Xì xì. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sau một khắc, lồng sáng hư vô bao vây lấy hắn cùng ma huyết hồn đế lập tức trốn vào hư không, biến mất không thấy hình bóng. Hai con mắt của Tôn hội bỗng dưng trừng tròn xoe, cái gì? Vừa nãy kim diện kia lại không chết, nhưng vừa nãy hắn rõ ràng đã tự bạo, sao lại thế? Tôn hội hầu như không thể tin được con mắt của mình, nhưng giờ khắc này, hắn đã không có nhiều tinh lực như vậy đi nghĩ những thứ này, dưới tức giận, hắn trực tiếp vô ra một chảo. Hoàng kim tam giác thứ nguyên. Lực lượng không gian mãnh liệt, vỡ ra hư không, nhưng sắc mặt của Tôn hội đột nhiên biến đổi. Làm sao có thể? Tại sao lần này ta ở trong dị thứ nguyên hư không dĩ nhiên nhận biết không tới sự tồn tại của bọn họ? Ở trong cảm nhận của hắn, ma huyết hồn đế cùng kim diện tựa hồ triệt để biến mất, phảng phất như hoàn toàn không tồn tại. Chương 1769, chim sẻ ở đằng sau, 1. Trong hư không, ma huyết hồn đế cùng kim diện ở dưới không gian hư vô che, lặng yên không một tiếng động cấp tốc về phía trước, ở xung quanh hắn, hư không loạn lưu sẽ qua, lẫn nhau trong lúc đó phảng phất như không hề có quen biết gì. Ha ha ha, trước để hắn phát hiện, chỉ là bản tọa cố ý mà thôi, Tôn hội kia còn thật sự coi mình có thể nhận biết được bản tọa, hừ, quả thực quá khinh thường thái hoang độn thiên cháo của bản tọa rồi. Ma huyết hồn đế cười lạnh, hăng hái lao về phía ngoại vi của Vô Tận Hải. Trên Vô Tận Hải vực, sắc mặt của Tôn hội tái xanh, phẫn nộ gào thét một tiếng, huyền nguyên khủng bố bao phủ, chấn động đến mức cả hải vực điên cuồng khuấy động, sóng biển khủng bố giống như biển gầm bao phủ, nhấn chìm tất cả. Ở dưới mí mắt của hắn, lại cho hai người kia đào tẩu, chuyện này đối với Tôn hội mà nói, không thể nghi ngờ là đại sỉ nhục. Vèo vèo vèo. Đúng lúc này, ba đạo lưu quang đột nhiên rơi xuống, đứng bên người Hải Long Tôn hội, chính là hải tộc Tam Đại Hải Thần tướng khác. Tôn hội, mấy võ giả nhân loại xông vào hải tộc ta đâu? Một nữ tử vóc người xinh đẹp, cả người tràn ngập mị lực lớn tiếng nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét bốn phía, ở trong hư không tìm tòi. Hai gã cường giả khác cũng nhìn quét bốn phía, khí tức hải tộc mạnh mẽ tràn ngập, xung quanh trong vạn dặm hết thảy hải tộc, tất cả đều nằm rạp ở đáy biển, thân thể run lẩy bẩy, có một loại áp bức đến từ linh hồn. Để bọn họ cho chạy trốn. Tôn hội hóa thân hình người, trên ngực, lạnh giọng nói, ở ngực hắn có vết thương do ma huyết hồn đế lưu lại. Tam đại hải thần tướng tất cả đều kinh hãi, con ngươi tròn tròn, khiếp sợ nhìn Tôn hội. Tứ đại hải thần tướng, lẫn nhau trong lúc đó thực lực cách biệt không có mấy, nhưng Tôn hội không thể nghi ngờ là mạnh nhất trong bốn người, dĩ nhiên sẽ để cho hai tên nhân tộc vũ đế chạy trốn. Chuyện này, theo chúng, lấy tu vi của Tôn hội, coi như là những thánh chủ ở nhân tộc thánh thành đến đây, cũng đủ có sức đánh một trận. Đám nhân loại kia nắm giữ một loại không gian dị bảo nào đó, có thể che đậy cảm nhận của ta, là ta bất cần. Sắc mặt Tôn hội âm trầm, âm lãnh hầu như có thể nhỏ xuống nước, hiện tại hắn cũng hiểu rõ, e là mình truy kích từ vừa mới bắt đầu cũng đã rơi vào trong kế hoạch của đối phương, trước mặc dù mình có thể nhận biết được đối phương tồn tại, hoàn toàn là bởi vì đối phương muốn để hắn nhận biết được mà thôi. Nói cách khác, từ mới bắt đầu,

điên cuồng cùng Kim Lân chém giết, mỗi một đạo công kích đều phảng phất như có thể xuyên thủng vòng trời, mang theo uy thế bao phủ tất cả. Đáng chết, tu vi tên này làm sao sẽ tăng lên nhiều như vậy? Trong khi giao thủ, trong lòng Kim Diện vừa kinh vừa sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lúc này mới chốc lát không thấy, thực lực của Kim Lân dĩ nhiên tăng lên tới mức độ này, so với trước mạnh nhiều như vậy. Nếu như ở trạng thái toàn thịnh, thực lực của Kim Lân như vậy hắn cũng chưa chắc lưu ý, nhưng mà vừa rồi cùng Tôn Hội chiến đấu hắn đã bị thương không nhẹ, ngay lập tức liền rơi vào bị động. Một bên khác, Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng nhanh như tia chớp bạo lực xuống. Thở phì phò, hai đạo lưu quang hai bên trái phải, điên cuồng giết về phía Ma Huyết Hồn Đế. Nhất mạch Hôn Nguyên Tráo, chặn cho ta. Kim Diện cấp tốc ném ra Nhất mạch Hôn Nguyên Tráo, trên lồng ánh sáng, đạo đạo hồn lực cựu giai đỉnh phong nông lung tản mát, hình thành một đại trận kinh người, trên đại trận, ánh sáng lóe ánh, hào quang nông lung, đột nhiên trấn áp xuống Diệp Huyền. Đồng thời bàn tay của hắn rối ra, cấp tốc nặn ra một phù ấn quỷ dị màu máu, nhắm ngay Giao Nguyệt Vũ Đế trấn áp. Thập Phương Huyết Ma ấn. Phù ấn màu máu bắn mạnh ra, kéo theo quang hồng, cuối cùng hóa thành một đầu lâu to lớn, đầu lâu ha to mồm, khuôn mặt dữ tợn, trong hai hốc mắt phảng phất như mang theo tử vong mê hoặc, đông dưng đi tới trước mặt Giao Nguyệt Vũ Đế. Phá. Sắc mặt của Giao Nguyệt Vũ Đế lãnh đạm, thủ trưởng nhẹ nhàng dò ra, ngón tay trong lúc đó quanh quẩn ngũ thải hà quang, những hào quang này bóng ánh, ôn hòa nhu hòa, trong nháy mắt cùng bộ xương tiếp xúc với nhau, từ bên trong bắn ra một luồng lực lượng kinh người. Ầm. Trên bộ xương bỗng dưng xuất hiện vô số vết rạn nứt, sau đó trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khí lưu màu đỏ bắn ra ngoài. Cái gì? Trong lòng Ma Huyết Hồn Đế hơi kinh, Thập Phương Huyết Ma ấn của hắn ẩn chứa huyết ma lực kinh người, võ giả bình thường một khi tiếp xúc, tất bị lực lượng tà ác trong đó ăn mòn, nhưng ở trước mặt người này, cả người tỏa ra một luồng khí tức thánh khiết, không bị huyết ma lực xâm lấn chút nào. Người này đến tột cùng là ai? Trong đầu Ma Huyết Hồn Đế cấp tốc tìm tòi, nỗ lực ở trong rất nhiều cường giả có tiếng tăm tìm ra một người như vậy, nhưng không có một chút manh mối nào. Nhưng lúc này, hắn cũng không kịp nhớ Giao Nguyệt Vũ Đế đến tột cùng là ai. Hai tay nhanh chóng lực động, từng cái phù văn xuất hiện, huyết khí trước bạo tán ra cấp tốc ngưng tụ, hóa thành từng lệ quỷ cắn xé về phía Giao Nguyệt Vũ Đế. Cùng lúc đó, trong đầu Ma Huyết Hồn Đế lướt qua một tia hồn lực gợn sóng, một đạo hồn lực khủng bố lao về phía lệ quỷ, cấp tốc nhảy vào trong thân thể Giao Nguyệt Vũ Đế. Hồn lực của Ma Huyết Hồn Đế cao tới cựu giai đỉnh phong, lần này xung kích, coi như là Giao Nguyệt Vũ Đế cũng có chút không chịu nổi, chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, lực lượng quỷ dị trong nháy mắt xâm lấn thân thể của nàng, muốn ăn mòn cơ thể nàng. Giao Nguyệt Vũ Đế ở trong bóng tối thôi thúc Quang Nguyệt Võ Hồn, một đạo nguyệt quang thánh khiết từ trong cơ thể nàng tỏa ra, chống đỡ lực lượng quỷ dị cùng hồn lực xung kích ở bên ngoài. Chương 1771, quả nhiên là ngươi, một. Ha ha ha, mặc cho ngươi là ai, cũng đừng hòng ở trên tay bản tọa chiếm được tiện nghi. Ma Huyết Hồn Đế thừa dịp Giao Nguyệt Vũ Đế trục xuất huyết ma lực, không cách nào phân thân, cả người bỗng dưng lao ra, cười gần đánh về phía Giao Nguyệt Vũ Đế, bàn tay giữ tợn yêu dị, điên cuồng vồ bát ra. Lúc này Giao Nguyệt Vũ Đế đang đứng ở thời khắc mấu chốt chống đỡ lực lượng huyết ma cùng hồn lực xung kích, trong thời gian ngắn phản ứng tự nhiên có chi độn. Nếu như bị Ma Huyết Hồn Đế đập trúng, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Trong lòng Giao Nguyệt Vũ Đế hơi ngưng lại, nếu như thực sự không được, như vậy nàng chỉ có thể sử dụng tới Quang Nguyệt Võ Hồn, lấy ra Thần Âm Cầm. Ma Huyết Hồn Đế đối mặt Thần Đô Thần Chủ cùng nhiều đế lao đuổi giết còn có thể may mắn chạy trốn, nếu như nàng còn không lấy ra toàn bộ thực lực ứng phó, xác thực là có chút bất cẩn. Ầm. Liên ở thời khắc mấu chốt này, một tiếng nổ to lớn vang rền từ một bên vang lên, tiếp theo truyền đến, chính là một luồng huyền nguyên gợn sóng kinh người, một đạo khí tức khiến Ma Huyết Hồn Đế cực kỳ khiếp đảm, trong nháy mắt giáng lâm ở trong đầu góc Ma Huyết Hồn Đế. Cái gì? Ma Huyết Hồn Đế giật nảy cả mình, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Diệp Huyền đã đánh bay Nhất Mạch Hôn Nguyên Tráo, cấp tốc giết tới. Ở quanh người hắn, hồn lực chất phát lưu chuyển, hào quang rực rỡ, như một mảnh thủy tinh thuần trắng, lại mơ hồ có xu thế hóa thành thực chất. Đây là hồn lực thực chất hóa biểu hiện, đại biểu hồn lực của Diệp Huyền đã đạt đến cựu giai trung kỳ trở lên. Hồn lực của tiểu tử này làm sao lập tức tăng lên nhiều như vậy? Ma Huyết Hồn Đế giật nảy cả mình, cảm thấy khó có thể tin. Vừa nãy ở trong Hải Tộc Cấm Địa, hắn không phải không cùng Diệp Huyền giao thủ, rất nhớ rõ hồn lực của Diệp Huyền, vẹn vẹn là ở cựu giai sơ kỳ, nhưng lúc này mới thời gian bao lâu không thấy. Hồn lực của Diệp Huyền lại đã đạt đến cựu giai trung kỳ, tốc độ tăng lên bậc này, quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Ngự Thiên Thần Phủ. Dưới sự kinh hãi, Ma Huyết Hồn Đế không lo được ra tay với Giao Nguyệt Vũ Đế, vội vàng ở trước người cắt xuống một đạo phù văn. Phù chú này mang theo vẻ đỏ tươi, như huyết dịch, yêu dị tà mị, nhưng mơ hồ tỏa ra một loại lực lượng hùng vĩ nguy nga, hai khí tức tuyệt nhiên khác nhau dung hợp, khiến cho phù chú này càng chất phát đáng sợ, trong nháy mắt che ở trước người Diệp Huyền, ngăn cản hắn tiến công. Nhưng bởi vì dừng lại, cho Giao Nguyệt Vũ Đế cơ hội hòa hoãn, Quang Nguyệt Võ Hồn vận chuyển, lực lượng huyết ma trong cơ thể nàng cấp tốc bị bài xích ra ngoài thân thể. Giải trừ nguy cơ. Thần Đô bí kỹ. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngự Thiên Thần Phù là một loại hồn thuật bí kỹ cực kỳ đáng sợ, đồng thời cũng là bí mật bất truyền của Thần Đô. Kiếp trước Diệp Huyền vì bí thuật này đã từng mấy lần đăng lâm Thần Đô, nỗ lực đổi đến, nhưng mỗi lần đều tay trắng trở về. Tương truyền Ngự Thiên Thần Phù này là tuyệt kỹ kinh người của Thần Đô, căn bản sẽ không truyền thụ người ngoài, ngay cả Thần Đô đế lão cũng không có tư cách tu luyện, chỉ có mấy người đứng đầu nhất Thần Đô, hoặc đế lão đã từng đối với Thần Đô lập xuống đại công kinh thiên, mới có tư cách tu hành. Người này đến tột cùng là ai? Kiếp trước Diệp Huyền chỉ nghe nói Ma Huyết Hồn Đế này từ trong Thần Đô giết ra, bị đám người Thần Đô thần chủ truy sát, vốn Diệp Huyền cho rằng Ma Huyết Hồn Đế này chỉ là một đế lão nào đó của Thần Đô, nhưng hiện tại xem ra, e rằng tuyệt đối không phải như vậy. Nếu đế lão phổ thông, là tuyệt đối không thể tu luyện được Ngự Thiên Thần Phù. Ngươi đi cùng Kim Lân đối phó Kim Diện, cần phải bắt hắn, Ma Huyết Hồn Đế này liền giao cho ta là được. Trước người Diệp Huyền, hồn lực mạnh mẽ ngang dọc, với anh, vô tận dung hỏa hiện lên, ánh mắt của hắn bình tĩnh trầm trọng, đối với Ma Huyết Hồn Đế có càng nhiều hiếu kỳ. Được. Giao Nguyệt Vũ Đế không có nói nhảm,

Thấy rõ võ hồn này, thân hình của Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế chấn động mạnh một cái, trong con ngươi lộ ra khiếp sợ cùng kinh nộ. Trong hư không, Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế đứng ngây ra, ánh mắt mang theo tức giận cùng khó có thể tin. Là hắn, dĩ nhiên đúng là hắn. Trước ở Hải tộc cấm địa, Giao Nguyệt Vũ Đế cùng Diệp Huyền đối với Kim Diện Nhân này có một loại cảm giác quen thuộc, thậm chí lúc trước thông qua cấm hồn chi ấn trong đầu Hoàng Phụ Tú Minh, lần thứ nhất nhìn thấy Kim Diện Nhân, trong lòng Diệp Huyền cũng có một loại cảm giác đã từng quen biết. Bây giờ nhìn thấy võ hồn của đối phương, Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế đều hiểu rõ thân phận của đối phương. Vô Song Vũ Đế. Người này dĩ nhiên là lúc trước một trong tam đại thị vệ của Diệp Huyền. Vô Song Vũ Đế. Năm đó, Diệp Huyền một mình đi tới Thiên Sơn cấm địa, bất ngờ vẫn lạc. Tam đại thị vệ của hắn Vô Song Vũ Đế, Tuyệt Đao Vũ Đế, Thiên Giác Vũ Đế, tất cả đều mất tích bí ẩn, không người hiểu rõ nơi đi. Mãi đến tận sau trăm năm, Song Tử Võ Hồn xuất hiện, Diệp Huyền mới đột nhiên phát hiện, cường giả bí ẩn vẫn ẩn núp ở trong thánh thành, dĩ nhiên là Vô Song Vũ Đế. Năm đó Vô Song Vũ Đế chỉ là nhị trọng đỉnh phong, bây giờ trăm năm qua đi, hắn dĩ nhiên bước vào tam trọng đỉnh phong, này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Chương 1773, Vô Song Vũ Đế, 1. Năm đó ba vị vũ đế mạnh mẽ đi theo hắn, tất cả đều là cường giả nhị trọng đỉnh phong, sở dĩ đi theo hắn, cũng là vì xung kích cảnh giới chi cao vô thượng kia. Mà bây giờ, trăm năm trôi qua, Vô Song Vũ Đế từ nhị trọng đỉnh phong đột phá đến tam trọng đỉnh phong, này không thể không nói là một tăng lên kinh người. Tam trọng cự phách, cái thế vô song, toàn bộ huyền vực, vũ đế nhị trọng đỉnh phong cũng không phải số ít, nhưng có thể bước ra bước kia, ít lại càng ít. Mà từ tam trọng bước vào tam trọng đỉnh phong, càng là một hồng câu cực lớn. Ngoại trừ thiên phú, còn cần lượng lớn tài nguyên, đủ để khiến thế lực như bảy đại tông môn đau đầu. Có thể thấy được, trong trăm năm này, Vô Song Vũ Đế chiếm được tăng lên đến tột cùng lớn bao nhiêu. Oanh ca, Song Tử Võ Hồn triển khai, uy thế trên người Vô Song Vũ Đế bỗng nhiên tăng lên dữ dội, một luồng sóng trùng kích vô hình ở trên mặt biển nhộn nhạo lên. Cái uy thế kinh người kia, khiến cho Kim Lân cùng Giao Nguyệt Vũ Đế đột nhiên không kịp chuẩn bị, không khỏi lui lại mấy bước, mà U Minh Vũ Đế tu vi mới tam trọng, càng bị chấn đến mức trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, tâm thần chập chờn, bay ra trăm mét. Cựu Tinh Võ Hồn vừa ra, khí thế trên người Vô Song Vũ Đế so với trước tăng lên hơn 2 lần. Kim Lân, không nên lưu thủ, bắt giữ hắn. Doanh Hai, không được bại lộ mình. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng hạ xuống, bí mật truyền âm cho hai người. Hắn càng nhiều vẫn là nhắc nhở Giao Nguyệt Vũ Đế, không cho nàng bộc lộ ra thân phận chân thực. Lấy Vô Song Vũ Đế đối với mình hiểu rõ, một khi phát hiện thân phận của Giao Nguyệt Vũ Đế, kết hợp với thân phận luyện hồn sư của mình, rất có thể đoán được thân phận Tiêu Diêu Hồn Hoàng của mình. Kiếp trước, mình thân hám Thiên Sơn cấm địa, bất ngờ vẫn lạc, Diệp Huyền vẫn hoài nghi việc này là có người thiết kế ám hại mình. Bây giờ nhìn thấy Vô Song Vũ Đế xuất hiện cùng thân phận khác, hắn càng thêm chứng thực suy đoán này. Rõ ràng, Giao Nguyệt Vũ Đế gật gù, biểu thị hiểu rõ. Mà Kim Lân được Diệp Huyền mệnh lệnh, trong lòng càng kích động, hắn biết Diệp Huyền nói không muốn lưu thủ là có ý gì. "Tiểu tử, có võ hồn rất đáng gờm sao? Kim gia của ngươi cũng có át chủ bài nha." "Oanh hô." Kim Lân nhếch miệng cười to, Long Ma Khải Giáp trên người cấp tốc thu lại, tiếp theo một luồng yêu uy ngập trời bao phủ, như lôi vân cuộn cuộn, bao phủ thiên địa, một đạo hào quang kim sắc có ánh từ trên người hắn tỏa ra, Kim Lân cấp tốc biến ảo thành bản thể. Thân thể dài đến trăm trượng, trôi nổi ở phía chân trời, như một cự sơn màu vàng, cả người tỏa ra khí tức ngập trời, hai con ngươi của hắn lạnh lùng nhìn Vô Song Vũ Đế, phảng phất như mang theo một tia cười gằn. "Hô." Một bên U Minh Vũ Đế cũng rất sớm hóa thành địa ngục U Minh Trường, múa chín cái xúc tu, khí tức giống như địa ngục điên cuồng bao phủ, khóe mặt biển phía dưới lên cuộn sóng chập trùng. Yêu tộc. Vô Song Vũ Đế cùng Ma Huyết Hồn Đế thấy rõ bản thể của Kim Lân, ánh mắt rốt cục lộ ra một tia thay đổi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, trong bốn người cùng bọn họ đối chiến vẫn còn có yêu tộc tồn tại. Một hải tộc Vũ Đế thoát ly hải tộc, một con yêu tộc yêu đế mạnh mẽ, còn có hai tên nhân loại Vũ Đế đỉnh phong. Cái tổ hợp này, để cho hai người làm sao cũng không hiểu rõ nổi. Giết. Song Phương không có quá nhiều giao lưu, lần thứ hai bạo phát chiến đấu. Khuôn mặt Vô Song Vũ Đế dữ tợn, vừa nãy ở dưới sự đuổi giết của Giao Nguyệt Vũ Đế cùng Kim Lân, khiến cho hắn chật vật bị thương, hãm sâu hiểm cảnh, không thể không bị ép triển khai Song Tử Võ Hồn, bại lộ thân phận của mình. Bây giờ nếu thân phận bại lộ, hắn tự nhiên không có bất kỳ lưu thủ. Trên đỉnh đầu, hai bóng người lưu chuyển, tỏa ra võ hồn xung kích khủng bố, võ hồn gợn sóng kinh người, ở trước người hắn quanh quẩn, khiến cho bóng người của hắn lập tức trở nên mơ hồ, như hóa thành bóng người trùng điệp, nhắm Giao Nguyệt Vũ Đế phát động tiến công. Xèo xèo xèo, bóng người liên tiếp lấp lóe, phản phất như trong lúc đó có hơn 10 người đồng thời ra tay với Giao Nguyệt Vũ Đế. Ba động kinh người nổ nát hư không, giáng lâm đỉnh đầu của Giao Nguyệt Vũ Đế. Song Tử Thiên Điệp Trưởng. Ầm ầm. Song Phương trong nháy mắt giao thủ một trường, trường ấn tầng tầng lớp lớp, uy lực như sóng biển tràn vào trong cơ thể Giao Nguyệt Vũ Đế, đồng thời uy lực xung kích khi mạnh khi nhẹ, mạnh như núi lở địa diện, nhẹ như sóng lớn đánh ra, khiến người ta căn bản không tìm được manh mối, có loại cảm giác không thể chống đỡ được. Dưới một chiêu, Giao Nguyệt Vũ Đế nhất thời bay ngược ra trên trăm mét. Trở lại. Vô Song Vũ Đế lần thứ hai ra tay, mỗi một trường đều ẩn chứa lực lượng võ hồn kinh người, áp bức Giao Nguyệt Vũ Đế. Rầm rầm rầm. Vũ Đế tam trọng đỉnh phong giao thủ nhanh chóng biết bao, thời gian trong chớp mắt song phương liền va chạm hơn trăm chiêu, Giao Nguyệt Vũ Đế một đường rút lui, nhưng một chút cũng không có cuốn bách, trái lại có loại bình tĩnh thong dong không tên. Cái gì? Vô Song Vũ Đế giật nảy cả mình, cảm thấy khó có thể tin. Song tử võ hồn của hắn, uy lực vô cùng, đồng thời biến hóa thất thường, trước hắn cùng đối phương giao thủ, chỉ là thoáng ở hạ phong, dựa theo đạo lý sau khi sử dụng tới võ hồn, uy lực tăng lên vượt qua gấp đôi, nên dễ như ăn cháo liền có thể đánh bại đối thủ. Nhưng kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn sử dụng tới Song Tử Võ Hồn, dĩ nhiên chỉ có thể thoáng áp chế đối thủ, mà không có đạt được ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Hắn có loại cảm giác, người mặc long ma khải giáp kia đối với song tử võ hồn của hắn cực kỳ quen thuộc, đặc biệt các loại tuyệt chiêu của song tử võ hồn càng có loại cảm giác rõ như lòng bàn tay. Là ai? Đối phương đến tột cùng là ai? Trong lòng Vô Song Vũ Đế kinh nộ không ngớt, hắn có loại cảm giác đối phương tuyệt đối là một người quen biết nào đó của mình, thế nhưng đối phương đối với công pháp cùng võ hồn của mình ẩn giấu vô cùng tốt, khiến cho hắn căn bản không có bất cứ manh mối nào. Yêu thần cựu sách, yêu niệm diệt hồn. Một tiếng giống to vang lên, Vô Song Vũ Đế quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trên đỉnh đầu yêu thú kia càng xuất hiện một hư ảnh hư vô màu vàng, một đạo huyền thú hồn niệm kinh người đông dưng đi vào đầu góc của hắn. Chương 1774, Vô Song Vũ Đế 2. Ầm. Yêu thú hồn niệm khủng bố trùng kích vào đầu góc của hắn, hóa thành một con cự thú màu vàng, ở trên hồn hải của hắn không ngừng tàn phá. Xì xì. Phun ra một ngụm máu tươi, Vô Song Vũ Đế bay ngược ra ngoài, khí tức linh hồn tán loạn không thể tả. Đáng chết. Nếu là dưới trạng thái toàn thịnh, hắn đương nhiên sẽ không e ngại Kim Lân hồn niệm xung kích, nhưng mà hắn hôm nay, người bị thương nặng, đồng thời lúc trước song tử võ hồn cùng Hải Long Tôn hội chiến đấu, vốn bị diệt rơi mất một phần thân, uy lực giảm mạnh. Hơn nữa đối thủ đối với song tử võ hồn của hắn cực kỳ hiểu rõ. Cuối cùng cho dù sử dụng tới song tử võ hồn, bùng nổ ra toàn bộ sức chiến đấu, vẫn rơi vào trong nguy cơ. Một bên khác, Ma Huyết Hồn Đế ở cùng Diệp Huyền giao thủ cũng kinh nộ không thể tả. Dựa theo đạo lý, hắn bất kể là tu vi võ đạo hay tu vi hồn đạo, đều muốn vượt qua Diệp Huyền, đối phó đối thủ như vậy, ở tình huống bình thường hẳn là bắt vào tay. Nhưng đối phương nắm giữ thiên hỏa, đối với hắn tu luyện huyết luyện ma công cực kỳ khắc chế, làm cho hắn trái lại rơi vào hạ phong, đáp ứng không xuể. Đế sư. Sau một phen giao thủ, Vô Song Vũ Đế lần thứ hai kinh nộ lên tiếng. Lại giao thủ như thế, hai người bọn họ e là đều phải ở lại chỗ này, không có ngày vươn mình. Thiên Ma Kính. Ma Huyết Hồn Đế cắn răng một cái, trong tay đột ngột xuất hiện một tấm gương màu đen, tấm gương này vừa xuất hiện ở trong thiên địa, một luồng ma khí ngập trời lập tức tịch cuốn ra. Phần phật. Chỉ thấy ma khí phun trào, toàn bộ bầu trời từ ban ngày trong nháy mắt đi tới đêm đen, ma khí như mây đen nồng nặc che lại xuống, nhuộm toàn bộ bầu trời thành màu đen, phảng phất như lập tức đi tới luyện ngục. Đây là cái gì? Một màn bất thình lình, khiến cho tất cả mọi người đều chấn động dữ dội, nhìn chăm chú phía chân trời. Trên mặt kính, ô quang ngập trời, chiếu rọi ra một mảnh đại lục mênh mông, một mặt đất màu đen ở trong đó như ẩn như hiện, mà Ma Huyết Hồn Đế thì lại đứng ở phía sau thiên ma kính, khuôn mặt dữ tợn, cả người ánh sáng đỏ như máu, cùng ma kính dung hợp lại cùng nhau. Một loại khí tức làm người nghẹt thở tàn mát, đám người Diệp Huyền nhất thời cảm giác được huyết dịch trong cơ thể lưu chuyển chậm chậm, huyền nguyên ngưng trệ, có loại cảm giác khó thở, phảng phất như linh hồn bị áp chế. Mà nhìn thấy đại lục trong gương kia, ánh mắt của Diệp Huyền càng ngưng lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Cổ ma chi địa. Hắn bật thốt lên, đại lục màu đen kia chính là linh ma tộc cổ ma chi địa lúc trước hắn lang bạt. Ồ, ngươi cũng biết cổ ma chi địa? Ma Huyết Hồn Đế cười ra tiếng, hai tay chạm đến thiên ma kính, đại lục mênh mông trong mặt kính đột nhiên chấn động, một luồng ma khí ngập trời hóa thành cột khí màu đen xuyên qua vòng trời, đông dưng đi tới trước mặt Diệp Huyền. Không được. Trong lòng Diệp Huyền nhất thời kinh hãi, vội vàng căn bản không kịp chống đỡ, cũng đã bị cột khí màu đen bắn trúng, cả người bỗng dưng bay ngược ra ngoài. Xì xì. Một ngụm máu tươi phun ra, mạnh như thiên phẩm long ma khải giáp cũng chống đối không được cột khí màu đen công kích, huyết nhục trong cơ thể lập tức bị một luồng lực lượng mãnh liệt tan mòn, suýt chút nữa không bị một đòn đánh tan, ngay cả thôn phệ võ hồn cũng không kịp hấp thu. Điện hạ. Chủ nhân. Kim Lân, Giao Nguyệt Vũ Đế, U Minh Vũ Đế kinh hãi, không lo được tiếp tục vây giết Vô Song Vũ Đế, dồn dập nhằm về phía Diệp Huyền. Chết đi cho ta. Ma Huyết Hồn Đế giữ tợn cười to, ở dưới ma kính màu đen tôn lên, giống như một vị ma thần, cả người hắn ma khí ngập trời, uy thế kinh người, như ma vương giáng lâm nhân gian, mang đến tai nạn. Ầm. Hắn nhẹ nhàng đụng vào tiên ma kính, lại một đạo ma khí xuyên ra, bắn thẳng về phía Diệp Huyền. Ngưng chân bí thuật, Tài Quyết chi kiếm, Lôi Diệt thiên hạ. Lần này Diệp Huyền đã sớm chuẩn bị, hắn vận chuyển ngưng chân bí thuật trong cơ thể, Huyền Nguyên nguyên bản nhất trọng đỉnh phong trong nháy mắt bước vào nhị trọng. Giang giác. Một ánh chớp màu xanh từ trong Tài Quyết chi kiếm dâng trào ra, trong nháy mắt hóa thành một con cự long dài đến trăm trượng, hống, cự long gào thét, nương theo lôi điện chi lực khủng bố, cùng cột khí màu đen ầm ầm va chạm. Oanh ca. Diệp Huyền bổ ra cự long vẹn vẹn chống lại cột khí màu đen một sát na, liền phát sinh gào thét vô lực, ầm một tiếng nổ tung ra, tiếp theo cột khí màu đen kia lại lần nữa đánh vào trên người Diệp Huyền. Xì xì. Lần này Diệp Huyền lần thứ hai phun ra máu tươi, lục phủ ngũ tạng điên đảo, hắn điên cuồng vận chuyển thiên hỏa, khí tức vô tận dung hỏa kinh người cấp tốc ma diệt những ma khí kia, rốt cục gian nan chống lại ma khí xâm lấn. Trong đầu, Bát Tinh Sinh Mệnh võ hồn vận chuyển, cấp tốc thoải mái thân thể bị thương. Điện hạ. Lúc này đám người Kim Lân mới chạy tới, vẻ mặt kinh sợ. Cái kia ma huy ngập trời, khiến cho bọn họ khó thở, có loại cảm giác bị áp bức, loại áp bức này không phải đến từ bản thân Ma Huyết Hồn Đế, mà đến thiên ma kính trong tay Ma Huyết Hồn Đế, hoặc có thể nói là mảnh đại lục trong thiên ma kính kia. Phản phất như vào giờ phút này, bọn họ đối kháng không phải một Ma Huyết Hồn Đế, mà là một mảnh đại lục mênh mông đáng sợ. Đế sư, giết bọn họ, để bổn đế nhìn, mấy người bọn hắn đến tuột cùng lai lịch ra sao. Vô Song Vũ Đế lau máu tươi ở khóe miệng, trong tròng mắt dưới mặt nạ lộ ra một tia âm lạnh cùng dữ tợn, tức giận quát lên. "Hừ, không cần ngươi nói." Ma Huyết Hồn Đế hừ lạnh một tiếng, ngự khí gần sóng, tựa hồ hơi có chút không tự nhiên, phảng phất như điều khiển thiên ma kính, cần tiêu hao tâm thần cực lớn. "Chết." Hắn gian nan cắn răng lên tiếng, lại một đạo ma quang ngập trời, từ trong thiên ma kính bắn ra, xung quanh cột khí màu đen, ma khí ngập trời, hư không phá nát, hoàn toàn hóa thành loạn lưu, trong nháy mắt bao phủ lại đám người Diệp Huyền. Hắn lần này là muốn một lưới bắt hết. Đòn đánh này, ngay cả Giao Nguyệt Vũ Đế cũng cảm thấy sợ hãi. Phản phất như đối mặt tử thần nhìn chăm chú. Nàng vung tay, biên giới bàn tay, ánh sáng vạn ngàn, tạo thành một tấm khiên ánh sáng lung lung, hào quang óng ánh, chặn lại ở trước ma khí. Giang giác. Ma khí tầng tầng quét qua, như vào chỗ không người, trong nháy mắt liền nổ nát khiên ánh sáng của Giao Nguyệt Vũ Đế, điểm điểm tinh quang tung bay ra, bị ma khí vô tận dập tắt, hóa thành hư vô. Chương 1775, Thiên Ma Kính. Thân thể Giao Nguyệt Vũ Đế chấn động, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Yêu thần cựu sách, Kim Văn hộ thể. Kim Lân nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn vô số lớp vảy màu vàng nóng trong nháy mắt tỏa ra kim quang lóe ánh, từng đạo bí văn như lưu quang, cấp tốc ngưng tụ ở trên cự giác, sau đó hình thành văn tuấn cực lớn màu vàng. Hạo Quang Đại Thiên Kính, Trấn Nguyên Thạch, Tài Quyết Chi Kiếm. Diệp Huyền cũng liên tiếp sử dụng tới các hạng phòng ngự, Hạo Quang Đại Thiên Kính tỏa ra ánh sáng mông lung lập tức bao phủ bọn họ lại. Oanh ca. Nhưng mà chỉ một cái chớp mắt, cách một tiếng, Hạo Quang Đại Thiên Kính tạo thành lồng ánh sáng trong nháy mắt phá nát, tiếp theo Trấn Nguyên Thạch cực lớn cũng bị đánh bay ra ngoài, văn tuấn màu vàng của Kim Lân cũng vụt vặt, thân thể cao lớn bay xa. Cuối cùng, ma khí lại lần nữa cùng Tài Quyết Chi Kiếm trong tay Diệp Huyền va chạm. Lôi hỏa ngập trời. Diệp Huyền điên cuồng thôi thúc vô tận dung hỏa, thời khắc này, lực lượng của Thiên Hỏa Bản Nguyên không muốn sống bao phủ mà ra, nương theo sấm sét nổ đùng, hình thành một biển lôi hỏa, nỗ lực ngăn cản ma khí xâm lấn. Nhưng mà, mặc dù là ở tình huống như vậy, Tài Quyết Chi Kiếm của Diệp Huyền vẫn thiếu một chút bị đánh bay, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bị dung ra vết rạn nứt, lần thứ hai phun máu tươi, tầng tam chú ý ngược ra ngoài. Hô, ma khí kia rốt cục cũng tiêu tán. Một đòn, vẹn vẹn là một đòn, trước đám người Diệp Huyền hoàn toàn chiếm thượng phong, mỗi cái người bị thương nặng, vô cùng chật vật. Đi, chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, sau một đòn này, Ma Huyết Hồn Đế vẫn không có thừa thắng truy kích, trái lại khẽ quát một tiếng, Thiên Ma Kính hơi cuốn một cái, cấp tốc bao vây lấy Vô Song Vũ Đế, đi vào hư không, bị Thiên Ma Kính nhẹ nhàng cuốn động, cùng Ma Huyết Hồn Đế biến mất không còn tăm tích. Ma khí đầy trời, cũng như mây đen sau mưa, cấp tốc quét đi sạch sành sanh, lộ ra trời quang sáng sủa. Hai tên kia lại chạy. Kim Lân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt phẫn nộ, vải giáp cả người phá nát, vết thương đầy dây, máu tươi ràn rụa, mắt trần có thể thấy từng tia khí lưu màu đen ăn mòn thân thể nó, nhưng bị một luồng lực lượng thần bí ngăn cản, từng chút bài ra ngoài thân thể. Hẳn là Ma Huyết Hồn Đế còn không cách nào khống chế Thiên Ma Kính, bất đắc dĩ rời đi nơi này. Diệp Huyền híp mắt nói, lau đi máu tươi ở khóe miệng, cùng Giao Nguyệt Vũ Đế liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi lẫn nhau lộ ra một tia nghiêm nghị. May mắn đám người Ma Huyết Hồn Đế rời đi đúng lúc, bằng không tiếp tục chiến đấu tiếp, Giao Nguyệt Vũ Đế tất nhiên sẽ sử dụng tới võ hồn, hơn nữa Diệp Huyền cũng nhất định phải sử dụng tới Vô Tương Hồn Quyết cùng Tinh Diễn Thần Quyết, mới có thể có một tia hy vọng ngăn cản đối phương. Bất quá một khi bọn họ sử dụng tới những công pháp cùng võ hồn này, lấy Vô Song Vũ Đế hiểu rõ, tất nhiên sẽ suy đoán ra thân phận của bọn họ. Không nghĩ tới Vô Song Vũ Đế dĩ nhiên nương nhờ vào Thánh Thành, nói như vậy năm đó để ta vẫn lạc, cũng là cùng Thánh Thành có quan hệ. Diệp Huyền nắm chặt song quyền, trong con ngươi bắn ra ánh sáng lạnh lùng nghiêm nghị, chân tướng kiếp trước mình vẫn lạc, đang bị hắn từng chút sốc lên. Chúng ta cũng rời đi nơi này à, tuy nơi này đã rời xa hải tộc nội hải, thế nhưng chiến đấu mới vừa rồi rất có thể sẽ được thông báo đến hải tộc, đến lúc đó nếu tao ngộ cường giả hải tộc liền phiền phức. Vèo vèo vèo vèo. Bốn người Diệp Huyền rất nhanh rời đi tại chỗ, tiến vào trong hư không. Lúc này ở một bên hư không khác. Đế sư, vừa nãy chúng ta hoàn toàn có cơ hội chém giết mấy người bọn họ, tìm ra chân tướng, ngươi làm sao từ bỏ? Vô Song Vũ Đế mang theo phẫn nộ nói, hắn không hiểu vừa rồi cơ hội tốt như vậy, tại sao Ma Huyết Hồn Đế không tiếp tục ra tay? Xì xì. Ma Huyết Hồn Đế đang điều khiển Thiên Ma Kính, không có trả lời vấn đề của hắn, trái lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cái máu tươi kia, một màu đen kịt, càng mang theo từng tia tanh hôi, rơi vào hư không, lại ăn mòn hư không ra một lỗ thủng. Mau dẫn ta rời đi nơi này, ta sắp không kiên trì được. Hắn cắn răng, gian nan thu hồi Thiên Ma Kính, ngữ khí suy yếu nói, hồn độc của ngươi tái phát. Vô Song Vũ Đế cả kinh, liền ôm lấy Ma Huyết Hồn Đế suy yếu hầu như sắp hôn mê, cấp tốc xuyên toa hư không. Một chén trà sau, hai người ngừng lại ở trên một hoang đảo. Ma Huyết Hồn Đế cấp tốc từ trong không gian giới chỉ lấy ra một lọ máu, xúc lên đấu đồng, sau đó từ trong lọ máu kia chảy ra một tia chất lỏng màu đen, bị hắn nuốt vào trong bụng. Trong máu đen kia, mơ hồ có từng mặt quỷ sợ hãi rít gào, phát sinh gào thét không hề có một tiếng động, như lệ quỷ ở luyện ngục chịu đựng giàn vật vô tận. Nhìn thấy khuôn mặt của Ma Huyết Hồn Đế, Vô Song Vũ Đế khẽ to mày, trong ánh mắt lướt qua một tia căm ghét khó có thể chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Đây là gương mặt kinh khủng đến mức nào? Khuôn mặt dưới đấu đồng màu đen kia, căn bản không có da thịt, chỉ có một đống huyết quản vặn vẹo mà thành, những huyết quản kia kề sát ở trên đầu lâu, quả thực giống như ác quỷ, khiến cho người nhìn một chút liền lòng sinh hoảng sợ. Lúc này trên huyết quản còn mọc đầy vô số hoa văn màu đen, không ngừng vặn vẹo, càng có đạo đạo tanh hôi tản mắt ra. Ma Huyết Hồn Đế vừa tu luyện, kéo dài tới nửa canh giờ, lúc này hoa văn màu đen trên mặt hắn mới dần dần biến mất, đã biến thành đỏ sẫm thuần túy. Đế sư, ngươi không phải nói hồn độc trong cơ thể ngươi đã bị áp chế gần đủ rồi sao? Vì sao lại đột nhiên phát tác? Vô Song Vũ Đế mở hai mắt ra, lạnh lùng hỏi. Hừ, Thiên Ma Kính này uy lực quá mạnh, hơn nữa có thể câu thông linh ma cấm địa, ta bây giờ mới chỉ khống chế một phần cực kỳ nhỏ trong đó, lại mạnh mẽ thôi thúc, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn đụng phải phản vệ. Trong tròng mắt Ma Huyết Hồn Đế âm u mang theo một tia dữ tợn, cắn răng nói, còn có năm đó ta ở Thần Đô chịu những nỗi khổ kia, ngươi cho rằng trăm năm thời gian liền có thể chữa trị sao? Đây chính là một trong tam đại kỳ độc trên đời, Thần Đô chết tiệt. Chương 1776, đối địch với ta, một. Tựa hồ nghĩ tới cảnh tượng gì nghĩ lại mà kinh, khí tức trên người Ma Huyết Hồn Đế nhất thời trở nên không ổn định. Một luồng lực lượng khủng bố từ trong cơ thể hắn giống như núi lửa phun trào, trong nháy mắt bao phủ ra. Ầm. Cả hoang đảo ở dưới lực lượng khủng bố này, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mịt, đồng thời xung quanh ngàn dặm, vô số hải tộc sợ hãi run rẩy, cả người chảy máu ra, từng cái nổi lên mặt biển. Trước về thánh vực đi, vô tận hải xuất hiện cường giả yêu tộc, còn có cường giả nhân loại bí ẩn, trên người bọn họ thậm chí nắm giữ thiên phẩm Long Ma khải giáp, ta hoài nghi đã có người nhìn chằm chằm chúng ta, chuyện này chúng ta nhất định phải mau chóng bẩm báo đại nhân. Loạch xoạch, lạnh lẽo dứt tiếng, ma huyết hồn đế cùng vô song vũ đế trong nháy mắt bước vào hư không biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại mặt biển trống vắng, cùng với trôi nổi vô số thi thể hải tộc. Sau một ngày, Diệp Huyền một thân một mình trở lại Hắc Long Cung. Đại sư, ngươi trở về. Diệp Huyền sắp tới, liền gặp phải đám người Hắc Long Cung chủ nên tiếp. Đại sư, ngươi một mình đi truy sát hải tộc U Minh Vũ Đế, lâu như vậy cũng không trở về, thật là làm cho chúng ta lo lắng. Dọc theo con đường này, không xảy ra chuyện gì chứ? Ánh mắt Tử Diên Vũ Đế lo lắng hỏi. Đám người Dạ Vũ Vũ Đế, vẻ mặt cũng giống như vậy, trong con ngươi đều mang theo một tia sầu lo, cũng không giống giả bộ, mà là chân tâm lo lắng đám người Diệp Huyền tao ngộ. Dù sao Diệp Huyền đi thừa hải gian quá dài, nói thật, bọn họ đối với Diệp Huyền truy sát U Minh Vũ Đế là quá hiểu rõ. U Minh Vũ Đế sớm đã thành nô bộc của Diệp Đại Sư, nhưng Diệp Huyền truy sát U Minh Vũ Đế, trong tâm bọn họ đều rất rõ ràng, mục đích chính là vì hấp dẫn chấp pháp điện Thiên Nhãn Pháp Vương đi theo. Hơn nữa đám người Tử Diên Vũ Đế cũng rất rõ ràng, Giao Nguyệt Vũ Đế cùng đám người Kim Lân cũng sẽ ở hải vực phía trước tiến hành trợ giúp. Ở Tử Diên Vũ Đế các nàng nghĩ, lấy thực lực của đám người Diệp Huyền, đánh giết Thiên Nhãn Pháp Vương, lại chạy về, không thể chậm hơn mình truy sát hải tộc Hải Mã Vũ Đế. Nhưng kết quả khiến tất cả mọi người giật nảy cả mình, Diệp Huyền truy sát U Minh Vũ Đế, dĩ nhiên một đi không trở lại, mà Thiên Nhãn Pháp Vương cũng không có nửa điểm tin tức. Điều này làm cho trong lòng mọi người thấp thỏm bất an, suy đoán Diệp Huyền có gặp phải phiền toái gì hay không. Bây giờ Diệp Huyền trở về, tuy tảng đá trong lòng bọn họ để xuống, nhưng trong lòng vẫn hơi có chút lo lắng, không phải vì Diệp Huyền, mà là vì đám người Giao Nguyệt Vũ Đế. Đa tạ chư vị quan tâm, hải tộc U Minh Vũ Đế kia quá mức giàu hoạt, ta một đường lần theo đến biển sâu, mới gian nan chém giết, suýt chút nữa còn kinh động cường giả hải tộc, vì lẽ đó về chậm một chút. May mắn chính là, kế hoạch như thường, tất cả mạnh khỏe, để chư vị lo lắng. Diệp Huyền giải thích nói. Đám người Tử Diên Vũ Đế liếc mắt nhìn nhau, lo lắng trong mắt dồn dập bình tĩnh lại. Diệp Huyền ý tứ kế hoạch như thường, hiển nhiên chính là nói Thiên Nhãn Pháp Vương đã vất lạc, mà tất cả mạnh khỏe, liền nói rõ đám người Giao Nguyệt Vũ Đế cũng bình yên vô sự. Các hạ rốt cục trở về, thật là làm cho chúng ta chờ lâu a. Lúc này một thanh âm lạnh lạnh đột nhiên vang lên, tùy theo truyền đến, là một luồng uy thế vũ đế, một tên nam tử trung niên trên người mặc vũ bào Luật Chính Ti, trong nháy mắt đi tới trước mặt Diệp Huyền, chính là một trong hai tên vũ đế nhị trọng đỉnh phong của Luật Chính Ti lần này đến đây điều tra sự kiện Thiên Hải Thành. Ánh mắt của hắn lu lạnh, quét nhìn Diệp Huyền, ngờ vực đánh giá khuôn mặt mang theo mặt nạ kia, ngữ khí mang theo một tia hỏi dò, có một mùi vị cao cao tại thượng. Đại sư, người này là Luật Chính Ti vệ thương Vũ Đế, tạm thời ở Hắc Long Cung ta, điều tra chuyện năm đó Thương Minh cấu kết hải tộc tiến công Hắc Long Cung. Thử Diên Vũ Đế ở một bên giới thiệu. Vị đặc sứ này, có gì chỉ giáo? Diệp Huyền nhìn về phía đối phương, ngữ khí bình thản, kể từ khi biết nguyên nhân kiếp trước mình vẫn lạc cùng Thánh Thành có quan hệ, Diệp Huyền đối với người Thánh Thành ấn tượng liền không phải tốt. Trong con người vệ thương Vũ Đế mang theo một tia không thích, hắn đến từ Thánh Thành Luật Chính Ti, đại biểu uy nghiêm của Thánh Thành, ở hạ vực luôn cao cao tại thượng, bất luận người nào cũng phải cho hắn một mặt mũi, nhưng cử động của Diệp Huyền lại tựa hồ như căn bản không để hắn ở trong mắt. Có điều ngày ấy hải tộc công thành, vệ thương Vũ Đế cũng từng thấy Diệp Huyền ra tay, cấp độ tu vi kia hầu như có thể so với Vũ Đế tam trọng, vì lẽ đó hắn vẫn cố nén không thích nói. Chỉ bảo không dám, chỉ là muốn hỏi các hạ, không biết ngươi có nhìn thấy tung tích của Thánh Thành chấp pháp điện Thiên Nhãn Pháp Vương hay không? Thiên Nhãn Pháp Vương, chưa từng thấy. Diệp Huyền lắc đầu. Ngươi chưa từng thấy? Vệ thương Vũ Đế hơi nhướng mày. Ta nghe nói ngày đó các ngươi lần theo mấy đại vũ đế hải tộc, lẫn nhau mỗi người đi một ngả, trừ ngươi cùng Thiên Nhãn Pháp Vương ra, những người khác đều rất nhanh trở lại Thiên Hải Thành, ngươi thật chưa từng thấy Thiên Nhãn Pháp Vương? Trong giọng nói của vệ thương Vũ Đế rõ ràng mang theo một tia không tin, mơ hồ có loại khẩu khí chất vấn. Điều này làm cho trong lòng Diệp Huyền khá khó chịu, hắn không khỏi cười nhạo nói: Thiên Nhãn Pháp Vương chính là cường giả đỉnh phong của chấp pháp điện, cự phách tam trọng, các hạ sẽ không cho rằng Thiên Nhãn Pháp Vương không về cùng ta có quan hệ gì chứ? Nói không chắc là hắn cảm thấy biển sâu chơi vui, ở bên trong chơi lạc đường, lại nói không chắc thủ hạ của hắn vẫn lạc hết, cảm thấy không mặt mũi cùng các ngươi hội hợp, trước về huyền vực, ngươi hỏi ta làm sao biết? Ngữ khí của Diệp Huyền mang theo trào phúng nồng đậm, để đám người Tử Diên Vũ Đế ở một bên vẻ mặt ngạc nhiên. Ngươi. Vệ thương Vũ Đế giận tím mặt, khép mắt nói: "Được, coi như Thiên Nhãn Pháp Vương mất tích cùng ngươi không có quan hệ gì, hiện tại Luật Chính Ti ta đang điều tra năm đó Thương Minh cấu kết hải tộc, các hạ ngươi ở Vô Tận Hải, vì lẽ đó cũng phải tiếp thu chúng ta điều tra, ngươi lấy mặt nạ xuống, Luật Chính Ti ta muốn nghiệm chứng thân phận của ngươi." Sắc mặt của Vệ thương Vũ Đế trầm xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú Diệp Huyền. Chương 1777, đối địch với ta, 2. Một bên Tử Diên Vũ Đế hơi nhướng mày. "Vệ thương Vũ Đế, đại sư là bằng hữu của Hắc Long cung ta, cùng chuyện năm đó hải tộc tiến công Hắc Long cung ta, là tuyệt đối không có quan hệ gì." Nghiệm chứng thân phận của hắn liền không cần. Không được, thân phận người này Luật Chính Ti ta nhất định phải điều tra, đồng thời đăng báo Thánh Thành, chuyện này quan hệ hải tộc cùng nhân tộc ta, kính xin chư vị Hắc Long cung phối hợp, yên tâm đi, Hắc Long cung các ngươi là người bị hại, một khi Luật Chính Ti ta điều tra rõ chân tướng, đăng báo huyền vực, đến lúc đó nhất định sẽ cho Hắc Long cung các ngươi một câu trả lời hợp lý, chắc chắn sẽ không để cho các ngươi không duyên cớ chịu oan. Vệ thương Vũ Đế ánh mắt lấp lóe, nói nghĩa chính ngôn từ, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hiển nhiên đối với thân phận của hắn hôm nay là tình thế bắt buộc. Rất xin lỗi, ta chỉ là một người bình thường, cũng không có thân phận gì. Ngay cả Hắc Long cung cũng nói ta cùng hải tộc tiến công không quan hệ, Luật Chính Ti ngươi cũng không cần bám vào không tha. Diệp Huyền từ tốn nói. Vệ thương Vũ Đế hùng hổ dọa người, khiến cho trong lòng hắn khá nghi hoặc. Đối phương là tuyệt đối biết thực lực của hắn, cũng biết hắn là người của Hắc Long cung, tại sao còn muốn làm khó dễ chất vấn? E là tuyệt không chỉ vì điều tra sự tình hải tộc, càng nhiều là muốn làm rõ thân phận của mình. Nghĩ rõ ràng điểm này, Diệp Huyền không khỏi cười lạnh, điểm ấy thủ đoạn cũng quá vụng về đi. Có quan hệ hay không,